Chương 101, Tiểu Câm. Một lát sau, Trần Ngộ rút tay về ngón tay, hỏi, ngươi sinh ra tới liền không biết nói chuyện. Cái này gọi Tiểu Câm nữ hải kém kém gật đầu, biểu lộ có chút đau thương. Trần Ngộ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi dò xét qua, Tiểu Câm là tiên thiên tính dây thanh phát dục không được đầy đủ, dẫn đến không cách nào phát ra âm thanh. Loại bệnh này, nếu là Trần Ngộ đến tu chân nữ hải cảnh, dùng một tia người chết sống lại nhục bạch cốt nguyên anh chi khí liền có thể nhẹ nhõm chữa trị. Nhưng bây giờ hắn còn kém xa lắm, căn bản không thể thế nhưng. Tiểu Câm bỗng nhiên từ trong ấm trà đổ ra một chút nước đến, dùng ngón tay dính vào, ở trên bàn viết chữ, ngươi đây. Ta nha. Ta gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng dính chút nước, viết ra tên của mình đến. Tiểu Câm lại viết ra hai chữ, em hai. Trần Ngộ cười cười, viết, ngươi cũng không kém. Hai người liền dùng loại phương pháp này đến giao lưu, chơi đến có chút thật quá mức. Bất chi bất giác, thời gian chậm rãi trôi qua. Bóng đêm càng thâm, Tiểu Câm ngáp một cái, con mắt có chút nhập nhèm. Trần Ngộ kịp phản ứng, mang nàng đi lầu hai phòng trọ, chuẩn bị cho tốt giường chiếu về sau, cho nàng đi ngủ. Rất nhanh, nàng ngủ thật say. Trần Ngộ lui ra khỏi phòng đi tắm rửa, tẩy đến một nửa thời điểm, đống nhiên vô đầu một cái, nhìn qua trong gương bản thân, cười khổ không thôi. Con bà nó là con gấu, mình là lấy cái gì ma? Vậy mà biết không giải thích được kiếm về một cái tiểu nữ hài. Nếu hướng tới là nhân sinh bình thường, mang một tiểu nữ hài ở bên người làm bạn ngược lại là một lựa chọn tốt, nhưng hắn theo đuổi là vô thượng đại đạo. Căn bản dung không được hắn đi cô kỵ cô bé quá nhiều chuyện. Cô bé này với hắn mà nói, là cái vướng hữu. Có thể để hắn như vậy đem đối phương vứt bỏ mà nói, lại không phù hợp đạo tâm của mình. Nên làm cái gì? Trần Ngộ mở mịt. Nước nóng là đầu bù bên trong phun ra ngoài, đánh thẳng vào cái óc, lại lý không rõ đầu mối. Coi như vậy đi, hiện tại đang miên man suy nghĩ cũng là không tốt. Đợi ngày mai rồi nói sau. Trần Ngộ vung đi tạp tự, tắm xong sau tiến nhập giấc ngủ. Một đêm không nói gì. Hôm sau, sáng sớm ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, mang đến sáng tỏ. Trần Ngộ tỉnh lại, rửa sạch qua đi muốn đi gọi tiểu nữ hài, nhưng đẩy ra phòng trọ về sau, phát hiện giường chiếu bên trên trống rỗng. Tiểu Câm không thấy. Lúc này, lầu một phát ra binh binh bàng bàng thanh âm. Trần Ngộ vội vàng xuống lầu, đi tới phát ra âm thanh phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng bên trong sau dở khóc dở cười. Chỉ thấy Tiểu Câm ủy khuất đứng ở nơi đó, bên chân có một cái bể nát bát, còn có mấy cái phá toái trứng gà. Nhìn thấy Trần Ngộ sau khi xuất hiện, nàng rụt cổ một cái, giống như đang sợ bị chửi. Trần Ngộ hỏi, muốn làm bữa sáng? Tiểu Câm kém kém gật đầu. Trần Ngộ lật lên bạch nhãn. Ngươi ngay cả bếp lò đều không với tới, làm thế nào a? Tiểu Câm chỉ phòng bếp nơi hẻo lánh. Trần Ngộ nhìn lại, nhìn không được phốc xích địa cười ra tiếng. Nơi đó chất đống một chút tinh tế khô cạn dương liễu cảnh, hẳn là nàng sáng sớm đi nhặt về, nghĩ nhóm lửa làm điểm tâm. Có thể loại biệt thự này phòng bếp toàn bộ là dùng khí thiên nhiên hoặc là điện năng, làm sao lại dùng củi lửa nha? Được rồi, để đó ta tới, ngươi trước đi ra bên ngoài chờ lấy. Trần Ngộ bất đắc dĩ phất phất tay, ra hiệu nàng ra ngoài, sau đó đích thân xuất thủ, nấu một chút cháo gạo, lại xác hai đầu dăm đông xứng trứng gà. Rất nhanh, bữa sáng làm tốt, bưng lên bàn ăn. Hai người rơi vào, chậm rãi hút cháo. Đồng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, đem Tiểu Câm giật nảy mình. Trần Ngộ ra hiệu nàng không nên hoảng hốt. Tiếp thông điện thoại. Là Hồng Bưu đánh tới, báo cáo một ít chuyện. Trần Ngộ thần sắc khẽ động, chờ hắn hồi báo song song về sau, nói thẳng, ngươi bây giờ tới một chuyến. Hồng Bưu nghi ngờ hỏi thăm, Trần gia là có gì phân phó sao? Nhường ngươi tới liền đến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Trần Ngộ cúp điện thoại, ánh mắt dừng lại ở Tiểu Câm trên người, lòng có định kiến. Đại khái 20 phút, chung cửa ấn về phía. Trần Ngộ không có khóa trái cửa phòng quen thuộc, nói thẳng, tiến đến. Bình thản thanh âm xuyên qua biệt thự cửa phòng, lại xuyên qua tiền đình, truyền vào trước cửa Hồng Bưu trong lỗ thai. Hồng Bưu để cho A Tín bên ngoài chờ đợi, đẩy cửa vào. Đi tới phòng khách về sau, trông thấy tiểu nữ hải, cả người đều ngẩn ra. Trần gia, vị này là... Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, sợ chạm đến Trần Ngộ lông mày. Trần Ngộ nói ra, nàng gọi tiểu câm đến cùng cái này vị Hồng thúc thúc lên tiếng kêu gọi. Có thể tiểu câm lại bị Hồng Bưu bộ kia dáng người to mập, mặt mũi hung ác cụt một tay hình tượng hù đến, núp ở Trần Ngộ đằng sau, không dám ló đầu. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đem nàng bắt tới, để cho nàng trực diện Hồng Bưu. Tiểu câm trong mắt có nước mắt đang nhấp nhô, nhưng vẫn là kiên trì hướng Hồng Bưu gật đầu. Trần Ngộ nói ra, tiểu câm, câm là câm câm, sở dĩ ngươi bỏ qua cho. Hồng Bưu vội vàng khoát tay, ta đương nhiên sẽ không để ý, chỉ là cái này vị. Cái này vị câm tiểu thư giống như không quá ưa thích ta. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngốc lâu, tự nhiên sẽ bồi dưỡng được tình cảm. A. Hồng Bưu có chút choáng váng. Trần Ngộ nói, ta làm chủ, ngươi thu nàng làm cạn nữ nhi đi, về sau nàng liền giao cho ngươi. Nghe được câu này, tiểu câm chấn động toàn thân, sau đó cúi đầu xuống, toát ra thật sâu bi thương. Trần Ngộ nhìn ở trong mắt, nội tâm thở dài, nhưng biểu lộ y y nguyên kiên nghị. Bên người mang theo cái lời của bé gái, đối với tu hành của hắn kế hoạch ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lại không thể vứt bỏ đối phương, sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn một cái điều hòa phương pháp, giúp tiểu câm lựa chọn một cái kết cục. Hồng Bưu là cái lựa chọn tốt, có hắn tồn tại, Hồng Bưu tuyệt đối không dám bạc đãi tiểu câm, thậm chí muốn đem tiểu câm làm bảo bối Minh Châu một dạng nâng ở trong lòng bàn tay. Nhưng Hồng Bưu có chút do dự, ấp úng, cái này. Trần Ngộ nheo mắt lại, ngươi không nguyện ý. Hồng Bưu cười khổ nói, không phải là ta không muốn, mà là cái này vị câm tiểu thư không muốn a. Trần Ngộ nhìn về phía tiểu câm. Tiểu câm cắn môi, đông nhiên đi tới bên bàn, dính lấy lạnh như băng nước trà ở phía trên viết, chịu khổ, không sợ. Trần Ngộ lắc đầu, đây không phải chịu khổ không cần khổ vấn đề. Đó là, cái gì? Ta có con đường của mình muốn đi. Đồng hành. Đây là một con đường không có lối về. Cũng là một đầu vô tình đường. Trần Ngộ thực sự nói thật, đại đạo chi lộ, chôn giấu lấy vô số người thi cốt. Vũ trụ to lớn, vô số ngôi sao vô số sinh mệnh, nhưng chân chính có thể tiêu dao tự tại, lác đác không có mấy. Người nhiều hơn đang đuổi tìm đại đạo trên đường, rơi vào bỏ mình đạo tiêu thật đáng buồn hạ tràng, thê thảm bi thương. Thậm chí có người tại đạp vào con đường tu hành về sau. Cả một đời cũng sẽ không lộ ra thật tâm thật ý nụ cười. Nhưng tiểu câm cắn răng, còn là viết ra hai chữ, ca nguyện. Trần Ngộ nhìn chăm chú nàng vài giây đồng hồ, vẫn lắc đầu, ngươi mặc dù có mấy phần tư chất, nhưng thân thể quá kém, nhất định không cách nào đi đến con đường kia. Ta biết, cố gắng. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện không phải cố gắng thông qua liền có thể hoàn thành. Tiểu câm không biết nên viết cái gì, chỉ có thể cúi đầu xuống, bi thương địa lưu lại nước mắt. Trần Ngộ đối với cái này thờ ơ, ngàn năm tu hành, đã để hắn tâm như sắt đá. Xin cảm ơn. Chương 102, gặp lại Giang Tuyết. Tiểu câm cuối cùng vẫn là đi theo Hồng Bưu đi thôi. Trần Ngộ chậm rãi đi ở ven hồ trên đường nhỏ, vung lòng tâm tình, tận lực để cho mình dán vào tự nhiên. Vòng quanh trong veo hồ đi hơn phân nửa vòng, từ từ đi tới nhiều người địa phương. Có người đi đường đang đàm luận sự tình, Trần Ngộ lô thai thông minh, có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Có cái ra hỏa gợi chuyện, có nghe nói hay không? Một cái ngư dân lão đầu tại trong veo trong hồ mò lên một cái lớn con trai, có người thành niên vây quanh hai tay lớn như vậy tiểu. Phía trên có rõ ràng vòng tuổi, trọn vẹn hơn 50 đầu. Ai ra, đây chẳng phải là sống hơn 50 năm. Bên trong có hay không chân châu? Không biết, lão đầu kia không nguyện ý mở ra, chỉ nói muốn liền xác đấu giá, người trả giá cao được, thắng thua tự tại thiên ý. Hoa, cái kia hoa giá cao đập đến về sau, bên trong nếu không có chân châu, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Hắc, ngươi trái lại nghĩ, nếu mở ra sau khi bên trong to cỡ nắm tay trân châu, chẳng phải là kiếm bộn rồi. Nói đến cũng đúng, ở nơi nào đấu giá? Chúng ta cũng đi nhìn một cái. Cùng đi, cùng đi. Những người kia kết bạn hướng một cái hướng khác đi đến. Trần Ngộ trầm ngâm một chút, nghĩ thầm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi đến một chút náo nhiệt, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng khó nói. Thế là liền đi theo những người kia, đi tới trong veo ven hồ là một cái bình đài quảng trường. Quảng trường trong khắp ngõ ngách, vây quanh một đám người, đang liễu diễu, nghị luận ầm ĩ. Trần Ngộ đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn ra xa, dựa vào võ giả nhạy cảm thị lực, đem mọi thứ đều thu vào đáy mắt. Đám người xuống lại trung gian có khối đất trống, đứng đây cái ngư dân ăn mặc lôi thôi lao đầu, trước người có cái mâm lớn, bên trong có một con đại đại trân châu con trai. Từ loại này góc độ đến xem, cho dù là Trần Ngộ cũng không cách nào thấy rõ phía trên đường vân, liền đi gần, muốn đi tìm tòi hư thực. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng, Trần Ngộ. Trần Ngộ quay đầu, nhìn thấy một đầu bím tóc đuôi ngựa đang nhẹ nhàng lắc lư. Giang Tuyết người mặc một bộ trắng như tuyết váy liền áo, cùng danh tự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhanh nhẹn mà tới, tiểu thiếu gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười sán lạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Trần Ngộ thản nhiên nói, đến tham gia náo nhiệt. Trùng hợp như vậy nha, ta cũng là. Nàng yêu kiều cười, nhìn quanh sinh huy, bộ dáng động người. Có thể Trần Ngộ đã nghiêng đầu đi, nhón chân lên hướng trong đám người nhìn, phảng phất cái kia lớn con trai so Giang Tuyết muốn trông tốt bên trên gấp trăm lần một dạng. Loại này làm dáng để cho Giang Tuyết tức giận đến nghiến răng, nghĩ thầm ngươi mỗi lần đều như vậy, ta rõ ràng xinh đẹp như vậy, lại không chịu cẩn thận nhìn một chút, thật giống cái gai. Tiểu nữ hải tâm tính có khi chính là như vậy, đối với không cách nào có được đồ vật luôn luôn sinh lòng hiếu kỳ, cuối cùng hoàn toàn luân hãm đi vào đều không tự biết. Lúc này, một người mặc câu phục, nâng cao cái bụng bia trung niên nam nhân thở hồng hộc đi tới, đem một chai nước suối đưa cho Giang Tuyết, Tiểu Tuyết, ta mua được. Tạ ơn. Giang Tuyết tiếp nhận, lại trước tiên hỏi Trần Ngộ, ngươi có muốn hay không uống? Trung niên thân thể của nam nhân lập tức kéo căng, nhìn về phía cái này khách không ngợi mà đến, tràn ngập địch ý mà hỏi thăm, Tiểu Tuyết, đây là ngươi đồng học, là bằng hữu. Giang Tuyết đáp lại một câu, sau đó gõ gõ Trần Ngộ bả vai, uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Trung niên nam nhân sốt ruột, Tiểu Tuyết, đó là ta mua cho ngươi. Giang Tuyết thờ ơ nói ra, có quan hệ gì nha, hắn là bằng hữu ta. Lúc này Trần Ngộ cũng cảm giác có chút khác, lười nhác khách khí với nàng, nhận lấy nghĩ vận nắp bình, lại đột nhiên phát hiện nắp bình lỏng loẹn, hiển nhiên có bị người sớm mở qua dấu vết. Trung niên nam nhân vội vàng nói, ngươi muốn uống lời nói liền uống ta sao, chờ một chút Tiểu Tuyết hội khác. Nói xong đưa tay qua đến, muốn đem cái kia chai nước suối lấy về. Trần Ngộ nghiền ngẫm cười một tiếng, có quan hệ gì nha, ngươi đem ngươi cho Giang Tuyết uống không là được rồi. Sau đó mở nắp bình ra, uống hai ngụm. Giang Tuyết bất mãn nói thầm, thật là, uống ta nước cũng sẽ không nói tiếng tạ ơn. Mà trung niên nam nhân sắc mặt 10 điểm đặc sắc, có phẫn hận, có khoái ý, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Trần Ngộ uống xong về sau, thần sắc càng ngày càng quái dị. Giang Tuyết nghi ngờ nói, sao rồi? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, không có gì, chính là vị đạo có điểm lạ. Cái này sao có thể, không nên là vô sắc vô vị sao? Trung niên nam nhân thốt ra. A, cái gì vô sắc vô vị? Giang Tuyết đầu phản ứng không kịp. Trung niên nam nhân lúc này mới giật mình chính mình nói lỡ miệng, vội vàng sửa lời nói, ta nói nước khoáng không phải là vô sắc vô vị sao? Vị đạo làm sao có thể quái nha, Tiểu Tuyết ngươi nói đúng hay không? Giang Tuyết cũng không hướng phương diện khác nghĩ, trực tiếp gật đầu, đúng a. A, có thể là ta vị giác xảy ra vấn đề. Trần Ngộ nhún nhún vai, nghiêng đầu đi, còn đối với hai người về sau, rốt cục nhịn không được lộ ra nụ cười đến. Cái này đỉnh lấy bụng bia bàn tử, ai quy có chút không được tốt lắm nha. Đáng thương cái kia bị Trần Ngộ dán lên ai quy cảm động nhãn hiệu bản tử còn xoa xoa mồ hôi trên trán, âm thầm may mắn bản thân lừa dối quá quan. Sau đó hắn cười lạnh nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt thảm đạm, tràn ngập niệm ai. Mãi mãi, nhường ngươi làm phiền lão tử, đợi lát nữa thì nhìn ngươi như thế nào bị trò mèo. Giữa sân, cái kia lôi thôi lão ngư dân căng giọng nói ra, đây là ta từ trong veo trong hồ vớt đi ra lớn trân châu con trai, nhìn cái này thể tích đi, dài 6 hơn 10 cm, rộng cũng có hơn 40 cm, lôi lầm trầm trọng trong nhà bà nương eo. Hơn nữa các ngươi nhìn năm này vòng, khoảng chừng hơn 50 đầu, chứng minh nó đã sống hơn 50 năm, là khó gặp con trai bên trong chi vương. Còn chúng vây xem bên trong có người đang gọi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mau nói, là như thế nào bán pháp? Lão ngư dân lớn tiếng nói, đương nhiên là dựa theo bán đấu giá quy tắc, 1 vạn giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá 1.000. Có người nói, quá mắc ca. Lão ngư dân khinh thường nói, các ngươi có nghe nói hay không qua một câu, hạ đẳng chân châu mấy chục khối, trung đẳng chân châu mấy trăm khối, thượng đẳng chân châu mấy ngàn khối, cực phẩm chân châu mấy vạn khối. Mà ta đây chỉ con trai sống mấy chục năm, là con trai bên trong chi vương, sản xuất ra chân châu tất nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. 1 vạn khối, ta còn muốn ngại ít đâu. Có thể bên trong không có chân châu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lấy về xào thịt trai? Lão ngư dân nói ra, cái này nhìn các vị dũng khí à, tây nam bên kia có đổ thạch, chúng ta bên này liền đến một tay cược ngọc trai. Ra liền kiếm lời. Không có liền thua thiệt, phong hiểm bình đẳng, già trẻ không gà. Nói hay lắm, ta tan thành. Không sai, không bỏ được hải tử bộ không đến lang, trên thế giới loại kia kiếm tiền phương pháp là không nguy hiểm. Ngươi làm công cũng có thể đột tử a. Rằng được đúng, liều một phen, xe đạp biến mô tô. Trong đám người vang lên phụ họa thanh âm, đem bầu không khí xảo tới đỉnh phong. Ngay cả Giang Tuyết cũng lộ ra nhao nhao muốn thử thần sắc, mong mỏi cùng trông mong. Trung niên nam nhân ánh mắt tại nàng cái kia tuyết bạch như thiên nga trên cổ dừng lại vài giây đồng hồ, vụng trộm nuốt nước miếng, nói ra, tiểu tuyết, ngươi thích, ta có thể vô xuống đến cấp ngươi. Không cần. Giang Tuyết lắc đầu, sau đó hướng trước người Trần Ngộ hỏi, Trần Ngộ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi đấu giá sao? Trần Ngộ khinh thường mà bĩu môi, một cái hố người âm như mà thôi. Xin cảm ơn. Chương 103, đấu giá. A, đây là một cái âm như. Giang Tuyết mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh dị, có chút khó có thể tin. Trần Ngộ lại gật gật đầu, biểu thị xác nhận. Giang Tuyết ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem hắn, ngươi là làm sao mà biết được. Trần Ngộ bĩu môi. Như vậy vụng về diễn kỹ, nhìn không ra mới gọi ngu xuẩn tốt ta. Giang Tuyết có chút xấu hổ, bởi vì nàng cũng là Trần Ngộ trong miệng người ngu xuẩn. Trần Ngộ tiếp tục nói, vừa rồi trong đám người hưởng ứng phụ họa người đều là cùng một bọn họ liên thủ bố trí xuống một cái bẫy, đem bầu không khí giang nóng, tăng lên giá cả, dùng cái này đến lừa bịp người qua đường. Cái kia con trai đâu? Cái kia con trai ngược lại thật. Không có làm bộ. Có thể kinh nghiệm phong phú lão ngư dân có thể dựa vào phương pháp đặc thù đến phân rõ vỏ sò chúng là không có dấu chân châu, cùng chân châu có thể lớn nhỏ. Mặc dù không cách nào 100% xác định, nhưng đồng dạng có thể bảo chứng có 80% độ chính xác. Giang Tuyết nháy mắt mấy cái, ngươi là nói cái này con trai bên trong không có chân châu, bọn họ đều là lừa gạt người. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, cũng không thể nói là không có, chỉ là cái này một số người phán định bên trong chân châu cũng không lớn. Mặc dù ảnh hưởng chân châu giá cả nhân tố có mấy cái, nhưng trong đó nhất trực quan còn là lớn nhỏ. Chân châu càng nhỏ càng tiện nghi, càng lúc càng đáng tiền, đây cơ hồ đã trở thành chung nhận thức. Giữa sân, lôi thôi lão ngư dân còn tại nơi đó hô hào, đấu giá bắt đầu, có ai trước ra giá? Vừa dứt lời, một người liền giơ tay lên, hô lớn, ta tới trước, 1 vạn khối. Là lúc trước hô liều một phen xe đạp biến mô tô ra hỏa kia. Chờ hắn hô xong về sau, lại có người hô, ta thêm 1.000, ta 12.000, 1,3 vạn. Thanh âm liên tiếp, nhưng đều là do lúc trước mấy cái kia phụ họa người phát ra. Rốt cục, có cái lúc trước một mực tại do dự quần chúng kìm nén không được, hô, ta ra 1,5 vạn. Lão ngư dân mắt sáng rực lên một lần, ngay sau đó khôi phục bình thường, tiếp tục hô, 1,5 vạn. Còn có người phải thêm sao? Đây chính là con trai bên trong chi vương A, rất có thể sẽ sản xuất chân châu bên trong cực phẩm, đến lúc đó tối thiểu vượt lên gấp mấy chục lần đâu. Sau khi nói xong, lại có người đi lên ào ào giá cả. Diễn kỹ cực kỳ chân thực, trừ bỏ Trần Ngộ tâm trí gần giống yêu quái, thấy rất rõ ràng bên ngoài, những người khác bị mê hoặc. Ngay cả Giang Tuyết cũng trở nên có chút không xác định. Nghi ngờ thầm nói, bọn họ thực sự là gạt người. Thoạt nhìn không giống nha. Trần Ngộ nhún nhún vai, lười nhác lại đi giải thích. Loại chuyện này, muốn tin hay không, dù sao cuối cùng bị mắc lừa người người không phải hắn. Cái kia nâng cao bụng địa trung niên nam nhân nhìn thấy cơ hội tới, tranh thủ thời gian tiến đến Giang Tuyết bên người, ôn nhu nói ra, tiểu Tuyết, đã ngươi tò mò mà nói, không bằng ta đem hắn vua xuống đến. Hảo hảo nghiệm chứng một chút. Giang Tuyết nhíu lại cái mũi, không tốt lắm đâu, dù sao hơn vạn đâu. Trung niên nam nhân cười nói, tiền tính là thứ gì? Chỉ cần ngươi ưa thích là được, ngươi trước cầm dùm ta nước. Đem cái bình đưa cho Giang Tuyết về sau, nam nhân chen đến phía trước, giơ tay lên hô, ta ra 20.000. Quần chúng một trận xôn xao, liền lao ngư dân đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Sáng ngời có thần, giống một con đại hôi lang đang ngó chừng con cựu nhỏ. Trung niên nam nhân còn không tự biết, ngẩng đầu ưỡn ngược địa đứng ở nơi đó, ngạo khí mười phần. Hắn là có chút ít tiền, gần nhất vì đuổi tới giáo hoa mỹ nữ Giang Tuyết, đập lễ vật, đập tiền mặt, muốn cho Giang Tuyết nhận hắn làm cha nuôi, đáng tiếc đều không thể toại nguyện. Cuối cùng hắn cắn răng, thiết hạ mũ chuẩn bị trang Giang Tuyết vào cuộc, đáng tiếc bị Trần Ngộ quấy nhiễu. Làm hắn phẫn hận. Bất quá đáng được ăn mừng là, Lão Thiên gia cho hắn một lần làm náo động thêm xun xoe cơ hội, hảo hảo nắm chắc, có lẽ có thể gia tăng Giang Tuyết độ thiện cảm, thậm chí nhà khách có hy vọng đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền ánh mắt nóng rực. Chỉ là 20.000 khối tiền, không tính là gì, chỉ cần có thể đem Giang Tuyết mỹ nữ loại này cấp bậc lừa lên giường, như vậy mọi thứ đều đáng giá. Nhưng làm hắn nhất định phải được thời điểm, không nhìn thấy lao ngư dân lặng lẽ làm thủ thế, bên cạnh một cái quần chúng hiểu ý, hô, ta ra 3 vạn. Trung niên nam nhân nhíu mày, nói ra, 4 vạn. Tên kia quần chúng lộ ra do dự ý nghĩa, cuối cùng giống không đếm xỉa đến một dạng, cắn răng nói, 5 vạn. Đây là ta tất cả tiền vốn rồi. Trung niên nam nhân lạnh rên một tiếng, nói ra, 6 vạn. Cái kia quần chúng phát ra ai thán, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn như mặt mũi tràn đầy thất vọng, kỳ thực khỏe miệng vánh lên, đều là đắc ý. Cái kia lão ngư dân cũng là hồng quang đầy mặt, 6 vạn, còn có người lại thêm sao. Trung niên nam nhân nhìn chung quanh một vòng, ngạo nghệ tư thái, như cái nhà giàu mới nổi một dạng. Chân mộ nhìn ở trong mắt, không nhịn được cười. Lúc này Giang Tuyết lo lắng, nếu như tiêu nhiều tiền như vậy, mua về một cái sắc không làm sao bây giờ. Trần Ngộ cười nói, yên tâm đi, tuyệt sẽ không chỉ có sắc không. Giang Tuyết nhãn tình sáng lên, thực. Đương nhiên là thật, bên trong coi như không có chân trâu, cũng có thịt trai a. Giang Tuyết biểu lộ lập tức đổ, thịt trai có thể có làm được cái gì? Trần Ngộ cười tủm tỉm nói, có thể xào lăn, nấu nướng, đun nhừ, đủ loại cách làm. Ngươi còn đang nói đùa. Giang Tuyết tức giận đến muốn cầm trong tay cái bình đập hắn. Trần Ngộ nói, ngươi cầm nước cũng cảm thấy mệt, ta tới giúp ngươi lấy. Hừ, thính ngươi có lương tâm. Giang Tuyết biểu lộ hòa hoãn mấy phần, đem nước đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp nhận, ý cười nghiền ngẫm. Lúc này, trong sân lão ngư dân hô, 6 vạn lần thứ nhất, 6 vạn lần thứ hai, 6 vạn lần thứ ba. Thành giao. Lão ngư dân cuối cùng giải quyết dứt khoát, tuyên bố trong chậu lớn con trai thuộc về trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân Xuân Phong đắc ý địa nhìn khắp bốn phía, phảng phất mình là một người thắng một dạng. Lão ngư dân xoa xoa tay đi tới, cười híp mắt hỏi, tiên sinh, ngươi là cho tiền mặt đâu còn là quét thẻ? Trung niên nam nhân sững sờ, còn có thể quét thẻ? Lão ngư dân trọng trọng gật đầu, ta mang theo soát tạc cơ. Nói xong cũng từ trên người trong bọc móc ra một đài soát tạc cơ. Trần Ngộ kém chút cười ra tiếng, mã ô vương cơ, liền soát tạc cơ đều chuẩn bị xong, không phải bấy dập mới là lạ a. Trung niên nam nhân cũng mơ hồ phát giác có chút không đúng, nhưng sự tình đi đến một bước này, đã dung không được hắn đổi ý một là nhiều người như vậy ở bên cạnh vây xem, hai là Giang Tuyết cũng ở đây nhìn xem đây, nếu tại lúc này đổi ý, há không phải tự mình đánh mình mặt. Sở dĩ hắn chỉ có thể xuất ra thẻ ngân hàng, soát rơi 6 vạn khối tiền. Xác nhận thu đến tiền về sau, lão ngư dân cười miệng toe toét, nói ra, tiên sinh, ngươi là phải đường trường giải phẫu đây, hay là trở về làm? Trung niên nam nhân trở nên phấn khởi, chậm rãi nói, cái này sao, phải hỏi bạn gái của ta. Hắn thâm tình nhìn về phía giữa đám người Giang Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi cứ nói đi. Ta tất cả nghe theo ngươi. Một đám nhóm ánh mắt của mọi người toàn bộ bàn tới, tụ lại đến Giang Tuyết trên người. Giang Tuyết như thế nào cũng không nghĩ đến gia hỏa này sẽ đem mình cho kéo ra ngoài, hơn nữa còn tự tiện tăng lên tới bạn gái độ cao, lập tức vừa thẹn vừa giận, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, lại không tiện phát tác. Lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Xin cảm ơn. Chương 104, âm mưu. Giang Tuyết chậm chạp không có trả lời, đưa tới quần chúng vây xem bất mãn. Vị cô nương này, bạn trai ngươi đang hỏi ngươi đâu? Nói nhanh một chút nha, chúng ta còn muốn nhìn bên trong có hay không lớn chân châu đâu. Đúng a, tranh thủ thời gian a. Những quần chúng kia mồm năm miệng mười nói, rõ ràng nhận định trung niên nam nhân cùng Giang Tuyết là một đôi tình lữ. Về phần tuổi tác chênh lệch có chút lớn yếu tố này, hoàn toàn không có người để ý loại chuyện này rất phổ biến. Châu già gặm cỏ non nha, cha nuôi con gái nuôi nha, đều đã quá quen thuộc. Giang Tuyết rất muốn nói ta không phải hắn bạn gái, nhưng cảm giác câu nói này lại quá hại người, ngay trước mặt của nhiều người như vậy cũng không tiện. Tóm lại, Giang Tuyết chính là bị đạo đức bắt cóc. Nàng vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ, dùng ánh mắt cầu cứu. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, nhìn ta làm gì? Ngươi ngược lại để hắn đem lớn con trai cậy mở, nhìn xem đồ vật bên trong a. Giang Tuyết kịp phản ứng, nghĩ thầm tạm thời ngầm thừa nhận một lần lại không quan hệ, liền kiên trì nói ra, ở chỗ này sẽ ra a. Trung niên nam nhân cảm thấy mình bước ra một bước dài, mừng rỡ như điên địa đối với lão ngư dân nói ra, có nghe hay không? Bạn gái của ta nói ở chỗ này sẽ ra. Tiên sinh kia là muốn tự mình động thủ đây, vẫn là để ta tới hỗ trợ. Chúng ta lại không hiểu được loại vật này, ngươi tới đi. Được. Lão ngư dân nhếch miệng cười không ngừng, từ trong bọc xuất ra công cụ, bắt đầu cạy mở vỏ sò. Rất nhanh, vỏ sò mở ra, lộ ra bên trong tình cảnh. Bạch bạch thịt chai ở giữa, lẻ tẻ địa điểm xuyết lấy mấy quả hạt châu. Nhưng, không tròn không nhuận, lại nhỏ lại dẹp. Liền cùng nhân công nuôi dưỡng tiểu trân châu con trai không sai biệt lắm, thậm chí so với cái kia cũng không bằng. Đổi thành tiền đến tính toán mà nói, những cái này hạt châu xuất ra đi nhiều nhất có thể bán 50 khối một quả, quả thực là keo kiệt đến nhà bà ngoại. Ở đây phần lớn người đều ngẩn ra. Giang Tuyết bất đắc dĩ thở dài, mặt mũi tràn đầy đắng chát, có lẽ nàng thực nên nghe theo Trần Ngộ đề nghị đi ngăn cản trung niên nam nhân. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, cũng là chút nhìn có chút hả hê lời nói, đâm vào lỗ tai đau nhức. Trung niên nam nhân giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt biến đổi, lại xanh vừa đỏ. Lão ngư dân thở dài nói, đây là thiên ý a, tiên sinh ngươi phải nghị thoáng điểm a. Ngươi, trung niên nam nhân kịp phản ứng, nhìn chằm chằm hắn, giận dữ hét, ta ba, ngươi thiết lập ván cục cầm ta. Lão ngư dân sắc mặt đột nhiên âm trầm, tiên sinh, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút, ta lúc nào âm ngươi. Đầu ra trước đó ta đã nói rất rõ, đây là một trận đánh bạc, thắng thua tại trời, người nguyện mắc câu, ngươi cũng không thể bởi vì chính mình thua cuộc liền lại ta à? Trung niên nam nhân cắn răng nói, lớn như vậy một cái vỏ sò, bên trong cũng chỉ có cái này mấy khỏa rác rưởi hạt châu, nhất định là các ngươi dở trò quỷ. Đây là thiên ý, ngươi không tin ta cũng không có cách nào gặp lại. Lão ngư dân bắt đầu thu dọn đồ đạc, muốn rời khỏi. Trung niên nam nhân trực tiếp ngăn lại hắn, ngươi hôm nay không nói rõ ràng, khỏi phải nghĩ đến rời đi. Lão ngư dân cười lạnh nói, ngươi xác định. Trung niên nam nhân thô cổ quát, bút chướng này nhất định phải tính được rõ ràng. Rất tốt, ta liền tính với ngươi minh bạch. Lão ngư dân buông xuống tay lại, nháy mắt ra dấu. Trong đám người đi ra hai cái ngũ đại tam thô hán tử, đem trung niên nam nhân kẹp ở giữa. Trung niên nam nhân sắc mặt trở nên khó coi, thanh lệ sắc cha kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tính sổ sách rồi. Hai cái tráng hán đồng thời động tác, tiến lên bắt lấy đối phương hai tay, đem hắn một mực ngăn chặn. Lão ngư dân lộ ra nhe răng cười, một quyền nện ở trung niên nam nhân trên mũi. Trọng trọng một tiếng, rơi ở những người khác trong lỗ thai, nghe được tê cả da đầu. Trung niên nam nhân cái mũi đều bị đập lệch ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Giang Tuyết trơ mắt nhìn hắn bị đánh, triệt để hoảng hốt, muốn tìm Trần Ngộ hỗ trợ, có thể nhìn chung quanh một vòng về sau, phát hiện Trần Ngộ vậy mà ngồi xổm ở cái kia bị mổ xẻ trân châu con trai bên cạnh, lộ ra suy tư thần sắc. Giang Tuyết đi qua, cầu khẩn nói, Trần Ngộ ngươi nhanh giúp đỡ chút ta, hắn tốt xấu là của ta người quen. Trần Ngộ đang dùng tay lật tới lật lui thịt chai, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, nghe được Giang Tuyết lời nói sau cũng không quay đầu, tùy tiện qua loa nói, nếu là bằng hữu của ngươi, ngươi chính là giúp hắn à, ta theo hắn lại không quen. Ngươi có muốn hay không tuyệt tình như vậy? Giang Tuyết tức bực dậm chân. Trần Ngộ đứng người lên, vỗ vỗ tay, lạnh nhạt nói, Giang đại tiểu thư, mời ngươi nói chuyện trước đó chú ý một chút. Ta với ngươi ở giữa chưa từng có tình cảm, làm sao đến tuyệt tình nói chuyện. Ngươi, Giang Tuyết nhất thời nghẹn lời, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, trung niên nam nhân đã chịu trọng trọng buôn quyền, cả khuôn mặt đều đỏ sưng lên đến. Cuối cùng lão ngư dân hung tợn uy hiếp nói, tiểu tử, về sau không muốn như vậy ngu xuẩn xong cũng không cần kiêu ngạo như vậy, nếu không là gặp nhiều thua thiệt. Nói xong, một cước đem trung niên nam nhân đạp lăn trên mặt đất về sau, nên ngang rời đi. Giang Tuyết vội vàng đi qua nâng hắn, lo âu hỏi, người không sao chứ? Trung niên nam nhân ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm lão ngư dân đám người bóng lưng, ta nhất định sẽ không như thế chắc chắn. Chờ đó cho ta, ta hội báo thủ, ta nhất định sẽ tìm người đến báo thủ. Câu nói sau cùng kia, là dùng toàn bộ khí lực hét ra. Gào xong về sau, liên lụy đến vết thương, lại đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Giang Tuyết nói ra, ta xem ngươi thương đến không nhẹ, đi trước y y viện xử lý một chút ta. Trung niên nam nhân bắt lấy tay của nàng, lại ôn nhu lại thần sắc nói, đa tạ ngươi, tiểu tuyết, trên cái thế giới này cũng là ngươi đối với ta tốt nhất. Giang Tuyết cười xấu hổ cười, nắm tay rút ra. Ngay tại trung niên nam nhân nghĩ tiếp tục phát động thế công thời điểm, một chai nước suối ngăn ở trước mặt hai người. Trần Ngộ nói ra, nhìn ngươi cái dạng này, hay là trước uống hai ngụm nước chậm rãi hỏa khí a. Trung niên nam nhân lúc này mới nhớ lại bên cạnh có cái chướng mắt ra hỏa, trong lòng phẫn hận không thôi, tiếp nhận nước khoáng sau vặn ra nắp bình, hung hăng rót mấy ngụm vào bụng, muốn dùng cái này đến tưới tắt lửa giận. Uống xong về sau, hắn kịch liệt thở dốc một trận, vô ý thức hướng thân bình nhìn lại, chợt thấy thân bình nhãn hiệu chỗ có bị xé nứt dấu vết. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc, nhìn qua cái kia nho nhỏ dấu vết, kém chút đem hai con ngươi đều cho trường ra ngoài. Trần Lộ cười híp mắt hỏi, có phải hay không gặp được đặc thù ký hiệu nha? Trung niên nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Lộ, sắc mặt khó coi. Trần Lộ cười nói, đó là đương nhiên à. Bởi vì ngươi hiện tại uống là lúc mới bắt đầu chuẩn bị cho Giang Tuyết bình kia nước nha. Ngươi, trung niên nam nhân chỉ Trần Ngộ, tức giận đến toàn thân phát run, thậm chí có loại muốn thổ huyết xúc động. Giang Tuyết nhìn một chút trung niên nam nhân, lại nhìn một chút Trần Ngộ, nghi ngờ hỏi, các ngươi lại nói cái gì bình này bình kia, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Ngộ vểnh mép, ngươi vẫn chưa rõ sao. Bình kia trong nước có xuân dược à? Xuân dược. Giang Tuyết cả người đều ngây dại, khuôn mặt khó có thể tin. Trần Ngộ nói ra, lúc trước hắn chuẩn bị cho ngươi cái kia chai nước suối đến, bị bỏ thuốc kích thích tình dục. Nếu không phải ta đột nhiên xuất hiện, lại không giải thích được làm tấm mục, có lẽ ngươi đã sớm nằm ở nhà khách trên giường. Xin cảm ơn. Chương 105, Xuân Dược. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị. Giang Tuyết vội vàng cùng trung niên nam tử kéo dài khoảng cách, xanh mặt chất vấn, Trần Ngộ lời nói có phải thật vậy hay không? Ngươi coi thực trong nước bỏ thuốc kích thích tình dục. Trung niên nam tử vội vàng nói, giả, cũng là giả. Nếu quả thật có xuân dược, vậy hắn uống vì sao không có việc gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, dược vật loại vật này cũng là nhìn đối với người nào sử dụng a. Đừng nói là nho nhỏ xuân dược, coi như ngươi cầm 3 cân độc dược đến, cũng đừng hòng đối với ta sinh ra chút nào hiệu quả. Giang Tuyết sẽ nhớ bắt đầu tại trong veo ven hồ lúc sự tình, rõ ràng là cái biết võ công tuyệt đỉnh cao thủ. Xuân dược đối với hắn không được tác dụng là chuyện rất bình thường, tức khắc ở sâu trong nội tâm tin 8 phần. Có thể trung niên nam nhân còn muốn rào biện, lớn tiếng hét lên, Tiểu Tuyết, không muốn tin hắn, hắn đều là lừa gạt ngươi à. Trần Ngộ ngoạn vị nói ra, ngươi sẽ không quên mình đã uống xong cái kia chai nước suối rồi à. Sở dĩ là thật là giả, rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Cái này, trung niên nam nhân trở nên tâm thần bất định bất an. Mấy ngày trước thời điểm, hắn từ đường dây bí mật vào tay bình kia tên là ta tình yêu một đầu tuổi xuân dược, vì lý do an toàn, đêm đó liền tìm một nữ sinh viên tới thử dược. Chỉ dùng tay móng tay bốc lên một chút xíu, lẫn vào đến nửa chén trong nước trà, cái kia nữ sinh viên trở nên vừa tao vừa mị, sóng đến tận xương thủy, hơn nữa dị thường điên cuồng, kém chút đem hắn ép thành thây khô. Loại kia khoái hoạt cùng khủng bố, đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Nói tóm lại, đó là phi thường hung mãnh xuân dược, để cho hắn lòng còn sợ hãi. Tại hắn suy nghĩ loạn chuyển thời điểm, dược hiệu dần dần phát tác, hắn cảm giác phần bụng vị giấy lên một đám lửa, dần dần khuyết tán đến tứ chi bách hải, khô nóng khó nhịn, rất muốn cởi y để phục xuống. Hắn cắn chặt hàm răng, liều mạng nhẫn mại. Có thể theo thời gian trôi qua, loại này nhẫn mại chậm rãi giãn ra, trong mắt lý trí chậm rãi bị thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại có điên cuồng dục nghiệm. Nhìn hắn dần dần biến hóa bộ dáng, Giang Tuyết rốt cục tin tưởng Trần Ngộ lời nói không hoa. Cầm thú, vô sỉ, hèn hạ. Giang Tuyết mặt đen lên, giơ chân mắng to. Nếu như không phải Trần Ngộ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ nàng thật muốn bị người này cho làm bẩn, cho nên nàng trong lòng rất là phẫn nộ. Lúc này, trung niên nam nhân nhãn thần thông đỏ địa cởi xuống áo của mình, nhào về phía Giang Tuyết, trong miệng điên cuồng nỉ nó nói, Tiểu Tuyết, ta thực sự rất thích ngươi, ngươi để cho ta lên đi, ta sẽ rất ôn nhu. Miệng đầy dơ bẩn ngôn ngữ, để cho người ta chán ghét. Hắn không ngừng tiếp cận, chuẩn bị bắt lấy Giang Tuyết rồi. Giang Tuyết dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên không thôi. Lúc này, một chân từ bên cạnh duỗi ra, đá vào trung niên nam nhân bụng, đem cả người hắn đều đạp bay ra ngoài. Là Trần Ngộ. Giang Tuyết tràn đầy cảm kích, đa tạ ngươi, ngươi lại một lần nữa đã cứu ta. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là nhìn hắn rất không vừa mắt. Trần Ngộ vừa nói, vừa hướng trước. Trung niên nam nhân ăn xuân dược, cả người ở vào cực đoan phấn khởi trạng thái, sở dĩ hoàn toàn không sợ đau nhức, bị đạp lăn sau lập tức xoay người mà lên, lần nữa vọt tới. Trần Ngộ ánh mắt lóe lên, thân hình sai chỗ ở giữa, bắt lấy cánh tay của đối phương, lăng không một cái ném qua vai, đem hắn đập tới trên mặt đất. Lại một cước giẫm ở đối phương đùi, một tay đè lại đối phương cánh tay. Ác nhân ác báo. Trần Ngộ lẩm bẩm. Sau đó tay cùng chân đồng thời động tác. Giang giác, giang giác. Liên tục vang lên 2 tiếng, trung niên nam nhân một cánh tay cùng một chân, lập tức phế bỏ. dù là dục hỏa ngập trời, có thể mất đi năng lực hành động về sau, hắn liền không thể phát tiết, trừ phi có muội tử cam tâm tình nguyện cười ở trên người hắn, hoặc là hắn dứt khoát từ lột. Làm xong chuyện này, Trần Ngộ vỗ vỗ hai tay, đối với Giang Tuyết nói ra, được rồi, hắn về sau sẽ không ở dây dưa ngươi. Giang Tuyết đỏ hứng mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Ngộ lại không lại để ý đến hắn, theo vừa mới cái kia lão ngư dân rời đi phương hướng đi đến. Giang Tuyết vội vàng đi theo phía sau cái mông. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi đi theo ta nha. Ta không cùng lấy ngươi có thể đi đâu. Nói nhảm, đương nhiên là hồi nhà ngươi a. Giang Tuyết ủy khuất nói, ta một người, sẽ sợ. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi là ngu xuẩn sao? Ai bảo một mình ngươi đi tới trở về nha? Ngươi kêu xe taxi à, nếu như ngại ít người không đủ náo nhiệt mà nói, dứt khoát trực tiếp ngồi xe buýt tốt rồi. Phía trước cách đó không xa trên đường lớn có cái trạm rừng, ngồi số 9 xe có thể trực tiếp trở lại nội thành. Ngươi, tạm biệt không tiễn. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu cáo biệt. Giang Tuyết hận hận cắn răng, bị Trần Ngộ phát cáo lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng Trần Ngộ không thèm đếm xỉa tới nàng một chút, chỉ thấy tăng thêm tốc độ, qua trong giây lát liền đã mất đi bóng dáng. Chỉ còn lại có Giang Tuyết một người đứng tại chỗ, thẳng dậm chân. Trần Ngộ cũng không phải là hoàn toàn không nể tình, hắn có thời gian rảnh còn là rất dễ nói chuyện, nhưng tiếc là, hắn hiện tại không rảnh. Vừa rồi tại trung niên nam nhân cùng lão ngư dân buộc phát xung đột thời điểm, hắn từng tử tế quan sát qua cái kia lớn con trai, phát hiện thịt trai bên trong sai tại 2-3 chỗ thiếu sót dấu vết. Đây hoàn toàn không nên à, trừ phi là phía trên lớn lên chân trâu, sau đó lại bị người khác lấy mất, mới có thể lưu lại loại kia dấu vết. Nói cách khác, đang đấu giá lớn con trai trước đó, những người kia kệ mở qua vỏ sò, lấy đi bên trong chân trâu, cuối cùng lại dùng thủ đoạn đặc thù đem vỏ sò khép lại, ngụy trang thành không có bị mở qua dáng vẻ, dùng để thiết lập ván cục hố người. Nếu như là phổ thông chân trâu, Trần Ngộ không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng hắn phát hiện có một khối dấu vết khá lớn, nói rõ chân trâu thể tích không nhỏ. Lại thêm 50 năm con trai linh, hội dựng dụng ra càng thêm hoàn mỹ hạt trâu. Trọng trọng dấu hiệu cho thấy, lão ngư dân đám người kia trong tay, rất có thể nắm một khỏa cực phẩm chân châu, thậm chí là cựu bảo một trong bán minh chân châu. Vậy đối với hắn rất trọng yếu, sở dĩ hắn nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Lão ngư dân một nhóm 5 người tụ ở một chỗ vắng vẻ. Mấy cái đóng vai phụ người cấp bách ngào ngào kêu lên, chia của chia của. Lão ngư dân cũng là mặt mày hớn hở, nói ra, dựa theo trước đó nói, ta chiếm đầu to, cầm lấy đi một nửa, còn lại 30,000 chính các ngươi phân A. Những người khác cũng không có ý kiến, kế hoạch là ngươi nghĩ ra được, bộ phận chủ yếu cũng là từ ngươi tới thao tác, lẽ ra nên như vậy. Chúng ta một người có mấy ngàn khối doanh thu liền đã sảng khoái rồi. Đêm nay muốn hay không đi hạ tỷ một lần. Mã giết gà, một con rồng. Ta dự định thử một lần băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái giám. Điện quang độc long toàn mới thật sự là tín ngưỡng. Mấy người tại đó tranh luận. Lão ngư dân dựa vào ở bên cạnh gốc cây bên trên, nhìn xem hắn môn tranh đến mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, mặt ngoài như thường, nội tâm lại tràn ngập niềm ai. Chỉ là mấy ngàn khối tiền liền để bọn họ hưng phấn đến cái dạng này, quả thực là một đám không lòng cầu tiến ra hỏa, ngu dốt như heo, quá bi ai. Nghĩ như thế, hắn từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, mở ra sau khi, dùng hai đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một vật, đặt ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ, tràn đầy mê luyến cùng nóng rực. Đó là một khỏa chân châu. Xin cảm ơn. Chương 106, Bán Minh Chân Châu. Viên này chân châu có hai đầu ngón tay song song kích cỡ tương đương, mượt mà bóng loáng, bóng ánh trong suốt. Liền xem như không hiểu chân châu người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được chân quý của nó. Trọng yếu hơn chính là, viên này chân châu có gần một nửa bộ phận tiếp cận như lưu ly trong suốt. Cũng là bởi vì điểm này, để nó càng ngày càng hiếm có. Thiên hạ dược liệu trăm vạn, trừ bỏ một ít trăm năm khó gặp một lần thiên tài địa bảo bên ngoài, có 9 loại dược liệu đứng hàng trước Mao, được xưng là cửu đại kỳ trân, theo thứ tự là Kim Bì Thạch Hộ, Vân Sơn Bạch Liên, Cửu Lưỡng Lao Sâm, Trăm Năm Thủ Ô, Giáp Tử Phúc Linh, Dạ Ban Linh Trì, Bán Minh Chân Châu, Quyền Thân Trùng Thảo, Địa Tinh Thung Dung. Trong đó, Bán Minh Chân Châu thình lình xuất hiện. Say nghiền thành bụi phấn trạng về sau, nữ tính ăn vào, có thể thanh xuân thường trú, hiệu quả rõ rệt. Nam tính ăn vào, là ấm cường tráng dương, rồi rào khí thần. Nếu dùng đến thoa ngoài da, càng có thể thịt tươi hoặc cốt, 10 điểm kỳ dị. Đủ loại công hiệu, khiến cho nó giá cả tăng lên, thậm chí xào đến giá trên trời trình độ. Tất cả mọi người đều cho là lão ngư dân thu hoạch lớn nhất là 3 vạn khối tiền. Có thể chẳng ai ngờ rằng, cái kia 3 vạn khối chỉ là lợi lộc mà thôi. Chân chính có thể khiến cho hắn buồn mãn bắt mãn là viên này trân châu. Lão ngư dân liếm môi một cái, ánh mắt bên trong thật đắc ý. Đồng nhiên, một cái thanh âm xa lạ vang lên, viên này trân châu. Rất không tệ. Lão ngư dân lập tức động thân, quát lên, ai? Cái kia 4 cái đang tại tranh luận đêm nay đi đâu chơi gái, dùng loại kia tư thế chơi gái ra hỏa kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một đường thân ảnh gầy gò, chậm rãi dạo bước mà tới, đi tới trước mặt của bọn hắn. Lão ngư dân con ngươi hơi co lại, sau đó cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi à, làm sao, muốn giúp đồng bạn báo thù? Người đến chính là Trần Ngộ. Hắn hiển nhiên là cho rằng Trần Ngộ cùng nam nhân trung niên kia là cùng một bọn, dù sao đều cùng Giang Tuyết bên kia rất thân cận nha. Mặt khác 4 người nghe nói câu nói này, trong mắt lóe lên hàn quang, phân tán ra, vây Trần Ngộ, đem hắn tất cả đường lui đều cắt đứt. Trần Ngộ còn là không chút hoang mang địa lắc đầu nói, ngươi yên tâm, ta không phải là bởi vì vừa rồi sự kiện kia mà đến. Lão ngư dân hỏi, cái kia ngươi muốn làm gì? Trần Ngộ chỉ trong tay hắn trân châu, nói ra, ta muốn mua nó. Lão ngư dân lông mày nhíu lại, ngươi có tiền. Trần Ngộ lấy ra một tờ hắc kim tạp, nhẹ nhàng lung lay. Hắc kim tạp. Lão ngư dân là biết hàng, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt một lần nữa biến hóa, biến thành nóng rực cùng tham lam. Lão ngư dân trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng nói, ngươi chỉ định muốn mua viên này trân châu, nói rõ ngươi đối với nó có lý giải. Trần Ngộ cảm khái nói, cửu đại kỳ trân một trong bán minh trân châu, hiếm rất đâu. Đã như vậy, vậy liền số này. Lão ngư dân duỗi ra một bàn tay, vòng vo mấy vòng. Trần Ngộ nói ra, đừng ngấy những cái này có không, ta xem không hiểu, ngươi trực tiếp báo ra tới đi. Lão ngư dân như đinh chém sắt nói ra, 500 vạn, một khối tiền cũng không thể thiếu. 4 người khác nghe được cái này số lượng, hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một khỏa trân châu 500 vạn. Kim cương đều không đắt như vậy a. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ngươi thật đúng là há mồm liền đến a. Lão ngư dân nói ra, 500 vạn là giá thị trường, không thể tiện nghi hơn rồi. Trần Ngộ thu liễm thần sắc, ngươi cho ta là ngốc. Cửu đại kỳ chân mặc dù khó tìm, nhưng cũng không trở thành đến tuyệt tích cấp độ. Bán minh chân châu ở trong đó cũng không tính là đứng hàng đầu dược liệu, 1 triệu đã cao nữa là, 500 vạn quả thực là người si nói ngộng. Lão ngư dân vỉnh mép, đối với những cái kia đầu cơ trục lợi người mà nói, bán minh chân châu xác thực chỉ trị giá mấy chục vạn, nhưng đối với chân chính cần nó người mà nói, nó là vô giá. Ta xem ngươi không tiếc bước lên phong hiểm, độc thân trước tới tìm chúng ta, tất nhiên là rất cần thứ này a. Kể từ đó không coi là quý a, dù sao ngươi là hắc kim tạp người sử dụng, xuất ra 500 vạn đến hẳn là chuyện rất đơn giản a. Trong lời nói thật đắc ý, tựa hồ cảm thấy mình đã nhìn rõ Trần Ngộ tất cả. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, lúc đầu ta nghĩ hảo hảo nói, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã đem con đường này lấp kín. Làm sao? Đường này không thông, ngươi còn muốn dùng bạo lực hay sao? Lão ngư dân cười lạnh, vây quanh Trần Ngộ 4 người cũng dục dịch. Trần Ngộ nói ra, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, 6 vạn khối, bán cho ta. 6 vạn, là vừa mới đấu giá vỏ sò giá cả. Lão ngư dân cười nhạo nói, 6 vạn cũng muốn mua bán Minh Trân Châu. Ngươi bị điên rồi. Ngươi vừa rồi thiết sáo, dùng một cái sắc không cùng mấy khỏa rác rưởi Trân Châu kiếm lời 6 vạn khối. Ngươi, nên thỏa mãn, không nên quá tham lam. Ngươi có chứng cứ? Trần Ngộ lắc đầu, không có. Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Ta nói ta cái dám là hương, ngươi có muốn hay không đến ngửi một chút? Lão ngư dân thái độ 10 điểm phách lối, hiển nhiên là ỷ vào bên này người đông thế mạnh. Trần Ngộ đã triệt để đã mất đi cùng hắn tán gẫu kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, ta Trần Ngộ làm việc, luôn luôn thẳng tới thẳng lui, tự tại tùy tâm. Ta nhận định sự tình, không cần chứng cứ, chỉ cần ta muốn làm là được rồi. Lão ngư dân ngay đầu tiên cảm nhận được nguy cơ, quát to, động thủ. 4 người khác vừa động thủ một cái, lao thẳng tới Trần Ngộ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, đưa tay, dùng 5 ngón tay chế trụ hư không, đông nhiên kéo một cái. 4 người kia đồng thời cứng tại chỗ, không thể động đậy. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp 4 tiếng trầm đục, 4 người kia liền thụ trọng thương, thê thảm địa ngã bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh, đoán chừng đều không có 3 giây đồng hồ, làm cho người kinh hãi. Lão ngư dân ngây ngốc nhìn xem, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như là gặp quỷ. Trần Ngộ đạm nhiên hỏi, hiện tại, ngươi có đánh hay không tính bán cho ta? Lão ngư dân trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nội tâm vội vàng sao động bất an, lại không cách nào muốn ra phương pháp giải quyết vấn đề đến. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều yếu đuối đến đáng thương. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa, ta đếm tới 3, nếu còn không chịu cho ta, ta liền từ thi thể của ngươi bên trên xuất ra. 1. Lão ngư dân thân thể lui về phía sau co lại. 2. Thảo mẹ của ngươi. Bản thân nhặt đi thôi. Lão ngư dân bỗng nhiên cầm trong tay trân châu ném bay ra ngoài. Mình thì nhanh chân hướng phương hướng ngược chạy, hy vọng như thế có thể kéo dài ở Trần Ngộ bước chân. Nhưng tiếc là, hắn còn đánh giá thấp Trần Ngộ thực lực. Chỉ thấy Trần Ngộ thân hình bất động, vồ giữa không trung, Trân Châu ngay tại không trung ngoặt ra một đầu kinh người đường vòng cung, rơi vào trong tay của hắn. Trần Ngộ quan sát tỉ mỉ mấy giây, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là cửu đại kỳ chân một trong bán Minh Trân Châu không sai, tiếp xuống chỉ cần tìm tới một vị tân dược, ta liền có thể lần nữa khai lò, luyện chế đan dược. Khí huyết đan chỉ còn lại có 1 viên cuối cùng, đã là giật gấu vá vai cục diện. Hắn hiện tại cần thiết chính là dược liệu, chỉ có cầm tới đủ loại chân quý dược liệu, mới có thể mở lô luyện chế mới đan dược, vì tu vi chi tiến bộ tăng thêm nhiên liệu cùng vốn liếng. Bán Minh Trân Châu xuất hiện, vừa đúng, làm hắn từ đáy lòng mừng rỡ. Đem Trân Châu cất vào túi về sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn qua lão ngư dân rời đi phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Thân ảnh của đối phương đã từ từ mơ hồ, sắp biến mất không gặp. Trần Ngộ khỏe miệng vênh lên, lộ ra châm chọc thần sắc. Như vậy thì muốn đi rơi, không khỏi đem ta thấy vậy quá thấp rồi. Nói xong, nhìn như tùy ý đá bên chân một cục đá. Thoáng chốc, cục đá pha phong, vang lên bén nhọn gào thét, hướng lao ngư dân phần lưng đập tới. 1 giây nhiều về sau, xa xa thân ảnh ngã quỵ, vang lên thê lương thống khổ kêu thảm, lại dần dần yếu bớt, cuối cùng không một tiếng động. Làm xong những cái này, Trần Ngộ mới quay người rời đi. Xin cảm ơn. Chương 107, cuồn cuộn sóng ngầm. Triệu Thiên Xuyên, nam, 56 tuổi, Giang Châu Tam Đại Hào Phiệt một trong Triệu gia chủ sự tình người, có quyền thế, phong quang vô hạn, là thuộc về loại kia tại trên đường cái vừa đứng thì có vô số nữ sinh viên chạy tới nhận cha nuôi đại nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn nửa nằm trên ghế salon, dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương, lộ ra tâm sự nặng nề. Mọi thứ đều nguồn gốc từ 2 ngày trước lấy được tin tức, cùng là Hào Phiệt một trong, cùng Triệu gia bình khởi bình tọa thậm chí hơn một chút Hứa gia, vậy mà tại trong một đêm sụp đổ, 8 thành trở lên tài sản cơ nghiệp đều bị Hồng Bưu chiếm đoạt. Cái này khiến hắn lao tâm vô lực, liền đi ngủ đều không an ổn. Đông nhiên, cửa phòng bị gõ vang, truyền đến nữ bà Vũ Kiều mị thanh âm, lao ra, bảng tổng đến, đến rồi. Triệu Thiên Xuyên mở to mắt, mừng rỡ nói ra, tiến đến. Sau đó đứng dậy, hướng cửa ra vào nghênh đón. Cửa phòng mở ra, trừ bỏ dáng người mỹ lệ tư nhân nữ bảo mẫu bên ngoài, còn có một cái khuôn mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ trung niên nam nhân. Hoan nghênh bảng tổng đại giá quang lâm A, quả thực là để cho ta nơi này quý khách đến nhà. Triệu Thiên Xuyên mang theo ôn hòa ý cười, đi đến nắm tay. Nam nhân nhưng chỉ là mắt nhìn, không có đưa tay, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, triệu lao ra ngươi không muốn khi phụ ta ít đọc sách à, đồng tất giá trị là nhà nghèo khổ keo kiệt phòng ở, có thể ngươi xem một chút nơi này, tráng lệ, nào có một mạc bộ dáng nha. Triệu Thiên Xuyên cười xấu hổ nói, ví von, đây chẳng qua là ví von mà thôi, chớ có thật sự. Vừa nói, một bên điệu bộ để cho nữ bảo mẫu đóng cửa ra ngoài. Nam nhân trực tiếp đi đến bên cạnh ghế salon, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra, nói nhảm không nói nhiều, thẳng vào chủ đề đi, triệu lao ra lần này mời ta đến là vì cái gì? Triệu Thiên Xuyên cũng không có bởi vì hắn loại thái độ này mà cảm thấy tức giận, bởi vì đối phương có vốn liếng kiêu ngạo như vậy. Giang Châu Thiên Phong tập đoàn người sáng lập, Bàng Thiên Phong, tuổi chưa qua 40, chỉ dựa vào sức một mình liền tích lũy hơn 1 tỷ thân gia, tài sản hùng hậu, thậm chí siêu việt Giang Châu tam đại truyền thống hào phú. Hắn nửa giáp nhân sinh, đủ để viết thành một bản truyện ký, để cho độc giả kính ngưỡng. Triệu Thiên Xuyên sắp xếp ý nghĩ một chút, hỏi, Bàng Tổng có thể nghe nói hứa ra sự tình. Nói nhảm. Bàng Thiên Phong lộ ra vẻ mong mỏi, nếu không phải nghe nói chuyện này, ngươi cho rằng ta lại rảnh rỗi tới nơi này cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ta 1 phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới, thời gian rất quý giá. Cái kia Bàng Tổng nghe nói về sau, có ý nghĩ gì? Ý nghĩ chính là, cờ mờ nờ, cái này Hồng Bưu thật sự là quá mạnh à, đoạn thời gian trước mới vừa ăn xong Hoàn Vũ tập đoàn, miệng đều không lau sạch sẽ đây, liền đem hứa ra cho một cửa nuốt vào. Hắn làm như vậy không sợ đem cái bụng tròn no bạo sao. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Bàng Thiên Phong trong mắt lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Triệu Thiên Xuyên trầm giọng nói, trước kia Giang Châu là hứa gia, triệu gia, thiên hạ, ngàn phong cùng Hồng Bưu ngũ đại thế lực địa vị ngang nhau, lẫn nhau ước thúc. Nhưng bây giờ, Hồng Bưu trực tiếp nuốt trọn trong đó 2 cái, cấp tốc khuyết trương. Chuyến này cử động lần này không thể nghi ngờ là trong chuồng dê đột nhiên xuất hiện một đầu ác lang, tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, có thể nghĩ. Bàng Thiên Phong meo mắt lại, ý của ngươi là, Hồng Bưu hội ra tay với chúng ta. Triệu Thiên Xuyên hỏi ngược lại, ngươi gặp qua không ăn dê lang. Ai có thể nghĩ Bàng Thiên Phong không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp gật đầu nói, Bồi Nhi Tử nhìn phim hoạt hình thời điểm nhìn thấy qua. Triệu Thiên Xuyên im lặng. Bàng Thiên Phong cười ha ha một tiếng, được rồi, không ra trò đùa. Triệu lao ra ngươi không muốn vòng vo, trực tiếp mở ra mà nói a. Triệu Thiên Xuyên trầm giọng nói, ngươi ta song phương liên minh, cùng chống chọi với Hồng Bưu. Cái này, Bàng Thiên Phong có chút do dự. Triệu Thiên Xuyên thấy thế, lần nữa khuyên, môi hở răng lạnh, đạo lý này Bàng Tổng có hiểu hay không chứ? Ngay tại Bàng Thiên Phong thời điểm do dự, hắn trong túi quần đột nhiên vang lên thanh thúy điện tử tiếng chuông. Bàng Thiên Phong lấy ra xem xét, sau đó đối với Triệu Thiên Xuyên này náy cười một tiếng. Xin lỗi, ta chưa hết nghe điện thoại. Không ngại sự tình. Triệu Thiên Xuyên khoát khoát tay, sau đó thối lui một khoảng cách, để cho hắn có thể an tâm nghe. Mặc dù rời xa, nhưng khỏe mắt của hắn dư quang lại nhìn chằm chằm vào sắc mặt của đối phương, nghị quan sát ra một chút mánh khỏe. Bàng Thiên Phong tiếp thông điện thoại, nghe mấy câu về sau, sắc mặt triệt để biến, thời gian dần trôi qua, bắt lấy điện thoại đang run rẩy, khớp nối sành sạch rung động. Triệu Thiên Xuyên nghi ngờ trong lòng, đến cùng là dạng gì điện thoại, có thể khiến cho cái này vị từ trước đến nay trầm ổn tập đoàn chủ tịch như thế tâm thần có chút không tập trung. Đồng nhiên, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Triệu Thiên Xuyên nhíu mày, đi đến mở cửa ra một đường nhỏ, nhìn thấy là nữ bảo mẫu về sau, thần sắc không vui, không nhìn thấy ta và bảng tổng nói chuyện sao. Nếu không phải cái này trẻ tuổi xinh đẹp tiểu bảo mẫu mới vừa lừa lên giường không bao lâu, song phương ở vào như keo như sơn tuần trăng mật giai đoạn, hắn liền muốn trực tiếp mắng lên. Có thể tiểu bảo mẫu tiếp xuống mấy câu nói, lại làm cho nhìn hắn không thể cái khác. Tiểu bảo mẫu nói, lao ra, Hồng gia bên kia gọi điện thoại tới hẹn trước, nghĩ tại ngày mai mời ngươi ăn cơm. Hồng gia, Hồng Ưu. Triệu Thiên Xuyên bỗng nhiên biến sắc, vội vàng dò hỏi, là hắn tự mình đánh tới, vẫn là để bọn thủ hạ đánh. Hẳn là bọn thủ hạ. Còn nói cái gì không? Hắn nói để cho lão gia mau chóng hồi phục, đồng thời nhất định không thể chối từ. Nhất định không nên từ chối. Triệu Thiên Xuyên thì thào một tiếng, biểu lộ trở nên 10 điểm âm trầm. Tiểu bảo mô dò xét tính mà hỏi thăm, lao ra. Triệu Thiên Xuyên khoát khoát tay cắt đứt nàng, không có việc gì, ngươi ra ngoài đi. Nói xong, hắn đóng cửa phòng, quay người nhìn về phía Bàng Thiên Phong. Bàng Thiên Phong cũng cúp điện thoại, nhìn xem hắn, trầm giọng nói, xem ra ngươi cũng nhận được Hồng Bưu mời. Ngươi cũng là. Ân. Theo nhẹ nhàng là một cái giọng mũi, gian phòng bên trong trầm mặc xuống. Thật lâu, Triệu Thiên Xuyên một quyền nện ở trên vách tường, tàn bạo nói, ta ba, hắn rõ ràng là tại cho chúng ta ra vai phủ đầu, hoặc có lẽ là, hắn dứt khoát là ngày mai sẽ muốn động tay của chúng ta. Bàng Thiên Phong sắc mặt tái xanh, chậm rãi nói ra, nhưng hắn nhất định nghĩ không ra, hai chúng ta đã liên thủ. Triệu Thiên Xuyên nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là, Bàng Thiên Phong cắn răng, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Tất nhiên hắn đốt đốt bức bách, liền đừng trách chúng ta vô tình. Triệu Thiên Xuyên cũng lộ ra quyết tuyệt thần sắc, ngươi nói đi, làm như thế nào? Kỳ thật ta đã sớm hướng Hứa ra bên kia tìm hiểu qua tin tức, Hồng Bưu sở dĩ kiêu ngạo như vậy, là bởi vì hắn thủ hạ Đàm Kiếm tiến nhập tiểu cảnh giới tông sư, có thể bằng vũ lực áp đảo Hứa ra. Triệu Thiên Xuyên lên tiếng kinh hô, tiểu tông sư. Hiển nhiên, lúc trước hắn là không có tin tức này. Bàng Thiên Phong trọng trọng gật đầu, không sai. Nhưng, Triệu Thiên Xuyên lộ ra hồ nghi thần sắc, Hứa ra bảo tiêu trên người phải có súng mới đúng à, bằng vào một cái tiểu tông sư, thật có thể ép tới Hứa ra ngoan ngoãn túi người, liền ý niệm phản kháng đều thăng không nổi sao. Bàng Thiên Phong khinh thường nói, Hứa Kiêu hướng nạo, Hứa ra hai đại trụ cột đồng thời sụp đổ. Bàng Khiếu chết, võ giả diệt, mấy cái thủ hạ đắc lực toàn bộ bỏ mình. Nhị đại bên trong chỉ còn một đầu vô dụng, cái kia thái gia vừa giả u mê, ở đâu ra vốn liếng đi phản công. Cũng đúng. Triệu Thiên Xuyên rất tán thành gật đầu, sau đó dò hỏi, tất nhiên Đàm Kiếm đã tấn thăng làm tiểu tông sư, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đi mặt đối với? Giang Châu cuối cùng chỉ là một tứ tuyến thành thị, trong hồ nước làm sao có thể nuôi giao long. Sở dĩ tiểu tông sư đã là trên mặt đài chiến lược mạnh nhất, dùng không được hai người bọn họ đi khinh thường. Bàng Thiên Phong cười gần nói, khi biết Hứa ra bị tiêu diệt trước tiên, ta liền làm chuẩn bị. Thông qua bằng hữu quan hệ, ta liên lạc với Cú Võ, dùng nhiều tiền mời hai người. Tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến. Triệu Thiên Xuyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, là tên sát thủ kia tổ chức, Cú Võ. Bàng Thiên Phong đắc ý gật đầu, không sai. Cú Võ lấy mạng, khắp nơi hoa hồng, chỉ cần có tiền, không chỗ nào không giết. Tốt, quá được rồi. Triệu Thiên Xuyên mặt mày hớn hở, quả nhiên vẫn là Bàng tổng tay ngươi mắt thông thiên A, có Cú Võ sát thủ trợ giúp, chỉ là Đàm Kiếm, không nói chơi. Bàng Thiên Phong cũng cười gật gật đầu, nói ra, nhưng ta hy vọng, Triệu lao ra ngươi có thể chia sẻ một nửa thuê kim. Đương nhiên, muốn bao nhiêu? Triệu Thiên Xuyên tâm tình thật tốt, hào khí địa phất tay. Bàng Thiên Phong rỗi ra một bàn tay. Triệu Thiên Xuyên lớn tiếng nói, không có vấn đề, ta quay đầu để cho người ta đánh 500 vạn cho ngươi. Bàng Thiên Phong lắc đầu nói, là 5.000 vạn. Cái gì? Triệu Thiên Xuyên cả người đều nhảy dựng lên, không thể tin kêu lên, 5.000 vạn. ngươi tại sao không đi đoạt? Bàng Thiên Phong cười lạnh nói, một ước mặc dù có chút quý, nhưng cú võ danh dự còn tại đó, từ trước đến nay là một phân tiền một phần hàng, lấy tiền làm việc, xuất thủ tức giết. Nhưng 5.000 vạn, đã là chúng ta Triệu ra toàn bộ vốn lưu động. Triệu Thiên Xuyên sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ loại người này, mặc dù danh xưng thân gia mấy trăm triệu, nhưng đại đa số là bất động tư sản cùng tư sản vô hình, chân chính tại trong sổ sách lưu động đồng thời có thể chi phối, muốn so số kia mục tiêu ít hơn được nhiều. Cho dù là Triệu gia, đột nhiên xuất ra 5.000 vạn đến muốn thương cân động cốt. Bàng Thiên Phong nói đến, một ức, đổi đi một tên tiểu tông sư tính mệnh, giải quyết ngươi khốn cảnh của ta, đã là 10 điểm đáng giá sự tình. Mặt khác, Đàm Kiếm vừa chết, Hồng Bưu liền chỉ có thể mặc cho ngươi ta vân về, đến lúc đó hắn danh hạ tài sản để cho chúng ta song phương chia đều, ngươi còn sợ không về được bản sao. Nghe nói như thế, Triệu Thiên Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra thần sắc tham lam. Hồng Bưu hiện tại giống con lớn dê béo, một khi làm thịt, phân đến tài sản đâu chỉ 5.000 vạn. Tăng gấp đôi cũng có thể. Nghĩ tới đây, hắn nuốt nước miếng một cái, trọng trọng gật đầu, tốt, ta cho. Bàng Thiên Phong hài lòng gật đầu, nói ra, vậy chúng ta chỉ còn một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Chúng ta sớm thiết hạ mai phục, sau đó đem Hồng Bưu hẹn đến địa điểm chỉ định. Triệu Thiên Xuyên thấp thỏm nói, nhưng dù sao cũng là hắn mời chúng ta ăn cơm, chúng ta sửa đổi địa điểm mà nói, cái kia bên cạnh có thể hay không sinh lòng ngờ vực. Bàng Thiên Phong tràn đầy tự tin nói ra, ngờ vực là nhất định sẽ, nhưng hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn bây giờ là vốn liếng hùng hậu nhất một cái, ở vào ưu thế tuyệt đối, hắn sở dĩ mời chúng ta ăn cơm, chính là hướng biểu thị công khai cường đại, chắc chắn sẽ không tùy tiện lùi bước. Mặt khác, có hứa ra vết xe đổ phía trước, chúng ta chú ý cẩn thận một chút là phi thường hợp lý sự tình, không phải sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn lộ ra tươi cười đắc ý. Triệu Thiên Xuyên giật mình, sau đó nói, cái kia ta lập tức đi nói với hắn, đem địa điểm định tại Tây Sơn Trang Viên, nơi đó là địa bàn của ta. Rất tốt. Bàng Thiên Phong thỏa mãn gật đầu, ngay sau đó đứng dậy, sự tình quyết định như vậy đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ dẫn người sớm đi Tây Sơn Trang Viên chuẩn bị. Tính toán thời gian, cú võ hai tên sát thủ cũng nên đến, ta muốn đi nghênh đón một lần, như vậy cáo tử. Triệu Thiên Xuyên nhanh đi đưa đến ngoài cửa lớn, hai người tạm biệt. Xe phát động, dơ lên một chút bụi mù, dần dần biến mất trong tầm mắt. Các loại triệt để mất tung ảnh về sau, Triệu Thiên Xuyên hưng phấn mà nói một mình, Hồng Bưu a Hồng Bưu, mặc cho ngươi như thế nào nhảy nhót, cuối cùng chỉ là nho nhỏ bọ chét, không coi là gì, càng không thành được kiêu hùng a. Giờ này khắc này, luôn luôn được chăng hay chớ, chỉ trước mắt Triệu gia gia chủ, đối với ngày mai sinh ra nồng nặc chờ mong. Nhưng hắn vẫn không biết, tại đi xa trong xe, Bàng Thiên Phong lộ ra nụ cười âm trầm, trong mắt còn có tính toán ánh mắt đang lóe lên. Hắn thấp giọng nỉ non nói, Triệu Thiên Xuyên a Triệu Thiên Xuyên, ngươi trung quy là lão, nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước, nhường ngươi dần dần quên thế gian tàn khốc. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta rõ ràng có thể bản thân giải quyết Hồng Bưu, vì sao sẽ lựa chọn cùng ngươi liên thủ? Là ta hảo tâm đến nhường ngươi đến bạch bạch chia cắt bánh ngọt sao? Ngu xuẩn! Hắn khỏe miệng vênh lên, tràn đầy mỉa mai cười lạnh. Cú võ người là ta thuê, tiền cũng là ta cho, bọn họ đương nhiên sẽ chỉ nghe lệnh của ta. Các loại diệt trừ Hồng Bưu về sau, ta lại trở tay đưa ngươi giết chết. Đến lúc đó, Giang Châu tứ đại thế lực nhao nhao sụp đổ. Mà ta, là hội thừa cơ chiếm đoạt các ngươi, trở thành Giang Châu duy nhất bá chủ. Nỉ non ở giữa, hắn giơ tay làm một lật đổ động tác, đắc chí vừa lòng. Hồng Bưu, Triệu gia, câu diệt vậy. Mà ở hứa ra lão trạch bên trong, trước mấy ngày mới vừa phát sinh qua bi kịch địa phương. Trên đất vết máu đã bị rửa giấy sạch sẽ, một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân chống gậy, dạo bước tại đình viện ở giữa. Đồng nhiên, hắn dừng bước lại, nhìn qua mặt đất, lâm vào cử chỉ điên rồ. Hắn nhớ kỹ, cái này là con của hắn ngã xuống địa phương. Sau một lúc lâu, hắn có chút bi thương địa cười ha hả, nhìn về phía phương xa. Giang Châu tam đại hào môn, hai đại phe phái, không thể chỉ có ta Hứa ra suối quẩy. Triệu Thiên Xuyên, Bàng Thiên Phong, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi nghĩ thừa dịp Hứa ra thất thế thời điểm làm chút bỏ đá xuống giếng hoạt động, sở dĩ. Mọi người cùng nhau chết đi. Các ngươi nhất định nghĩ không ra, ta cố ý che giấu một sự kiện, chân chính khủng bố, cũng không phải là Hồng Bưu, càng không phải là Đàm Kiếm, mà là một cái bề ngoài xấu xí người thanh niên. Không để ý đến hắn, các ngươi liền đã chú định bại cục. Có đôi lời gọi là cái gì nhỉ? A, gọi gừng càng già càng cay. Cái này trên mặt của lão nhân nổi lên âm lãnh biểu lộ, so với những cái kia hục hặc với nhau người trẻ tuổi đến còn phải làm lòng người rét lạnh. Cùng lúc đó, một chiếc cano tại đại giang bên trong nhấc lên bọt nước. Hai nam nhân đứng thẳng trên đó, đạm nhiệm mãnh liệt gió sông đập thân thể, như thường không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một lần. Một người người mặc áo đen, gầy như que tủi, trên mặt có một vết sẹo, từ bên trái đầu lông mày kéo dài đến bên phải khoe môi, nhìn thấy mà giật mình. Một người khác, con cái đại đại đàn guitar hộ, nhuộm tóc vàng, tướng mạo anh tuấn, lại cười đùa tí tửng, tràn đầy vui sướng khí tức. Mắt thấy Giang Châu đã gần đến, sắp cập bờ, con đàn guitar thanh niên tóc vàng ngáp một cái, thầm nói, chỉ là một cái mới vừa tấn thăng tiểu tông sư, lại muốn làm phiền hai người chúng ta đồng thời xuất thủ, quả thực là dao mổ trâu giết gà, đại tài tiểu dụng. Nam nhân áo đen lạnh lùng lạnh nhạt nói, nhớ kỹ quy củ của chúng ta, cú vọ lấy mạng, khắp nơi hoa hồng, chỉ cần đưa tiền, không chỗ nào không giết. Tất nhiên hộ khách cho đủ tiền, như vậy chúng ta cũng phải cho đủ phục vụ. Đây là chúng ta cú vọ tôn chỉ, không phải do ngươi hoán trách. Vâng vâng vâng. Thanh niên tóc vàng tức giận ứng với, sau đó cười nói, dù sao một mình ngươi liền có thể giải quyết, không bằng thả ta nghỉ, để cho ta tại Giang Châu hảo hảo đùa giỡn một chút như thế nào. Nghe nói Giang Châu gà không sai, ta nghĩ đi thử xem. Không được. Áo đen nam trực tiếp cự tuyệt. Thanh niên tóc vàng biểu lộ lập tức sụ xuống, buồn buồn nói ra, vậy ngươi động thủ thời điểm, ta ở bên cạnh ngủ ngon được chưa? Áo đen nam quay đầu nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh. Dù chưa nói chuyện, nhưng đủ để cho thấy tất cả. Thanh niên tóc vàng lật lên bạch nhãn, được được được, coi như ta sợ ngươi rồi. Thật là, nho nhỏ Giang Châu, đáng giá ngươi nghiêm túc như vậy nha. Một câu cuối cùng, tràn đầy khinh thường vị đạo. Xin cảm ơn. Chương 108, đối thủ chân chính. Trần gia, bọn họ đã có trả lời thuyết phục. Trong veo hồ trong biệt thự, Hồng Bưu cúp điện thoại, nhìn về phía ngồi ở bàn trà bên cạnh pha trà Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng không ngẩng đầu một lần, nói thế nào. Bàng Thiên Phong có ý tứ là nghe Triệu Thiên Xuyên, mà Triệu Thiên Xuyên nói có thể đi gặp, nhưng địa điểm nhất định phải từ bọn họ đến định, ngài ý như thế nào. Tùy ý. Hồng Bưu do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, theo tình huống đến xem, bọn họ song phương hẳn là liên thủ, tùy tiện đi trước lời nói. Trần Ngộ đem nóng hổi nước trà ngược lại đến trong chén, cầm lên nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, sợ có mai phục. Hồng Bưu không dám nói lời nào rồi. Trần Ngộ ngẩng đầu đem uống cạn nước trà, cười lạnh nói, coi như thật có mai phục lại như thế nào. Bọn họ có thể lên thiên. Hồng Bưu cười theo nói, Trần gia nói đến đúng, là ta lá gan quá nhỏ. Trần Ngộ không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngâm hắn trà. Hồng Bưu lộ ra thần sắc chần chờ, muốn nói lại thôi. Một lát sau, Y Hải Nguyên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không có mở miệng. Trần Ngộ nhíu mày, có lời cứ nói, không lời nói liền lăn. Hồng Bưu cười khổ lên tiếng, là như vậy, hai ngày này tiểu câm một mực đi theo Đàm Kiếm bên người, để cho. Trần Ngộ giơ tay lên, cắt đứt hắn, đã ngươi thu nàng làm cạn nữ nhi, vậy sẽ là của ngươi ra sự, ta sẽ không hỏi đến, ngươi cũng không cần hướng ta báo cáo. Cái này, ân, là, Hồng Bưu nhìn tình huống không đúng, vội vàng ngậm miệng lại. Không có chuyện gì, cũng không cần tới quấy rầy ta pha trà, ngày mai lại dẫn ta đi gặp hai vị kia Giang Châu sau cùng lao đại à. Trần Ngộ phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Hồng Biêu chỉ có thể cung kính rời đi biệt thự. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Trần Ngộ cúi đầu nhìn qua đồ uống trà. Trong chén, thủy sắc thanh đạm, lá trà lưu động, dâng lên lượn lờ hơi nước. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra cô bé kia thân ảnh, tiếp lấy liền bị cưỡng ép xua tan, biểu lộ trở nên kiên nghị. Đại đạo chi lộ, một người độc hành, ta thì sợ gì cô đơn. Nỉ non bên trong, uống một hơi cạn sạch trong chén, nóng hơi đốt tâm. Hôm sau, Tây Sơn Trang Viên. Bàng Thiên Phong cùng Triệu Thiên Xuyên chờ đợi tại bên ngoài cửa chính, tựa như đang chờ đợi người nào đó đến. Triệu Thiên Xuyên hạ giọng hỏi, Bàng Tổng, an bài như thế nào? Bàng Thiên Phong tràn đầy tự tin cười nói, yên tâm, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Triệu Thiên Xuyên ánh mắt nóng rực, biểu hiện được cực kỳ hưng phấn, tựa như là mơ màng đến sau ngày hôm nay, toàn bộ Triệu gia thực lực chợt tăng tràng cảnh. Bàng Thiên Phong là lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, huyễn tưởng toàn bộ Giang Châu chỉ riêng một mình hắn độc tôn Mỹ Hảo. Lúc này, trong tầm mắt xuất hiện một cỗ hắc sắc xe thể thao. Hai người đồng thời thanh tỉnh, Triệu Thiên Xuyên cười hưng phấn nói, Đông Phong đến rồi. Bàng Thiên Phong cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, ý vị thâm trường. Rất nhanh, xe tại đại môn dừng lại, Hồng Bưu dẫn đầu từ ghế lái phụ đi ra. Hai người mang theo rồi chào ý cười nên đón, Hồng gia đại giá quang lâm, quý khách đến nhà A. Nói xong liền muốn đi nắm tay. Theo đạo lý mà nói, thân phận của bọn hắn cùng Hồng Bưu bình khởi bình tọa, Hồng Bưu cũng phải cười hướng tiến tới mấy bước đến cùng bọn hắn bắt tay mới đúng. Có thể Hồng Bưu nhưng chỉ là liếc bọn họ một chút, hoàn toàn không có động tác, đem bọn hắn phơi tại nguyên chỗ. Đây không thể nghi ngờ là to lớn vũ nhục. Triệu Thiên Xuyên cùng Bàng Thiên Phong đồng thời đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, lại xấu hổ, lại giận giận. Trời con mẹ ngươi Hồng Bưu. Đợi lát nữa liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Hai người hận đến nghiến răng, cũng không dám buộc lộ ra ngoài, sợ chọc giận Hồng Bưu sau sẽ ảnh hưởng đến sau tiếp theo kế hoạch. Đồng thời, bọn họ cũng hết sức tò mò, Hồng Bưu vì sao giống khúc gỗ một dạng xử tại xe bên cạnh, chẳng lẽ là đang chờ người nào đi ra. Lúc này, Đàm Kiếm từ trên ghế lái đi ra. Hai người giật mình. Nguyên lai là đang đợi Đàm Kiếm A, bất quá cũng đúng, Đàm Kiếm bây giờ đã là tiểu tông sư, Hồng Bưu đối với hắn cung kính khách khí chút cũng là nên. Nhưng, Đàm Kiếm vì sao là từ trên ghế lái đi ra? Nếu thật cung kính lời khách khí, làm sao sẽ để cho hắn đi làm tài xế? Hai người lại ngộng, sau đó gặp được quỷ dị một màn. Đàm Kiếm vậy mà cũng tới đến xe mặt khác, cung cung kính kính mở cửa xe. Chẳng lẽ còn có người? Hai người trợn tròn trong mắt, trong lòng dâng lên vô tận nghi hoặc. Cửa xe triệt để mở ra. Đàm Kiếm nhẹ nói, Trần gia, đến chỗ rồi. Bất kể là tại xưng hô hay là tại trong giọng nói, đều mang nồng nặc sùng kính vị đạo, càng đem bản thân tôn lên hèn mọn. Hai người chấn kinh rồi, đến cùng là ai, có thể khiến cho Đàm Kiếm cùng Hồng Bưu cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Lúc này, bước chân bước ra, lộ ra một trương bình nhạt không có gì lạ gương mặt. Người kia lớn nhất đặc thù chính là tuổi trẻ, địa phương khác cũng là bình thường, đoán chừng ném tới trong đám người sẽ rất khó lại tìm đến. Triệu Thiên Xuyên cùng Bàng Thiên Phong ngậm bước. Cái thế giới này là thế nào? Ở tại bọn hắn ngẩn người thời điểm, Hồng Bưu vì người thanh niên kia làm giới thiệu, Trần gia, đây là Triệu gia gia chủ, Triệu Thiên Xuyên. Đây là Thiên Phong tập đoàn chủ tịch, Bàng Thiên Phong. Trần gia. Hai người chăm miệng một lời điệu kéo cao ngữ điệu, tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Trần Ngộ hơi lườm bọn hắn, chào hai vị, ta gọi Trần Ngộ, hôm nay tới là có chuyện cùng hai vị trao đổi, còn mời dẫn đường ngồi xuống A. Trong đó xen lẫn giọng ra lệnh, để cho hai người có chút không vui. Nghĩ thầm ngươi cái này mao đầu tiểu tử. Đoán chừng liền chốt đều không phá đây, làm sao dám như thế nói chuyện với chúng ta. Nhưng mới mọc lên ý nghĩ thế này, Hồng Bưu liền lạnh lùng lên tiếng, các ngươi lô thai đi rồi. Trần gia gọi các ngươi dẫn đường, không nghe thấy sao. Thái độ cùng tại Trần Ngộ trước mặt lúc đại tướng Đình Kính, lộ ra 10 điểm phách lối cùng ác liệt. Triệu Thiên Xuyên lông mày nhíu lại, liền muốn phát tác. Nhưng Bàng Thiên Phong vội vàng ngăn cản hắn, mang theo nụ cười rực rỡ nói ra, tốt, cái kia ta mang Hồng ra, Đạm Tông Sư còn có cái này vị Trần gia đi ngồi xuống đi, đến trên bàn cơm, mọi người sẽ chậm chậm trò chuyện. Một câu cuối cùng nói lúc đi ra, Bàng Thiên Phong còn dùng sức cho Triệu Thiên Xuyên nháy mắt ra dấu. Triệu Thiên Xuyên kịp phản ứng, trên bàn cơm, chính là hẹn thời cơ tốt, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Nghĩ tới đây, hắn cương ép đè xuống lửa giận, đối với Trần Ngộ cười bồi nói, Bàng luôn nói đến đúng, có việc ở trên bàn cơm từ từ nói chuyện, đi trước ngồi xuống a. Hai người tại phía trước dẫn đường, tiến vào một cái rộng rãi gian phòng. Gian phòng bên trong có một tấm lớn xoay tròn bàn, phía trên đã bày đầy thức ăn. Bàng Thiên Phong cùng Triệu Thiên Xuyên hai người ngồi xuống, lại phát hiện đối phương chỉ có Trần Ngộ ngồi xuống, Hồng Bưu cùng Đảm Kiếm là đứng ở phía sau, nhu thuận mà hèn mọn. Bàng Thiên Phong cùng Triệu Thiên Xuyên nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là mù lòa đều có thể nhìn ra ba người ở giữa là lấy Trần Ngộ làm chủ đạo, không, đã không thể nói là chủ đạo, đó hoàn toàn là lấy Trần Ngộ làm chủ, còn lại hai người là bộ cảnh tượng A. Nếu là người bình thường, bọn họ còn không có khiếp sợ như vậy. Có thể hai người kia bên trong, một cái là có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng Hồng Ưu, một cái là đường đường võ đạo tiểu tông sư. Có thể khiến cho hai người này thần phục, thanh niên trước mắt đến cùng là lai lịch gì? Xin cảm ơn. Chương 109, đàm phán không thành. Bàng Thiên Phong cùng Triệu Thiên Xuyên nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là mù lòa đều có thể nhìn ra ba người ở giữa là lấy Trần Ngộ làm chủ đạo, không, đã không thể nói là chủ đạo. Đó hoàn toàn là lấy Trần Ngộ làm chủ, còn lại hai người là bộ cảnh tượng A. Nếu là người bình thường, bọn họ còn không có khiếp sợ như vậy. Có thể hai người kia bên trong, một cái là có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng Hồng Ưu, một cái là đường đường võ đạo tiểu tông sư. Có thể khiến cho hai người này thần phục, thanh niên trước mắt đến cùng là lai lịch gì? Trần Ngộ. Triệu Thiên Xuyên trong đầu điên cuồng tìm kiếm. Có thể vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Bàng Thiên Phong. Bàng Thiên Phong khẽ gật đầu một cái, ra hiệu bản thân cũng không biết lai lịch của đối phương. Ở tại bọn hắn ánh mắt giao lưu lúc, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, hai vị, tin tưởng các ngươi cũng không phải là tới ăn cơm, cái kia ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Triệu Thiên Xuyên nhắm mắt nói, Trần gia thỉnh giảng. Nói ra Trần gia hai chữ này thời điểm, hắn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Ta đến đây mục đích chủ yếu, là để cho hai vị thần phục với ta. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Bàng Thiên Phong khỏe miệng co giật mấy lần, không biết Trần gia nói tới thần phục, là chỉ cái gì. Trần Ngộ thản nhiên nói, rất đơn giản, đem trên tay tài sản toàn bộ giao ra, đưa về Hồng Bưu danh nghĩa. Từ nay về sau chờ đợi mệnh lệnh của ta. Bàng Thiên Phong cùng Triệu Thiên Xuyên sắc mặt trở nên rất đặc sắc, có lôi kinh ngạc, có miệng ai, có đùa cợt. Nhưng Trần Ngộ giống như là không nhìn thấy một dạng, tiếp tục nói, đương nhiên, mặc dù tài sản qua chúa, nhưng y nguyên giao cho các ngươi quản lý. Nếu các ngươi trung thành tuyệt đối, ta không những sẽ không làm khó ngươi, còn sẽ giúp các ngươi lớn mạnh thực lực. Hai vị cảm thấy thế nào? Nói xong, nhìn xem hắn môn. Trong mắt không có chờ mong, chỉ có bình tĩnh. Đối diện hai người trao đổi một lần ánh mắt, sau đó Bàng Thiên Phong nhìn sang, rất thành khẩn nói, ta chỉ muốn hỏi Trần gia một vấn đề. Có thể. Trần Ngộ gật đầu, xem như phê chuẩn. Bàng Thiên Phong hỏi, ngươi hôm nay trước khi ra cửa, có hay không uống thuốc? Cũng hoặc là nói, uống thuốc, có thể đầu óc quên mang rồi. Ta ba, người nói cái sao? Hồng Bưu tiến tới một bước, khí thế hung hăng trừng mắt Bàng Thiên Phong. Đàm Kiếm cũng nheo mắt lại, sát ý giật rào. Bầu không khí trở nên căng cứng, như kéo dôi đến mức tận cùng dây cung. Nhưng lúc này, Trần Ngộ khoát khoát tay, Bàng Tổng chỉ là tùy tiện hỏi cái vấn đề mà thôi, các ngươi không cần khẩn trương. Muốn lúc giết người ta tự nhiên sẽ phân phó, hiện tại lui xuống trước đi. Hồng Bưu hung ác trợn mắt nhìn đối phương một chút, một lần nữa đứng về đến ban đầu vị trí. Bàng Thiên Phong cười khẩy nói, Trần gia, ngựa của ngươi tử thật đúng là trung tâm A. Trần Ngộ nhún nhún vai, bình thường thôi, lúc ấy các ngươi hai cái cũng có thể làm đến loại trình độ này. Không rồi không A, ta là vĩnh viễn cũng làm không được loại trình độ kia, cho ta đứng ở phía sau ngươi mà nói, trong đầu khẳng định chỉ có một cái ý nghĩ. A, ý tưởng gì? Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi. Bàng Thiên Phong cười gần nói, đương nhiên là như thế nào chém chết ngươi A. Chậc chậc. Trần Ngộ cũng không nóng giận, ngược lại tán thưởng hai tiếng, tính tình rất dã, xem ra các ngươi là cự tuyệt ta hữu hảo đề nghị rồi. Không bằng dạng này. Bàng Thiên Phong đưa tay chậm rãi tìm được dưới mặt bàn, trong miệng nói ra, chúng ta phản cho Trần gia một cái đề nghị như thế nào. Nói ra nghe một chút. Bàng Thiên Phong bỗng nhiên đứng dậy, trong tay đã thêm ra một cây súng lục. Họng súng đen ngòm chỉ Trần Ngộ mi tâm, mang đến một trận lạnh buốt. Hắn hung tợn cười nói, quỳ xuống, tiếng kêu ra ra tới nghe dưới. Ai? Trần Ngộ thở dài, ta đã cho các ngươi một con đường đi, vì sao nhất định phải hướng đáy vực dưới nhảy đâu? Triệu Thiên Xuyên cười nhạo lên tiếng, sắp chết đến nơi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, vỗ tay một cái. Cửa phòng bị một cước đa văng, mười mấy người tràn vào, toàn bộ là dáng người khôi ngô trắng hán, ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ ba người. Trong đó có hai người tay cầm súng ống, còn dư lại toàn bộ cầm sáng loáng khảm đao. Nhiệt độ phảng phất giảm xuống mấy phần. Hồng Bưu sắc mặt khó coi, trên trán thậm chí bốc lên suất mồ hôi tử. Hắn liền võ giả cũng không tính là, chỉ là người bình thường, còn đã mất đi một cánh tay, mặt đối với cảnh tượng như vậy có thể bảo trì trấn tĩnh thế là tốt rồi rồi. Bên cạnh Đàm Kiếm biểu lộ ngưng trọng, hai chân ở giữa khoảng cách tách ra, thân hình có chút chìm xuống, tứ chi duy trì căng cứng trạng thái, chuẩn bị tùy thời động tác. Chỉ có Trần Ngộ sắc mặt như thường, còn dùng tay ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra đông đông đông thanh âm. Triệu Thiên Xuyên mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem hắn, thế nào, Trần gia? Đối với chúng ta nghi thức hoang nền, ngươi có thỏa mãn hay không? Hắn thậm chí cảm thấy đến, phía bên mình không nên cho tiền Bàng Thiên Phong đi mời cú võ sát thủ, có mười mấy người, có ba thanh súng, đầy đủ tiêu diệt một tên tiểu tông sư, cần gì phải tốn uổng tiền đâu. Bất quá đáng tiếc, cú võ từ trước đến nay không có trả lại tiền quy củ, sở dĩ cái kia 5.000 vạn là nhất định đổ xuống sông xuống biển rồi, nhưng may mắn chính là Hồng Bưu ở chỗ này, chỉ cần bắt giữ hắn, buộc hắn ký tên chuyển nhượng tài sản, cái kia tất cả bỏ ra đều đáng giá. Nghĩ tới đây, tâm tư khác hoạt lạc. Đột nhiên, Trần Ngộ dừng lại gõ bàn ngón tay, thản nhiên nói, Đàm Kiếm. Tại. Động thủ. Là. Bàng Thiên Phong con ngươi co vào, phẫn nộ quát, ngươi dám. Có gì không dám. Đàm Kiếm nết miệng, khí tức toàn thân tăng vọt, trực tiếp cầm lên một tấm ghế liền hướng Bàng Thiên Phong vào đầu rơi đập. Muốn chết. Bàng Thiên Phong giữ tợn cười một tiếng, ngón trỏ đặt tại trên cò súng. Đột nhiên, một cái đũa phá không bay tới, từ họng súng đen ngòm cắm vào, xuyên qua toàn bộ thân thương, đồng thời dư thế không ngừng, trực tiếp đính tại Bàng Thiên Phong trên cánh tay của. Máu tươi chảy ra, mang đến kịch liệt đau nhức, nhưng đều không kịp hắn lúc này chấn kinh. Cái này đũa là từ đâu ra? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ vừa đúng xem đến, lắc đầu thở dài nói, ngươi mở tốc độ của súng, quá chậm. Ngươi, Bàng Thiên Phong khỏe mắt muốn nước, có thể vừa định hô to, liền phát giác mắt tối sầm lại, đúng là Đàm Kiếm đi tới, một ghế tử đập ở trên người hắn. Khoang lác, ghế chia 5 x 7, bay khắp nơi tán, Bàng Thiên Phong càng là đầu rơi máu chảy, bị nện té xuống đất, phát ra hừ hừ hừ rên rỉ. Nếu như không phải Đàm Kiếm nghe theo Trần Ngộ phân phó, lưu thêm vài phần khí lực, chỉ sợ hắn thì đi gặp Phật tổ rồi. Trong chớp mắt, đã phế bỏ một người, bên trong căn phòng tất cả mọi người mộng. Triệu Thiên Xuyên ngây ngốc nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Bàng Tiên Phong, nháy mắt mấy cái, đột nhiên âm thanh kêu lên, xử lý hắn. Lập tức sao động, 10 cái khỏe mạnh đại hán vây lại. Trong đó hai người nhắm ngay họng súng, vừa định bóc cò, chỉ thấy Trần Ngộ cầm lấy trên đài một đôi đũa, đột nhiên ném ra. Một trái một phải, đâm chúng xuống lục. Thân thương không chịu nổi lực lượng, ba nổ tan. Đến bước này, đã mất đi đạn uy hiếp. Trần Ngộ lười nhác địa dựa vào trên bàn, lấy tay chống đỡ cái cằm, nói với Đàm Kiếm, ta đã giúp ngươi giải quyết 3 cây súng ngắn, tiếp xuống liền giao cho ngươi rồi. Nếu giết không chết bọn họ, vậy ngươi liền đi chết đi. Đàm Kiếm trong lòng run lên, nhìn về phía cái kia nhóm khỏe mạnh đại hán ánh mắt, giống lao sói xám lại nhìn một đám con cừu nhỏ. Xin cảm ơn. Chương 110, cú vọ sát thủ. Tiếng la rung trời, phảng phất muốn đem trần nhà cấp hiên phi ra ngoài. Trong hỗn loạn, không có ai đi suy nghĩ đuối là như thế nào đem súng lục đánh nát. Những cái này vốn là ác ôn xuất thân khỏe mạnh đại hán, cầm trong tay khảm đao, hướng Trần Ngộ 3 người vọt tới. Lập tức quang ảnh giao thoa, hình thành dày đặc đao võng. Đàm Kiếm bước ra một bước, nằm ở trong. Mặt đất ầm ầm nổ ra cái hố nhỏ, còn có khe hở như giống như mạng nhện lan tràn. Đàm Kiếm tùy theo thân hình bạo khởi, giống sói đói nhào vào đám người. Tiểu cấp bậc tông sư võ giả, đã luyện thể hoàn tất, có được thể phách cường kiện, còn có thể dùng khí thế hộ thể. Mặc dù e ngại đạn, nhưng mặt đối với phổ thông khảm đao lại là mảy may không sợ. Sở dĩ rõ ràng là độc thân mặt đối với 10 cái cầm đao đại hán, vẫn hiện ra một mặt cục diện ngược lại. Đàm Kiếm những nơi đi qua, không chết cũng bị thương. Thoáng chốc, trong phòng đã bị máu tươi tung tóe vẩy đến khắp nơi đều là màu đỏ tươi. Trong bất chi bất giác, mười mấy người chỉ còn 3-4, còn dư lại đều đã ngã xuống đất. Triệu Thiên Xuyên đem tất cả đều thấy ở trong mắt, khỏe mắt muốn nước, đây chính là tiểu tông sư lực lượng sao. Hắn nuốt nước miếng một cái, nội tâm sinh sôi vô tận sợ hãi. Lúc này, Đàm Kiếm vặn gãy cái cuối cùng khỏe mạnh đại hán cổ, tiện tay đem thi thể vứt bỏ về sau, chậm rãi đem ánh mắt xê dịch về Triệu Thiên Xuyên. Toàn thân nhuốm máu, ánh mắt băng lãnh vô tình, giống như từ địa ngục bỏ lên tu la xấu loại. Triệu Thiên Xuyên nhìn tê cả da đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn. Trần Ngộ ý cười ngoạn vị nói ra, Triệu lao ra, có bài tẩy gì liền thi triển hết đi, đừng để ta thất vọng. Vừa nói, dùng khỏe mắt liếc qua cửa ra vào phương hướng. Triệu Thiên Xuyên còn không có đáp lời đây, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ liền đột nhiên quanh quẩn trong phòng. Lạ lắm bên trong, tràn ngập một loại tiêu sát bầu không khí. Đàm Kiếm bỗng nhiên quay người quay đầu, nhìn chằm chằm cửa ra vào, như lâm đại địch. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, một người mặc áo đen nam nhân đi đến. Người kia gầy như que tủi, trên mặt có đạo kinh khủng vết sẹo, từ bên trái đầu lông mày kéo dài đến bên phải khóe miệng, làm cho người kinh hãi. Áo đen nam quan sát một chút khắp phòng thi thể, chậm rãi nói ra, mặc dù vừa bước vào tiểu cảnh giới tông sư, nhưng sát phạt quả đoán tính cách, nhưng lại tăng thêm sát thái. Đàm Kiếm hướng Trần Ngộ đầu nhập đi hỏi ý kiến ánh mắt. Trần Ngộ mỉm cười nói, giao cho ngươi xử lý. Đàm Kiếm hít sâu một hơi, nhắm mắt mở mắt, thở ra toàn bộ nhẹ nhõm, chỉ còn trang nghiêm. Tại áo đen nam xuất hiện nháy mắt, hắn liền minh bạch đối phương là một cái đối thủ phi thường mạnh mẽ, phải dùng ra toàn bộ thực lực mới có thể tranh thủ được một tia cơ hội thắng. Cho nên bây giờ hắn đã làm xong đánh bạc tánh mạng chuẩn bị. Áo đen nam nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Trần Ngộ một chút, nội tâm nghi hoặc không hiểu. Trần Ngộ thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là biết võ công bộ dáng, vì sao trước mắt cái này tiểu tông sư hội đối với hắn cung kính như thế? Chẳng lẽ là con em của đại gia tộc sao? Trăm mối vẫn không có cách giải, một lát sau, hắn dứt khoát lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, mà là đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở Đàm Kiếm trên người. Đàm Kiếm trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Áo đen nam âm thanh lạnh lùng nói, cú vọ lấy mạng, khắp nơi hoa hồng. Chỉ cần đưa tiền, không chỗ nào không giết. Phía sau Hồng Bưu đột nhiên con ngươi co vào, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi, ngươi biết? Hồng Bưu hít một hơi khí lạnh, âm thanh run rẩy giải thích nói, cú vọ, một cái sinh động tại thế giới dưới lòng đất tổ chức sát thủ, thế lực đông đảo, thực lực hùng hậu. Bọn họ cho tới bây giờ bất luận chính tà tốt xấu, chỉ nói cứu một quy củ, lấy tiền làm việc, xuất thủ tức giết. Tổ chức sát thủ. Ha ha, có chút ý tứ. Trần Ngộ khỏe miệng vênh lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Giữa sân, Đàm Kiếm đã đẻ thấp thân hình, lãnh đạm nói, ta bất luận ngươi là cú vọ còn là bữa ăn khuya, dù sao chỉ cần cản đường của ta, đều phải chết. Áo đen nam duỗi ra một cái tay, mời. Đàm Kiếm thân hình bạo khởi, vội xông đi qua. Lập tức, hai người đã gần trong gang tấc. Cùng lúc đó, Trần Ngộ thất vọng lắc đầu, Đàm Kiếm, bại. Vừa dứt lời, chỉ thấy áo đen nam thân thể co rụt lại, cấp tốc lui lại. Đàm Kiếm đúng lý không tha người, lấn người trên xuống. Đột nhiên, vẻ hàn quang kinh hiện, từ áo đen nam trong tay áo chui ra, thẳng tắp đâm về Đàm Kiếm yết hầu. Tốc độ quá nhanh, nhanh chóng như lưu tình, trở thành thời khắc này duy nhất. Đàm Kiếm sợ hãi cả kinh, vô ý thức lấy tay đi cản. Phốc phốc, lưỡi đao trực thấu cánh tay, máu tươi chảy ngang. Đàm Kiếm dùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi, một cánh tay khác phẫn nộ ném ra. Nhưng một giây sau, hắn bị nồng nặc nguy cơ bao trùm, toàn thân cứng ngắc. Lại một bôi đao quang tại áo đen nam một cái khác trong tay áo toát ra, sáng chói như cầu vồng, cắt vào Đàm Kiếm yết hầu. Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở trong chớp mắt, lại quay đầu lúc, Đàm Kiếm đã thân vùi lấp tuyệt vọng cảnh địa. Đúng lúc này, ai? Nương theo nhẹ nhàng thở dài, Trần Ngộ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Còn không có động tác đây, áo đen nam đã cảm thấy có một loại lương khí từ bàn chân bay thẳng cái hót, là nguy cơ chí mạng, dẫn đến tê cả da đầu. Vì thế, hắn thậm chí từ bỏ dễ như trở bàn tay Đàm Kiếm tính mệnh, bước ra lui lại. Trên thực tế, lựa chọn của hắn rất chính xác. Tại hắn lui về phía sau nháy mắt, một cái đua rán mũi của hắn ở giữa bay qua, đông một tiếng cắm vào bên cạnh trong vách tường, hoàn toàn chui vào. Vừa rồi, chỉ cần áo đen nam lại tham công liều lĩnh 0.1S, cái kia chiếc đũa này liền muốn xuyên qua hắn huyệt thái dương rồi. Áo đen nam cấp tốc kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ, có loại sống sót sau tai nạn rung động. Trần Ngộ tán thưởng gật đầu, tỉnh táo, quyết đoán, là cái không sai hạt giống tốt. Đáng tiếc, ngươi tới sai địa phương, cũng chọn sai mục tiêu. Áo đen nam trầm giọng nói, ngươi là ai? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, một cái người sắp chết, cũng không nên hỏi nhiều như vậy rồi. Nghe nói như thế, áo đen nam nở nụ cười. Đây là hắn xuất hiện đến nay lần thứ nhất cười, tiếng cười khó nghe, còn mang theo rồi rào sắc cơ. Ta sẽ chết. Hắn giống như là nghe được trò cười một dạng. Trần Ngộ không có trả lời, chỉ là chậm rãi hướng đi hắn. Mỗi đi một bước, đều sẽ phát ra đông tiếng bước chân, giống dẫm ở trong lòng của người ta. Trong bất chi bất giác, áo đen nam trên trán đã tràn đầy mồ hôi, phần lưng quần áo cũng triệt để ướt đẫm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hướng mình đi tới cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu hồng hoang manh thú. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào quán chú nội lực, trực trùng vân tiêu. Trần Ngộ híp mắt lại, nỉ non nói, còn có át chủ bài sao. Mới vừa nói xong, hắn cũng cảm giác được một tia nguy cơ. Từ hắn lại đến nhân gian, còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại cảm giác này. Lúc này, Hồng Bưu hét lên kinh ngạc, chỉ Trần Ngộ bên mặt bộ vị kêu lên, Trần gia. Trần gia trên đầu của ngươi có một chút hồng quang. Hồng Bưu biết rõ đó là cái gì, hắn tại trên TV thấy qua, đó là tia hồng ngoại đánh lén thiết bị. Uy lực so phổ thông đạn súng lục lớn mười mấy lần, đạn tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, một khi bị nhắm chuẩn, liền chỉ có một con đường chết một đầu. Giờ khắc này, Hồng Bưu triệt để hoảng hốt. Trần Ngộ nếu là đã chết, hắn nên làm cái gì? Đàm Kiếm cũng sắc mặt tái nhợt nhìn qua, tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng lại bị tia hồng ngoại tỏa định Trần Ngộ một mặt lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Xin cảm ơn. Chương 111, súng ngắm. Thanh niên tóc vàng ghé vào một tòa lầu nhỏ trước cửa sổ, tinh thần không phân chấn, giống hiệu xỉu rơi cả dưa. Đàn guitar hộp được mở ra, đồ vật bên trong chính gác ở trên bệ cửa sổ. Rõ ràng là một cái tạo hình phong cách súng ngắm, toàn thân đen kịt, cảm nhận thô kệch, toát ra một loại bạo lực mỹ cảm. Từ nơi này xem tiếp đi, vừa vặn có thể nhìn thấy Trần Ngộ đám người thời gian ăn cơm. Nhưng hắn không cảm thấy mình có xuất thủ tất yếu, bởi vì hắn tự tin cái kia áo đen nam sẽ giải quyết rơi tất cả. Sở dĩ thời gian dần trôi qua, hắn ngồi ở chân tường bên trên treo lên chợp mắt đến. Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên có một tiếng kêu to vang tận mây xanh. Thanh niên tóc vàng đỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt tách ra bén nhọn tinh quang, cùng lúc trước biểu hiện ngày đêm khác biệt. Vừa mới cái kia tiếng gào ban đêm cũ tổ chức ám hiệu, ý là thỉnh cầu trợ giúp. Nói cách khác, xảy ra ngoài ý muốn sao. Thanh niên tóc vàng cấp tốc nhảy lên, đem con mắt góp ở kính ngắm trước. Đem nơi xa trong gian phòng đó tình hình đều thu vào đáy mắt. Thi thể đầy đất, huyết dịch đỏ thắm. Bày ra ngưng trọng tư thế áo đen nam, cùng tại hắn đối diện, cùng hắn rằng co gầy gò thanh niên. Tình thế lập tức sáng tỏ. Tóc vàng mở ra tia hồng ngoại, nhắm ngay gầy gò thanh niên đầu, lẩm bẩm trong miệng, chật chật. Vậy mà có thể khiến cho tên kia phát ra thỉnh cầu tiếp viện ám hiệu, không tầm thường a đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là muốn chết tại thương của ta dưới. Ngón trỏ đè ở trên cò súng, chỉ cần nhẹ nhàng giữ lại, siêu việt tốc độ âm thanh đạn liền sẽ phun ra, tùy ý cướp đoạt sinh mệnh. Đồng nhiên, thanh niên tóc vàng thật sâu như mày, nội tâm dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Bởi vì ở kính ngắm bên trong, cái kia gầy gò thanh niên giống như biết rõ vị trí của hắn một dạng, nghiêng đầu lại, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đây là chào phúng sao. Thanh niên tóc vàng hít vào một hơi thật sâu, lần đầu bắt đầu sinh ra ác liệt sát ý, chỉ châm đối người thanh niên kia. Chết đi. Hắn nói. Sau đó không chút do dự mà bóp cò súng. Thời gian hơi rút lui một chút. Gian phòng bên trong, trang nghiêm tĩnh mịch. Triệu Thiên Xuyên giúp ở trong góc, run lẩy bẩy. Hồng Bưu cùng Đàm Kiếm nhìn xem Trần Ngộ trên đầu hồng sắc quang điện. Tràn ngập lo lắng. Mà áo đen nam là thay đổi lãnh đạo, lộ ra khoái ý thần sắc, xem ra ngươi đã đoán được bản thân thân ở như thế nào tình huống rồi. Ngươi là nói bị người dùng súng ngắm nhắm chuẩn chuyện này sao? Áo đen nam gật đầu, cảm giác như thế nào? Ngửi được mùi vị của tử vong sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, không có cảm giác gì, thật là bình thường cũng không kém nhiều lắm. Ngươi không sợ chết? Sợ a? Có thể ngươi sẽ không cho rằng bằng một cái súng ngắm liền có thể giết chết ta đi. Áo đen nam cười gần nói, trừ phi ngươi là đại tông sư, nếu không ngươi liền chết chắc rồi. Có đúng không? Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, thời gian phảng phất ngưng trệ một dạng. Trần Ngộ hướng về áo đen nam đột nhiên bạo trùng mà ra, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cửa sổ nổ tung. Mảnh vụn thủy tinh vẩy ra. Một viên đạn chút vào, mang theo bén nhọn gió lốc, tạo trên mặt trận trận đau nhức, sau đó trực tiếp oanh kích trên mặt đất. Bành! Lúc này, tiếng súng mới san san tới chậm. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố, toái thạch vẩy ra. Một thương này, thất bại rồi. Cùng Trần Ngộ gặp thoáng qua, lẫn nhau cách xa nhau vẹn vẹn chỉ có không đến 2 cm. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Giác đạn. Xa xa lầu nhỏ trên bệ cửa sổ, thanh niên tóc vàng kém chút đem hai hàng răng cho cắn nát đi. Cái này sao có thể? Hắn trợn tròn trong mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như là thấy quỷ. Gia hỏa kia vậy mà tránh ra rồi. Phải biết đây chính là đánh lén dụng cụ đạn A. Bay ra khỏi nòng súng tốc độ mỗi giây 1.100m trở lên, tốc độ phi hành 900, 1000m bên trong, siêu việt vận tốc âm thanh, uy lực nhưng đánh xuyên vách tường. Loại đạn này, là nhân loại có thể né tránh sao? Thanh niên tóc vàng vì đó trợn mắt hốt mồm, sau đó tự lẩm bẩm, nhất định là trùng hợp, là ta hoa mắt, dẫn đến thất thủ. Không sai, chính là như vậy, lại đến buổi phát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có ngoài ý muốn, mới là giải thích duy nhất. Thanh niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy kiên nghị gật đầu, lần nữa đem đầu tiến đến ống nhắm bên trên, chuẩn bị bắn ra phát súng thứ hai. Nhưng trong phòng, đạn đến nháy mắt, Trần Ngộ đã xông ra. Thanh âm đi tới lập tức, hắn xuất hiện ở áo đen nam trước mặt. Áo đen nam sợ hãi cả kinh, huy động trên tay hai thanh đao, đan dệt ra kéo dài đao võng, muốn kéo dài ở Trần Ngộ, cho đồng bạn lần thứ hai bắn cơ hội. Đáng tiếc, hắn đánh ra quá cao mình. Trần Ngộ mắt nhìn rậm rạp chẳng chịt đao quang cạm bẫy, mang theo khinh thường, một tay nhô ra. Áo đen nam gặp có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp hướng cái tay kia bổ tới. Nhưng đao quang gần tới nháy mắt, lật bàn tay một cái, vậy mà đem đao quang trực tiếp bắt bỏ vào lòng bàn tay. Áo đen nam nhịn không được cười nhạo, ngu xuẩn, da thịt làm sao có thể cùng lưỡi đao đánh đồng với nhau. Phải không? Trần Ngộ đạm nhiên hỏi lại, sau đó lưỡi đao đúng là ứng thanh mà đứt, từ giữa đó băng thành hai đoạn. Áo đen nam không tự chủ được rút lui, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người đáng chết. Trần Ngộ bước ra một bước, lập tức rút ngắn khoảng cách đi tới trước người hắn, vươn một tay nắm. Áo đen nam kinh dị địa thét lên lên tiếng, muốn thỉnh cầu tiếp viện của đồng bạn. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, lần nữa cảm nhận được súng ngắm kia hồng ngoại mang tới nguy cơ, mặc dù rất nhạt, có thể đã đầy đủ để cho người ta hoảng sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc. Áo đen nam vô ý thức một quyền đánh tới, lại bị trở tay bắt cổ tay lại, đột nhiên hất lên. Cường hãn sức lôi kéo dưới, áo đen nam căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể thân bất do kỷ bay lên, hướng cửa sổ phương hướng té tới. Cùng lúc đó, nơi xa lầu nhỏ thanh niên tóc vàng bóp lấy cò súng. Trong chớp mắt, cửa sổ pha lê hoàn toàn vỡ vụn, đạn xuyên vào. Vừa vặn gặp gỡ áo đen nam thân thể ngã đến. Bành! Uy lực to lớn để cho nửa người đều xuất hiện trống rông cảnh tượng, không phải tuyển một cái hình dung tử, cái kia chính là nháo nhuẹn. Một thương phía dưới, nửa bên thân thể bị đánh nháo nhuẹn. Máu tươi bao tô tung tóe, thịt nát bay tứ tung, hình thành huyết tinh kinh khủng chẳng diện, làm cho người vì đó buồn nôn. Nơi xa, thanh niên tóc vàng một quyền đập ở trên vách tường, phát ra tức hổn hển gầm thét, đáng chết. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra một thương này hội ngộ sát đồng bạn. Tức giận đồng thời, hắn cũng cảm nhận được trận trận ý lạnh. Áo đen nam thực lực hắn lòng dạ biết rõ, đó là tinh thông kỹ thuật giết người tiểu tông sư cấp võ giả, giữ tợn song đao không biết uống qua máu của bao nhiêu người, ngay cả đồng cấp tiểu tông sư. Chết ở trên tay hắn thì có không dưới 4 người nhiều. Mà cái kia cổ quái thanh niên lại có thể từ đầu tới đuôi địa nghiền ép áo đen nam, thực lực đến tột cùng là đạt tới loại nào cảnh địa. Chẳng lẽ là đại tông sư? Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó nhịn không được cười lên, cảm thấy có chút hoang đường. Đối phương mới bao nhiêu tuổi a? Cưỡng ép đè xuống nghi hoặc về sau, thanh niên tóc vàng lần nữa đem con mắt tiến đến ống nhắm trước. Lại một thương, ta tuyệt đối sẽ không thất thủ. Nhưng mới vừa nhìn sang, liền phát hiện nơi đó cửa sổ ầm vang nổ tung. Một bóng người nổ bắn mà ra, thân hình như mũi tên, thẳng đến lầu nhỏ bên này. Xin cảm ơn. Chương 112, kéo xuống màn che. Người kia là Trần Ngộ. Thanh niên tóc vàng con ngươi co vào, trong lòng có chút bối rối. Hắn là tay bắn tỉa. Bản thân vũ lực cũng không mạnh, nếu là bị cận thân, chỉ sợ đối phương có thể sử dụng một cái tay đến hoàn ngược hắn a. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt răng, lẩm bẩm nói, loại này khoảng cách. Còn có nã một phát súng thời gian, tới kịp. Nổ súng sau đó mới chạy, coi như đánh không trúng, thời gian còn lại cũng đủ để cho hắn chạy trốn. Tâm tư cố định, hắn lần nữa túi người đến, đem ngón tay đặt tại trên cò súng. Nhưng lúc này, hắn lại ở kính ngắm bên trong trông thấy một màn kinh người. Cái kia cổ quái thanh niên đang chạy nhanh trên đường, đi ngang qua một tấm ghế dài, là cung cấp người nghỉ ngơi loại kia. Chỉ thấy bước chân hắn không ngừng, tốc độ không giảm, một cái tay bắt lấy ghế dài, dùng quán tính khẽ kéo. Cố định tại mặt đất ghế dài trực tiếp bị liền căn rút lên, sau đó hất lên, xoay tròn lấy hướng ngôi lầu nhỏ này bệ cửa sổ bày tới. Gào thét bệnh kinh phong, truyền đến ô thanh âm ô ô, phảng phất liền không khí đều ở nghẹn ngào. Thanh niên tóc vàng ngược lại hít sâu một hơi, trợn mắt hốt mồm. Ma ô vương cơ, loại kia ghế dài nặng bao nhiêu? Nói ít có 50 kg A. Cách nơi này có bao xa? Tối thiểu hơn 100 mét. Đưa tay đem hơn 100 cân đồ vật ném ra 100 mét có hơn, cái kia còn là người sao? Kinh ngạc ở giữa, ghế dài trong tầm mắt càng thả càng lớn. Thanh niên tóc vàng tranh thủ thời gian tiến hành né tránh, co lại về đến phòng bên trong. Oanh long! Ghế dài cùng bệ cửa sổ va chạm, phát ra thanh âm to lớn. Toàn bộ bệ cửa sổ đều bị đập băng, toái thạch tính cả ghế dài rơi xuống, thanh thế cuồn cuộn. Thanh niên tóc vàng ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, sau đó nhanh chân chạy. Lần này, hắn lại không còn cơ hội nổ súng, nếu không chạy chính là chờ chết rồi. Đột nhiên, phía sau lại truyền tới lăng lệ tin tức. Thanh niên tóc vàng vô ý thức quay đầu, hay gặp một khối đá bay tới. Hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị đập trúng bả vai vị trí, cả người kêu thảm ngã té xuống đất. Sau đó, quần quần trong bụi mù, một bóng người đột phá mà ra, lập tức đi tới trước người hắn, nắm được cổ họng của hắn, đem hắn gắt gao đinh ở trên vách tường. Năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Tóc vàng nam nhân sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy nói ra, ta là... Giang giác. Không có cho hắn lại cơ hội nói chuyện, Trần Ngộ trực tiếp vặn gãy cổ họng của hắn. Trần Ngộ phá cửa sổ mà ra về sau, gian phòng bên trong chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch. Trước mắt còn sống, có Đàm Kiếm cùng Hồng Yêu, giúp ở trong góc run lẩy bẩy Triệu Thiên Xuyên, cùng nằm trên mặt đất hấp hối Bảng Thiên Phong. Còn dư lại cũng là thi thể. Khắp nơi tràn ngập tàn ảnh cảnh tượng cùng mùi máu tanh, làm cho người không nhịn được muốn nôn mửa. Hồng Bưu lồng ngực cấp tốc chập trùng mấy lần, đi tới Triệu Thiên Xuyên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Triệu lao ra, ngươi bây giờ nói thế nào? Ta. Triệu Thiên Xuyên ấy nửa ngày, nói không ra lời. Hồng Bưu cười lạnh nói, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy Trần gia thực lực, còn muốn phản kháng sao? Mặc dù không có nói ra đe dọa lời nói, nhưng ý uy hiếp 10 điểm nồng đậm. Loại kia ngữ khí giống như là ngươi không phục, ta liền xông lên chém chết ngươi một dạng. Triệu Thiên Xuyên lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, nhưng vẫn là đang do dự, không nói gì. Kỳ thật nội tâm của hắn vẫn tồn tại một tia hy vọng, có lẽ Trần Ngộ phá cửa sổ sau khi rời khỏi đây, bị tay súng bắn tỉa kia giết chết cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng hắn mới mọc lên ý nghĩ thế này, Trần Ngộ liền từ cửa đi vào, trong tay còn kéo lấy một cỗ thi thể. Triệu Thiên Xuyên nhận biết, cái kia đúng là bọn họ trọng kim mời 2 tên cú võ sát thủ một trong, phụ trách đánh lén thanh niên tóc vàng. Sự tình phát triển đến một màn này, Triệu Thiên Xuyên đã triệt để tuyệt vọng rồi. Đối phương giết tiểu tông sư cấp bậc cường giả, còn có thể dựa vào phản ứng trốn đạn súng bắn tỉa, hoàn toàn là biến thái cấp bậc quái vật, còn thế nào chơi a? Trần Ngộ sở dĩ sẽ đem thi thể mang về, chủ yếu là vì trấn nhiếp Triệu Thiên Xuyên, bây giờ đạt được mục đích, hắn liền đem thi thể tiện tay vứt bỏ, giống ném rác rưởi một dạng, sau đó hướng Hồng Bưu cùng Đàm Kiếm phân phó nói, dẫn bọn hắn đi ra. Nói xong cũng lại ra khỏi phòng. Hồng Bưu cùng Đàm Kiếm nhìn nhau, sau đó kéo lấy hù đến run chân Triệu Thiên Xuyên cùng trọng thương Bảng Thiên Phong đi ra ngoài. Đi tới đỉnh viện lúc, trông thấy Trần Ngộ đứng ở một gốc hoa quế dưới cây, ngẩng đầu nhìn thanh thanh lá cây. Ánh nắng xuyên thấu qua thân cây, phóng xuống pha tạp điểm sáng, chiếu rọi tại hắn trên mặt, đem hắn tôn lên giống như trích tiên. Hồng Bưu nhỏ giọng nói, Trần gia, hai người đã mang ra ngoài. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, nhìn lại. Triệu Thiên Xuyên nuốt nước miếng một cái, thấp thỏm mở miệng, Trần gia. ngươi chờ chút lại mở miệng. Trần Ngộ cắt đứt hắn, sau đó nhìn về phía Bàng Thiên Phong, hỏi, Bàng Tổng, cảm thấy thế nào? Bàng Thiên Phong mới vừa rồi bị Đàm Kiếm một ghế tử nện đến đầu rơi máu chảy, đến nay còn không có cầm máu đây, lộ ra 10 điểm thê thảm. Hắn bi thương cười nói, đầy bàn đều thua, ta còn có thể thế nào? Ngươi không phải liền là muốn ta tài sản sao? Tốt, ta cho ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận thua. Hơn nữa, chỉ cần có thể bảo vệ tính mệnh, hắn tin tưởng dựa vào năng lực của mình, nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng Trần Ngộ lại nhẹ nhàng nói ra, ngươi còn nhớ rõ, ta vừa tới đến lúc ngươi theo như lời nói sao. Bàng Thiên Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trên mặt bi thương hòa tan, biến thành sợ hãi. Trần Ngộ phối hợp nói ra, ngươi nói ngươi nếu đứng ở phía sau ta mà nói, trong đầu sẽ chỉ tồn tại một cái ý nghĩ, cái kia chính là như thế nào chém chết ta. Bàng Thiên Phong thân thể run lên, không tự chủ được lui về phía sau co lại. Trần Ngộ nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, hiện tại, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho cơ hội ngươi sao? Bàng Thiên Phong giọng the thé nói, nếu như không có ta ra mặt, các ngươi là không cách nào chuyển di ta tài sản. Vậy cũng không nên. Trần Ngộ gọn gàng nói, ta tới nơi này, cho tới bây giờ đều không phải là vì tiền. Không phải là vì tiền, vậy là gì cái gì? Trần Ngộ vểnh mép, không phải là vì tiền, đương nhiên là vì thế. Tại Giang Châu, ta không hy vọng có người có thể ngỗ nghịch ta. Vừa nói, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đàm Kiếm đi đến Bàng Thiên Phong trước mặt. Không không muốn. Tại tử vong trước mặt, dù là Bàng Thiên Phong loại nam nhân này cũng phải sợ hãi. Nhưng tử thần cũng sẽ không bởi vì sợ hãi mà dừng bước lại. Đàm Kiếm trực tiếp vặn gậy cổ của hắn, tiễn hắn quy thiên. Sau khi làm xong, lại nhớ tới Trần Ngộ sau lưng, im lặng đứng lặng. Trần Ngộ lúc này mới nhìn về phía Triệu Thiên Xuyên, ôn hòa cười một tiếng, Triệu lao ra, hiện tại ngươi có thể nói tiếp. Triệu Thiên Xuyên đã bị sợ choáng váng, bờ môi run rẩy, lại không biết nói cái gì. Không biết nói. Cái kia ta dạy cho người A. Trần Ngộ chậm rãi đưa đầu ngón tay ra, đệ nhất, đem tài sản hoàn toàn chuyển rời đến Hồng Bưu danh nghĩa. Đệ nhị, thứ nay về sau chờ đợi mệnh lệnh của ta. Thứ ba, không muốn tồn tại một chút xanh xanh đỏ đỏ tâm tư. Triệu Thiên Xuyên gạt ra một cái nụ cười khó coi, Trần gia, ta. Không cần nói nhảm. Trần Ngộ cắt ngang hắn, ánh mắt trở nên lạnh, ngươi chỉ cần trả lời ta, nguyện ý hoặc là không nguyện ý. Không nguyện ý lại là kết cục gì, đã có vết xe đổ, cái lựa chọn này tương đương với không có một dạng. Triệu Thiên Xuyên ai thán một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại, túi đầu xuống, biểu thị thần phục. Ta nguyện ý. Xin cảm ơn. Chương 113, một điều thỉnh cầu. Trần Ngộ từ Tây Sơn Trang Viên đi ra, từ Đàm Kiếm làm tài xế, nội thành. Hồng Bưu lưu lại, xử lý sau này sự tình. Có Trần Ngộ lực uy hiếp tại, đối phương căn bản không dám chơi hoa dạng gì, sở dĩ hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề an toàn. Tiếp đó, liền nên bế quan một đoạn thời gian rồi. Trần Ngộ tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm, nghĩ vò đi một tia ra rời. Sau khi xuất quan, Thu Vi hẳn là biết dâng lên một chút. Đến lúc đó liền có thể tiến về Thanh Nam Thị, vì tiến vào cổ động phủ làm chuẩn bị. Chỉ cần lấy được trong động phủ linh thạch các loại tư nguyên, ta liền có thể trúc cơ, mở ra con đường tu chân. Đến lúc đó, thế giới rộng lớn, mới chân chân chính chính là mặc ta tiêu dao. Võ đạo một đường, trung quy có hạn chế, so ra kém tu chân đại đạo. Nhưng địa cầu linh khí sắp khô kiệt trạng thái, tu luyện xác thực gian nan, chỉ có dựa vào linh thạch các loại linh dược đồ vật mới có thể bay vụt tu vi, quả thực bất đắc dĩ. Đông nhiên, Đàm Kiếm mở miệng nói, Trần gia, muốn hay không đi gặp một lần tiểu công? Ân. Trần Ngộ mở to mắt. Đàm Kiếm nói, tiểu Câm gần nhất một mực cùng ở bên cạnh ta, vừa vặn bây giờ là cơm trưa thời gian, không bằng đi ăn một bữa cơm à. Trần Ngộ trong đầu hiện ra cái kia thiên sinh sẽ không nói chuyện bé gái thân ảnh, vừa vặn bụng cũng đã đói, liền gật gật đầu, vậy liền mang nàng đi ăn một bữa cơm a. Đối với tiểu nữ hài kia, Trần Ngộ rất có hảo cảm. Lúc ấy cứng rắn đem hắn kín đáo đưa cho Hồng Yêu, là đối với đại đạo độc hành suy nghĩ, chưa nói tới cái gì thua thiệt cùng ấy nấy. Xe tiến lên, đi tới thị khu một ngôi nhà. Mặc dù không phải biệt thự, nhưng là khá là tinh xảo, có loại phục cổ ngắn gọn phong cách. Hai người xuống xe, đi vào. Mở cửa về sau, trong phòng truyền ra yếu ớt tiếng bước chân, một cái đen đúa gầy gò tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù mặc bên trên đẹp mắt quần áo mới, nhưng vẫn là không cách nào che giấu nàng cái kia tự ti tính cách. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy nuôi đi ra đồ vật, khắc dấu tại trong xương cốt, là khó mà tùy tiện thay đổi, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến cọ rửa. Tiểu Câm vừa định đánh ra một cái hoan nghênh về nhà thủ thế, nhưng thấy đến Trần Ngộ về sau, cả người cứng lại rồi. Sau đó, cái đầu nhỏ thật sâu thấp, tựa hồ không biết dùng loại vẻ mặt nào đến mặt đối với Trần Ngộ. Trần Ngộ sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống, quay đầu nhìn xem Đàm Kiếm, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Đàm Kiếm sững sờ, Trần gia là chỉ cái gì? Trần Ngộ trên mặt mang một tia tức giận, ta là hỏi ngươi, trong cơ thể nàng một tia nội lực là chuyện gì xảy ra? Ngươi dạy nàng tập võ. Đàm Kiếm sợ hãi nói ra, Hồng ca bên kia hỏi qua ngài sao? Ngài nói đều có thể. Theo Đàm Kiếm tấn thăng tiểu tông sư, Trần Ngộ uy nghiêm càng ngày càng thâm hậu, Đàm Kiếm lại xưng hô Hồng ra hai chữ này đã không thích hợp, dứt khoát đổi thành vì Hồng ca. Trần Ngộ cũng muốn bắt đầu trước đó Hồng Bưu tại trong veo hồ biệt thự lúc, muốn nói lại thôi sự tình. Khi đó hắn muốn nói gì, đáng tiếc bị tự tay đánh gãy, để cho chính hắn bắt chủ ý. Ai biết một chảo liền đem tiểu câm cho trộm tới tập võ. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, nếu như vậy lời nói, thật đúng là trách không được đối phương tới. Hắn vốn là muốn cho tiểu câm hảo hảo qua sinh hoạt, không muốn cuốn vào vô vị tranh chấp bên trong, nhưng bây giờ đều phao thang. Một khi tập võ, liền tương đương với cùng giang hồ phủ lên câu, lại cũng khó mà thoát thân, cuộc sống sau này có thể bình tĩnh mới là lạ. Trần Ngộ vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu. Lúc này, hắn cảm giác quần áo bị khẽ động mấy lần, túi đầu nhìn lại, phát hiện là tiểu câm tại túm góc áo của hắn, trên mặt lộ ra kém kém thần sắc, chỉ Đàm Kiếm, lại khẽ gật đầu một cái. Hẳn là để cho Trần Ngộ đừng đi trách cứ Đàm Kiếm. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, đưa tay đi nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhỏ của nàng, nói ra, yên tâm. Ta không phải người không nói phải trái. Đàm Kiếm tùng ra một hơi, Tiểu Câm cũng nổi lên vui sướng biểu lộ. Được rồi, dạng này cũng tốt. Thân thể của nàng vốn liền yếu đuối, luyện võ có thể thể phách cường kiện, cũng là thích hợp. Trần Ngộ không còn xoắn suýt vấn đề này. Đàm Kiếm cười nói, vậy liền đi ăn cơm đi, Tiểu Câm, nấu xong cơm không? Tiểu Câm khéo léo gật đầu, chỉ phòng khách một cái bàn bên cạnh. Phía trên quả nhiên để đó vài món thức ăn. Trứng tráng, rau xanh còn có cái cà dưa xào thịt, rất thô nhạt, nhưng thắng ở việc nhà. Trần Ngộ kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi xào. Tiểu Câm dùng sức gật đầu. Ngươi trước mấy ngày không phải liền bếp gas đều còn không cần sao. Đàm Kiếm cười nói, Tiểu Câm học tập tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ liền học được lò bếp cách dùng. Chỉ là làm ra đồ ăn vị đạo thật sự là không được tốt lắm. Nói đến đây, Tiểu Câm quay hàm cổ, một mặt mất hứng bộ dáng. Đàm Kiếm cười ha ha, đối với Trần Ngộ nói, Trần gia, ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ a. Trần Ngộ cười nhạt một tiếng, ta có cái gì tốt ghét bỏ. Nói xong ngay tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, ham muốn ăn uống là có cũng được không có cũng được đồ vật. Vừa có thể lấy truy cầu, cũng có thể không nhìn, căn bản không quan trọng có ăn ngon hay không. Nếu chờ hắn trúc dưới đạo cơ, đạp vào con đường tu chân, đồng thời thuận lợi ngưng kết ra kim đan về sau, thậm chí có thể tích cốc giới ăn. Ba người dưới trướng ăn cơm. Trong bữa cơm, Đàm Kiếm tán thán nói, kỳ thật Tiểu Câm là người ta gặp qua bên trong, thiên phú tập võ tốt nhất. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, liền ngưng tụ ra một sợi nội lực, thật sự là làm người nghe kinh sợ. Về phần Trần Ngộ, Đàm Kiếm tự động lựa chọn coi nhẹ, bởi vì trước mắt Trần gia đã không phải là dùng thiên phú tốt liền có thể hình dung, đó hoàn toàn là quái vật trong quái vật, biến thái bên trong biến thái. Trần Ngộ nhìn Tiểu Câm một chút, nhíu mày, dạng này cũng coi như thiên phú tốt. Lúc trước hắn lúc tu luyện, cơ hồ lập tức liền ngưng tụ ra nội lực, vài phút liền thành dài đến Tiểu Câm bây giờ cấp độ, đồng thời tại chất lượng bên trên còn hơn. Coi như ở kiếp trước, hắn có tiên nhân động phủ linh thạch tài nguyên ủng hộ, cũng là tại trong khoảng thời gian ngắn trúc dưới đạo cơ, sau đó hát vang tiến mạnh, tại thời gian ngàn năm bên trong vấn đỉnh tiên tôn chi vị, trở thành đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Tiểu Câm bây giờ tốc độ tu luyện, trong mắt hắn có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Đàm Kiếm nở nụ cười khổ, cùng Trần gia ngươi so, đương nhiên không tính là gì. Nhưng ở chúng ta những người bình thường này trong mắt, đây đã là hết sức giỏi. Ta dám khẳng định, không tới 3 năm, Tiểu Câm tất nhiên có thể tiến vào giai đoạn luyện thể. 10 năm về sau, nàng thậm chí có nhìn thành tiểu tông sư. 3 năm luyện thể kỳ, 10 năm tiểu tông sư. Trần Ngộ khỏe miệng co giật đứng lên, sau đó lắc đầu nói, quá chậm. 10 năm sau, hắn còn tại không trên địa cầu cũng là hai chuyện đâu. Đàm Kiếm lần nữa bất đắc dĩ nói ra, Trần gia, có thể hay không đừng dùng ánh mắt của ngươi đến đối đãi chúng ta người bình thường a? Trần Ngộ nhịn không được cười lên, lắc đầu không nói. Đàm Kiếm tựa hồ nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nói, có lời cứ nói, không muốn ấp á ấp úng. Đàm Kiếm lấy dũng khí, cái kia ta liền nói, Trần gia, ngươi có thể hay không thu Tiểu Câm làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, Trần Ngộ đua dừng lại. Tiểu Câm cũng giật mình ở tại nơi này, sau đó nhìn về phía Trần Ngộ, tràn đầy mong đợi thần sắc. Xin cảm ơn. Chương 114, Bí tịch. Thu đồ đệ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, ngay sau đó lắc đầu, ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Hắn bây giờ còn là cái nho nhỏ võ giả, liền con đường tu chân đều không đặt vào, làm sao có thể đem tâm tư đặt ở truyền thụ đồ đệ loại chuyện như vậy. Sở dĩ cự tuyệt đến gọn gàng. Đàm Kiếm trên mặt tràn đầy thất vọng, nhưng không dám cưỡng cầu, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Tiểu Câm là thật sâu cúi thấp đầu, có chút đau thương. Trần Ngộ thấy được nàng dạng như vậy, than nhẹ một tiếng, mặc dù ta sẽ không thu ngươi làm đồ, nhưng có thể truyền thụ cho ngươi một vài thứ. Đàm Kiếm tinh thần chấn động, nổi lên vui mừng. Có thể Tiểu Câm vẫn là không có ngẩng đầu, biểu hiện được hào hứng mệt mệt. Hiển nhiên, so với học đồ vật, nàng càng ưa thích đi theo Trần Ngộ bên người. Trần Ngộ không để ý đến, bay thẳng đến Đàm Kiếm phân phó nói, sau khi cơm nước xong, chuẩn bị cho ta giấy và bút. Không cần cơm nước xong, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Đàm Kiếm từ trên ghế nhảy dựng lên, hấp tấp địa đi chuẩn bị. Trên bàn cơm chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Tiểu Câm hai người. Trần Ngộ nhìn nàng kia chán nản thất lạc bộ dáng, nội tâm có chút rung động, do dự một chút sau chậm rãi nói ra, ngươi coi thật muốn thành vì đệ tử của ta. Tiểu Câm bỗng nhiên nâng lên đầu, trọng trọng gật đầu. Ánh mắt lộ ra vô cùng kiên trì. Trần Ngộ nói ra, muốn trở thành vị đệ tử của ta cũng được, nhưng ngươi nhất định phải biểu hiện được đầy đủ xuất sắc. Ngày xưa, hắn là cao quý tiên tôn, ước vạn sinh linh cúi đầu, nghị bái hắn làm thầy người đầu chỉ ngàn vạn. Trong đó không thiếu một chút tu luyện vạn năm lão quái, cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống hắn người hậu sinh này tiểu bối dưới chân. Những người kia, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm? Uy chấn một vực tinh hà cái thế kỳ tài. Tại Đàm Kiếm đám người trong mắt, Tiểu Câm thiên phú có lẽ rất kinh người. Nhưng đối với Trần Ngộ mà nói, còn là quá kém, căn bản là không có cách để cho hắn động tâm. Bất quá đại đạo chi lộ, khảo nghiệm không chỉ là thiên phú, còn có một khỏa hướng đạo chi tâm. Trần Ngộ nhìn qua Tiểu Câm, ánh mắt thâm thúy nói, tiếp đó, ta sẽ giao cho ngươi một môn tâm pháp. Ngươi nếu có thể trong vòng một năm đột phá đến hóa khí thành cương cảnh giới, ta liền phá lệ thu ngươi làm ký danh đệ tử. Nếu không thể, ngươi liền lưu tại Giang Châu hảo hảo sinh hoạt ta. Tiểu Câm tập võ, tự nhiên từ Đàm Kiếm trong miệng nghe nói qua cảnh giới võ đạo phân chia. Hóa khí thành cương chính là thế nhân tục xưng cảnh giới tông sư, Đàm Kiếm hao phí nửa đời, cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của Trần Ngộ mới có thể tiến nhập. Nghĩ trong vòng một năm đạt tới loại trình độ đó, muôn vàn khó khăn. Nhưng Tiểu Câm không chút do dự mà gật đầu, biểu lộ kiên quyết lại cương nghị, làm cho người động dung. Trần Ngộ âm thầm gật đầu, có chút hài lòng. Khỏi cần phải nói, đơn tâm tư thuần túy điểm này, Tiểu Câm xác thực khó được. Ăn cơm đi. Hắn nói sang chuyện khác, chậm rãi gấp thức ăn ăn cơm. Rất nhanh, dùng cơm xong. Đàm Kiếm tại lầu 2 trong thư phòng chuẩn bị giấy và bút. Trần Ngộ để bọn hắn chờ ở bên ngoài, mình ngồi ở trước bàn sách, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm, lâm vào suy nghĩ. Đời trước của hắn đi dạo hết hơn phân nửa vũ trụ, sưu tập không ít tu chân cùng võ đạo bí tịch, toàn bộ in dấu in vào trong đầu. Bây giờ cẩn thận hồi ức, nghĩ lấy ra một bản thích hợp Tiểu Câm tu luyện công pháp đến. Một lát sau, hắn như có điều suy nghĩ, Tiểu Câm thể phách yếu đuối, chịu không được tiền kỳ quá mãnh liệt tu luyện, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Ân, liền cái này tốt. Hắn cầm bút lên, chậm rãi viết đứng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Lâu một phòng khách, Đàm Kiếm tại đi qua đi lại, biểu hiện được rất hưng phấn, cũng rất tâm thần bất định. Tiểu Câm là nằm sấp trên bàn, hai tay nâng quai hàm, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, cười nhẹ nhàng. Đàm Kiếm lầu bầu nói, tại sao còn không được, tại sao còn không được. Dáng vẻ đó, phảng phất là cái hận gà tiểu tức phụ đang chờ đợi tới cửa chú rể. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Câm, ngươi không nóng nảy sao được. Tiểu Câm lắc đầu, ra hiệu tâm tình của mình rất bình tĩnh. Đàm Kiếm hưng phấn nói, đây chính là Trần gia tự mình viết ra bí tịch võ công A. Hắn hiện tại không đến 20 tuổi, liền có đại tông sư tu vi, nhất định cùng tu tập công pháp có quan hệ. Tiếp xuống ngươi chỉ cần chăm chú tìm hiểu, nhất định có thể trở thành một đời thiên tiêu. Nói xong vừa nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Chỉ có cực kỳ hâm mộ, không có đố kỵ, có thể thấy được hắn đối với Tiểu Câm yêu mến là xuất từ thật tâm thật ý. Nhưng Tiểu Câm còn là bĩu môi, biểu hiện được xem thường. Đàm Kiếm bất đắc dĩ, chậm rãi an tĩnh lại. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, Trần Ngộ từ trên thang lầu đi xuống. Trần gia. Đàm Kiếm kinh hỉ lại cung kính hô, ánh mắt lại chăm chú nhìn Trần Ngộ trên tay hai cái bản bút ký. Trần Ngộ đem so với so sánh dạy một bản phóng tới Tiểu Câm trước mặt, đây là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, lúc tu luyện cần thu nạp Tam Quang tinh hoa đến rèn luyện bản thân, khá là kỳ dị, cũng coi như nhất tuyệt. Tiểu Câm nhẹ nhàng lật ra cái kia bản bút ký, ánh mắt hiếu kỳ. Trần Ngộ lại tiện tay đem một cái khác bản bút ký ném cho Đàm Kiếm. Đàm Kiếm cuống quýt tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, đây là... Ngươi đã trở thành tiểu tông sư, không cách nào lại tu luyện từ đầu tâm pháp, sở dĩ ta vì ngươi chuẩn bị vật như vậy. Đàm Kiếm lật ra tờ thứ nhất, hách gặp 8 cái chữ lớn, Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn thiền. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đây là một môn bí thuật, có thể tạm thời kích phát tiềm năng của ngươi, nhường ngươi trong khoảng thời gian ngắn công lực tiến nhanh, thậm chí có thể nhảy qua biên giới chống lại cao hơn ngươi một đẳng cấp đối thủ. Ta bây giờ là tiểu tông sư, nhảy qua biên giới chẳng phải là có thể. Không sai, đủ để chống lại đại tông sư. Đàm Kiếm ngược lại hít sâu một hơi, cầm bản bút ký tay đều đang run rẩy. Phải biết, lớn nhỏ tông sư ở giữa tồn tại có to lớn khe rãnh, cơ hồ khó mà vượt qua. Có thể bổ khuyết loại này cách xa chênh lệch bí thuật quả thực chưa từng nghe thấy, truyền đi không thông báo lệnh bao nhiêu người điên cuồng đâu. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sau đó thấp phòng hỏi, tất nhiên xưng là bí thuật, lại lợi hại như thế, tất nhiên tồn tại một loại nào đó ước thúc ca. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, nghĩ không ra ngươi vẫn có chút đầu óc nha, không sai, sử dụng môn này bí thuật cần bỏ ra nhất định đại giới. Cái gì đại giới? Dùng ra chiêu này lúc, ngươi hội thất khiếu chảy máu, sinh cơ chậm rãi trôi qua. Thời gian kéo dài càng dài, sinh cơ tiêu hao càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ chết. Lấy ngươi bây giờ căn cơ, nhiều nhất có thể sử dụng 10 phút đồng hồ, vượt qua thời gian này, hẳn phải chết không nghi ngờ. 10 phút đồng hồ. Đàm Kiếm ánh mắt y dị nguyên nóng rực, lấy thực lực của ta, thực gặp gỡ đại tông sư cấp bậc đối thủ, chỉ sợ liền 10 giây đồng hồ đều nhịn không được. Hiện tại có môn này bí thuật, ta có thể trong vòng 10 phút cùng đối phương một trận chiến. Nếu đặt ở thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Hắn hít sâu, dưới sự trấn an dung chuyển tâm tình bất an, sau đó hướng Trần Ngộ cúi người chào thật sâu. Trần gia ân trọng, ta có chết khó quên. Trần Ngộ khoát khoát tay, miễn. Sau đó nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm, nhớ ký ta, ngươi nếu có thể trong vòng 1 năm đột phá đến hóa khí thành cương cảnh giới, liền đến tìm ta. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, khắc trong tâm khảm. Xin cảm ơn. Chương 115, Bế Quan. Xe được qua bóng cây xanh râm mát tiểu đạo, hướng trong veo hồ biệt thự phương hướng chạy tới. Trần Ngộ tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở miệng, tiếp xuống ta hội bế quan một đoạn thời gian, nói cho Hồng Yêu, đừng tới quấy rầy ta. Đàm Kiếm tại lái xe phía trước, thuận miệng hỏi, nếu có chuyện khẩn yếu. Trần Ngộ mở to mắt, ngữ khí lạnh lùng hỏi lại, cái gì là chuyện khẩn yếu? Thì như Triệu gia hứa ra bên kia phản công. Như vậy thì gọi chuyện khẩn yếu. Cái kia ta còn muốn các ngươi tới làm gì? Đàm Kiếm giật cả mình, không dám ngôn ngữ. Trần Ngộ cười lạnh, có phải hay không ta gần nhất biểu hiện được quá mức dễ nói chuyện, các ngươi đã cảm thấy có thể cưỡi tại trên đầu ta? Không dám. Chúng ta không dám. Đàm Kiếm dọa đến dừng ngay, tại ven đường dừng lại, sợ xanh mặt lại địa quay đầu. Trần Ngộ nhìn xem hắn, thanh âm trầm thấp, nhớ kỹ thân phận của các ngươi. Ta là nắm vững các ngươi vận mệnh người, không phải giúp các ngươi chối đi. Nếu một chút chuyện nhỏ đều không giải quyết được, các ngươi cứ đi chết tốt rồi, còn sống làm gì? Đàm Kiếm thật sâu cúi đầu xuống, là, chúng ta nhất định một mực nhớ kỹ. Trần Ngộ nhàn nhạt từ một tiếng, nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần. Đàm Kiếm cũng lần nữa cho xe chạy, bất quá trên mặt không có phía trước đắc chí vừa lòng. Trở lại biệt thự. Đàm Kiếm rời đi. Trần Ngộ hiếm thấy đóng lại cửa đình viện, lên lầu chót. Gió mát chậm chậm, mang đến một loại mát mẽ cảm giác, trước mắt sáng tỏ thông suốt, cũng tự nhiên tâm thần thanh thản. Trên thực tế, con đường tu luyện, vô luận là tu chân còn là võ đạo, đều có một điểm giống nhau, càng gần sát tự nhiên địa phương, hiệu quả càng tốt. Mà loại kia ồn ào phố xá sầm uất, bởi vì linh khí khô kiệt duyên cớ, tu luyện hiệu quả cực kém. Đây chính là tu vi cao siêu người thường thường trốn xa rừng núi duyên cớ. Trần Ngộ ở sân thượng khoanh chân ngồi xuống, xuất ra trang bị khí huyết đan bình sứ nhỏ. Cho đến trước mắt, ta chỉ gặp được 2 cái đại tông sư cấp bậc người. Một cái là trung sưởng, vừa mới bước vào, vẫn còn giai đoạn tay mơ. Một cái là từ gia lão đầu, tuổi già sức yếu, còn có ám tật, không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Nhưng dù cho như thế, đối phó bọn hắn thời điểm ta y hề nguyên cảm giác được hơi cố hết sức. Nếu gặp gỡ những cái kia chân chính đại tông sư, chẳng phải là muốn đứng trước giật gấu vá vai cục diện. Dạng này, không được. Trần Ngộ thần sắc cương nghị địa nỉ non nói. Nho nhỏ địa cầu, tựa như vũ trụ ở giữa một khỏa bụi bặm. Nếu như ở chỗ này cũng có thể làm cho ta cảm giác được cố hết sức, về sau còn thế nào ngao du vũ trụ, lại lên đại đạo đỉnh phong. Hắn từ bé trong bình sứ đổ ra mượt mà dược đan, ánh mắt thâm trầm. Lần này bế quan, nhất định phải ngưng tụ ra cương khí, đạt tới đại tông sư lĩnh vực. Chỉ có như vậy, ta thanh nam hành trình mới có bảo hộ, cũng có đầy đủ vốn liếng đi dò xét cái kia cổ tiên nhân động phủ. Dứt lời, hắn ngẩng đầu đem khí huyết đan nuốt vào. Cùng một loại hình đan dược, phục dụng càng nhiều, hiệu quả càng yếu. Trước đó Trần Ngộ đã nếm qua 2 khỏa, cái này viên thứ ba vào bụng, đưa tới khí huyết dung chuyển cũng không kịch liệt. Từ từ, da của hắn trở nên hồng nhuận phân phớt, trong lúc hô hấp toát ra hai đầu bạch khí ở trước mũi chập chờn bất định, giống đầu linh động tiểu xà. Bốn phía không khí dần dần xảy ra biến hóa, theo tâm cảnh của hắn mà chập trùng không ngớt. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt quên. Ngày đầu tiên, không khí giống sôi trào nước nóng, sao động bất an. Ngày thứ hai, chậm rãi hướng tới bình tĩnh, như không hề bận tâm. Ngày thứ ba, nhiệt độ trở nên lạnh buốt. Ngày thứ tư, bầu không khí trở nên tiêu sát. Ngày thứ năm, tiêu sát chi khí toàn bộ thu lại. Ngày thứ sáu, Trần Ngộ hô hấp kéo dài, giống như phun ra nuốt vào hai trận thanh phong, phất động chung quanh sự vật. Trạng huống như vậy dưới, trong cơ thể hắn khí thế chậm rãi tăng trưởng, bành trướng, đến cực hạn lúc, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu chất biến. Mà ở Trần Ngộ lúc tu luyện, một cái người mặc đồ trắng nam nhân đến trung đỉnh phường trước cửa. Trung niên, khá là khôi ngô, hai đầu lông mày có một loại cửu cư cao vị uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân còn có một cỗ tông sư khí khái. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn một cái đền thờ, mặt mũi băng lãnh, ngay sau đó cách không huy quyền, một cỗ tràn trề cương khí tuôn ra, đánh vào trên chiêu bài. Âm âm một vang, bảng hiệu ứng thanh nổ tung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh động bên trong trung đỉnh phường đệ tử, nhao nhao đi ra vây xem, nhìn thấy vỡ vụn chiêu bài sau khỏe mắt muốn nước, giận không kèm được. Hơn 20 người đem trung niên nam nhân vây quanh, con mắt cũng chăm chú nhìn hắn, tiết lộ dữ tợn ác ý. Chất phác hán tử ánh mắt hung ác quát, ta bất luận ngươi là ai, dám hủy ta trung đỉnh phường chiêu bài, nhất định phải trả giá thật lớn. Trung niên nam nhân khinh thường nói, liền bằng ngươi môn. Trời con mẹ ngươi. Chất phác hán tử hét lớn một tiếng, hướng về phía trước dậm chân. Những người khác cũng dục dịch, chuẩn bị đem trước mắt cái này lớn mật cuồng đồ xé nát. Lúc này, một trận cuồng phong bạo khởi, quét sạch bụi mù. Chất phác hán tử cảm giác cảm thấy hoa mắt, người trước mắt nhất định biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, công xưởng bên trong có một đường thân ảnh màu trắng chảy ra mà đến, ngăn khuất hán tử trước người. Vâng! Trung niên nam nhân cùng trung xưởng quỷ dị hiện hiện, vậy mà tại chất phác hán tử trước người triển khai giao phong, lẫn nhau hận một quyền. Thoáng chốc khí thế chạy trốn, chung quanh đệ tử ngăn cản không nổi, nhao nhao lui lại. Chất phác hán tử biết mình may mắn trốn qua một kiếp, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, có chút tim đập nhanh địa hô, sư phó. Trung xưởng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm trung niên nam nhân nói, xuất thủ tức giết, hơi bị quá mức tàn nhẫn. Trung niên nam nhân lãnh đạm nói, ta gọi từ cạnh sâm. Trung xưởng ánh mắt ngưng tụ, lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Trung niên nam nhân trầm giọng nói, hơn một tuần lễ trước, gia phụ đến Giang Châu bái phỏng trung lão tiền bối, về sau mai danh nhận tích. Còn có lời đồn, gia phụ đã chết, lần này ta đến đây, chính là vì hỏi thăm cứu cánh. Trung xưởng cười lạnh nói, đây chính là ngươi hỏi thăm phương thức. Không sai. Từ cạnh sâm hiếp mắt, nói ra, bàn giao chân tướng sự tình, ta hội xét cân nhắc. Nếu ra không nói, trung đỉnh phường hôm nay hủy diệt, ngươi cùng ngươi đám này đệ tử cũng sẽ chết đến thế thảm. Lời này vừa nói ra, trung xưởng toàn thân tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch. Chung quanh đệ tử nghe vậy nổi giận, muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng từ cạnh sâm một ánh mắt quét qua, sắc ý nghiêm nghị, lập tức uy hiếp ở hơn 20 người, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, trung xưởng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn dù sao cũng là mới vừa bước nhập đại tông sư không bao lâu, so sánh tại lĩnh vực này chìm đắm mấy năm từ cạnh sâm còn kém hơn rất nhiều. Một lát sau, từ cạnh sâm cười lạnh nói, trung lão tiền bối, ta cho ngươi 10 giây, có thể tuyệt đối không nên bức ta chém giết ta. Trung xưởng cắn răng, một chiêu thắng bại, ngươi nếu thắng, ta nói thẳng ra. Hắn không nói bại đại giới, bởi vì hắn biết mình nghĩ thắng qua đối phương, thật quá khó khăn. Sở dĩ định ra một chiêu ước hẹn, hoàn toàn là đưa cho chính mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Từ cạnh sâm không có cự tuyệt, nhếch miệng cười một tiếng, tốt. ta liền cho ngươi giữ lại mặt mũi cơ hội. Dứt lời, toàn thân khí thế tăng vọt. Trung sưởng không cam lòng yếu thế, chìm tức nạp khí, hiển thị rõ tông sư chi uy. Lập tức, hai bóng người va chạm. Quang cùng ảnh giao thoa lập tức, hách nghe rên lên một tiếng, mang theo thống khổ, truyền vang tại công xưởng bên trong. Trung xưởng trước ngực nhiều hơn một cái trường ấn, sắc mặt dâng lên bệnh trạng ửng hồng, liên tiếp lui về phía sau. Từ cạnh xâm hơi rời khỏi hai bước về sau, đứng nghiêm bước chân, thần sắc lạnh nhạt hỏi, bây giờ có thể nói rồi à? Trung xưởng cắn răng, hận hận nói ra, giết ngươi phụ thân người, tên là Trần Ngộ, ở tại trong veo hồ khu biệt thự. Rất tốt. Được câu trả lời từ cạnh sâm quay đầu bước đi, không có nửa phần lưu luyến. Các loại thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất về sau, đông đảo đệ tử xuống lại, quan tâm Trung xưởng. Trung xưởng lại cũng áp chế không nổi thương thế, tiết hầu ngọt ngọt, hoẹ ra gai mắt màu đỏ tươi đến. Sư phó, ngươi không sao chứ? Chúng đệ tử lo âu hỏi thăm. Không có việc gì, nhưng Trần Nộ có việc. Trung sưởng lau máu trên khỏe miệng nước đọng, cười khổ nói, ta cho là ta tiến vào đại tông sư cảnh giới về sau, có thể đứng vững từ ra hai cái thiên kiêu thế công, lại không chịu nổi cũng có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Có thể sự thật chứng minh, ta sai rồi, đối phương cường đại vượt qua tưởng tượng của ta. Nguyên lai đại tông sư trong lĩnh vực, cũng tồn tại lớn như vậy trên lệch ta. Trên mặt hắn nổi lên đắng chát, rõ ràng là bị đả kích. Lần này, lại nhìn Trần Ngộ như thế nào hóa giải a? Xin cảm ơn. Chương 116, đột phá. Tĩnh, chỉ có tĩnh. Biệt thự trên sân thượng, không có chim hót, không nghe thấy côn trùng kêu vang, chỉ còn yên tĩnh một cách chết chóc. Trần Ngộ ngồi xếp bằng, đã vượt qua một tuần lễ không ăn không uống, không biết tuế nguyện. Lúc này, yên lặng như tờ trong không gian đống nhiên có phòng, nhẹ nhàng phất qua, gợi lên quần áo, gợi lên tóc, càng ở trong lòng nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Trần Ngộ hô hấp tần suất càng ngày càng rậm rạp, từ một phút đồng hồ hô hấp một lần đến nửa phút hô hấp một lần, lại đến 10 giây đồng hồ hô hấp một lần, cuối cùng đến 1 giây đồng hồ hô hấp một lần. Không khí chung quanh đống nhiên sao động, rõ ràng không có cái gì, lại phát ra đông đông đông thanh âm. Rất là kỳ dị. Đông nhiên, Trần Ngộ mở to mắt, lóe ra sáng chói tinh quang, như là ngưng kết thành thực chất, chấn nhiếp lòng người. Tiếp lấy hắn thở ra một hơi, đột nhiên đứng lên. Chung quanh cuồng phong gào thét, cuốn lên bụi bặm. Khí thế của hắn càng liên tục tăng lên, cuối cùng đến một loại kinh khủng cảnh địa. Không nói những cái khác, nếu có đàm kiếm loại này tiểu cấp bậc tông sư đối thủ tại trước mặt mà nói, chỉ sợ ngay cả đứng lập đều thành khó khăn. Hóa khí thành cương. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, sau đó thân hình hơi chấn động một chút, thể nội khí thế vận chuyển, xuyên thấu qua lỗ chân lông xông ra ngoại giới, hóa thành một đường mũi tên bắn về phía bên cạnh rào chắn. Bành! Trên sân thượng nổ vang thương kích giống như thanh âm, ý nột lan can lập tức uốn lượn đứt gãy. Trần Ngộ lại hướng phía trước đặt mạnh, thả người nhảy ra sân thượng, thân hình cấp bách rơi. Từ lầu ba cao mười mấy mét địa phương nện xuống đến, lúc rơi xuống đất tương đối bình ổn, không sinh ra bao nhiêu thanh âm, trên đồng cỏ thậm chí không có lưu lại dấu chân. Cái này đủ để chứng minh hắn đối với lực lượng trưởng khống đã đạt tới một loại thu phát tùy ý cảnh giới. Sau khi hạ xuống, hắn rôi cái chặt ngang, hơi linh hoạt một tuần lễ đến nay cũng không có động qua gân cốt. Vang lên lốp bốp như giang đậu giống như thanh âm. Lần này bế quan không phí công, cuối cùng là đem khí thế chuyển hóa làm cương khí. Nhưng cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, còn muốn thí nghiệm một chút mới thẳng đến. Nỉ non ở giữa, hắn đi ra đại môn, hướng trong veo bên hồ đi. Không bao lâu, đến bên hồ một khối dương liễu dày đặc địa phương, dừng lại ở một gốc cây dương dưới. Trần Ngộ hít thở sâu một hơi. Thiện tay đấm ra một quyền. Âm âm nổ vang, có người thành niên phần eo thô thân cây bị chặn ngang nện đứt, tại chỗ sụp đổ. Bên cạnh còn có khối cao cỡ nửa người thạch đầu, Trần Ngộ đi qua, một tay đặt tại trên tảng đá, hơi nhắm mắt lại. Lại mở mắt lúc, cương khí phun trào. Trung quanh khí lưu dung chuyển một lần, thạch đầu gặp to lớn áp bách, lập tức bị ép thành nát bấy. Không phải phá toái, mà là vỡ nát, kém một chữ, lại là khác biệt một trời một vực. Có thể làm được loại trình độ này, đã đầy đủ tự ngạo, có thể Trần Ngộ nhưng vẫn là lắc đầu, nói nhỏ, uy lực còn có thể, nhưng dùng để thí nghiệm chung quy là chút vật chết. Nếu lúc này có thể có một cái đại tông sư cấp bậc gia hỏa bồi ta luyện tay một chút liền tốt. Hắn than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Giang Châu chỉ là một tứ tuyến vắng vẻ thành nhỏ mà thôi, ra một tên tiểu tông sư đã là khó được. Làm sao có thể tùy tiện gặp gỡ đại tông sư nha? Về phần trung sưởng, cái tên này tại Trần Ngộ trong đầu dừng lại không một giây đồng hồ liền bị đuổi. Đối phương chỉ là một vừa bước vào đại tông sư cấp bậc tay mơ, lại không có ý tứ hạ sát thủ, Trần Ngộ thật sự là không làm sao có hứng nổi. Xem ra chỉ có thể ngày sau tùy duyên, hy vọng có một hai cái tên gia hỏa có mắt không tròng đụng vào a. Tại hắn có chút thất vọng thời điểm, phát hiện điện thoại đang chấn động. Hắn lúc này mới nhớ lại bản thân một mực mang theo điện thoại di động, hơn nữa đã chờ thời dòng dã một tuần lễ, bất quá tại phân phó của hắn dưới, đoan chừng không ai dám tới quấy rầy hắn a. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra kết nối. Là trung sưởng đánh tới. Trần huynh đệ. Đối phương đã không biết xưng hô cái gì tốt. Có chút khó chịu. Trần Ngộ đạm nhiên hỏi, chuyện gì? Trung sưởng ngữ khí lo âu nói ra, theo ta được biết, từ gia song hùng một trong từ cạnh sâm đã đi tới Giang Châu, chuẩn bị đi tìm ngươi gây chuyện. Trần Ngộ híp mắt lại, từ gia song hùng. Không sai, hắn là hàng thật giá thật đại tông sư, thực lực không thể coi thường. Vừa vặn, Trần Ngộ nở nụ cười, trong giọng nói lộ ra chút vui sướng. A. Trung sưởng có chút ngộng, nghĩ thầm người ta đều đã tìm tới cửa, ngươi cao hứng thứ gì? Kỳ thật tại từ gia lão thái gia sự kiện về sau, Trần Ngộ đối với Trung đỉnh phường cảm quan có chút kém. Trung sưởng cũng minh bạch điểm ấy, sở dĩ liền đánh ra cú điện thoại này. Tại hắn nghĩ đến, nếu Trần Ngộ bại, bản thân mật báo sự tình liền sẽ đá chìm đáy biển. Nếu Trần Ngộ thắng, vậy hắn hiện tại nhẹ nhàng đề điểm một câu. Có thể trở thành tu bổ song phương vết rách kim khâu, rất hữu dụng. Bất kể như thế nào, Trung sưởng đều cảm thấy mình chiêu này cực kỳ xinh đẹp. Hắn ngữ khí ngưng trọng nói ra, ta vừa rồi đã cùng hắn đã giao thủ, người này hết sức lợi hại, ta ở dưới tay hắn chỉ sợ sống không qua 10 chiêu. Trần Ngộ xem thường, ngược lại có chút vui vẻ nói, càng lợi hại càng tốt, nếu như có thể để cho ta chơi đến khai tâm chút. Thì tốt hơn. Chơi. Hắn nhưng là đại tông sư trung sưởng âm điệu đều biến hình. Không phải đại tông sư, còn không tư cách nhường ta chơi đâu. Trần Ngộ cúp điện thoại, ánh mắt có chút nóng rực. Hắn vừa định tìm người đi thử một chút bản thân đột phá đến hóa khí thành cương giai đoạn thứ 2 vũ lực tu vi đây, liền lập tức có trẻ con miệng còn hôi sữa đụng vào trên họng xuống đến, thật sự là làm cho người cao hứng. Từ cạnh sâm đúng không? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Trần Ngộ tự lẩm bẩm, đem ánh mắt phóng tới rừng rậm trên đường lớn. Nếu đối phương thực tìm đến phiền phức, tất nhiên sẽ trên đường đi qua nơi này. Tút tút tút. Nghe trong điện thoại di động vang lên trận trận thanh âm, Trung sưởng sạ mặt lại, sắc mặt khó coi. Chất phác hán tử cùng ở bên cạnh hắn hỏi, sư phó thế nào? Trung sưởng cười lạnh nói. Vẫn là trước sau như một cuồng ngạo a, thật sự cho rằng đại tông sư là chuột bạch, muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Chất phác hán tử hít một hơi khí lạnh, Trần Ngộ sẽ không phải thật muốn cùng từ ra cứng đối cứng a. Ha ha! Trung sưởng lắc đầu, lộ ra miệng mai, từ ra chỉ cái từ cạnh sâm, đoán chừng thực không làm gì được hắn. Nhưng một tên đại tông sư cường giả trước khi chết phản công, đủ để cắn hắn nửa cái mạng. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Chất phác hán tử thấp thỏm nói, vậy chúng ta muốn hay không rút? Rút cái gì rút? Trung sưởng liếc mắt nhìn hắn, chúng ta đã gọi điện thoại thông chi, là hắn ngu xuẩn, mắc mớ gì đến chúng ta? Chất phác hán tử dùng mình một cái, không nói thêm gì nữa. Trung sưởng cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ đắc ý, lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi, cuối cùng không nên quá khí thịnh a. Một đầu quanh co đường cái, vòng quanh toàn bộ trong veo hồ chuyển một vòng tròn. Hai bên đường có thật cao dương liễu, che đậy ra bóng cây xanh râm mát, có ánh nắng từ cành lá khe hở ở giữa chiếu xuống, tại trên đường lớn hình thành pha tạp quang ảnh. Chân Ngộ tựa ở một khỏa phong cảnh trên cây, nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi đối phương đến. Thời gian một chút trôi qua, đồng nhiên, hắn mở to mắt. Nơi xa, một chiếc xe hơi lái tới. Dựa theo cảm ứng đến xem, trong xe cùng sở hữu hai người, trong đó có một người khí thế dồi dào, toát ra đại tông sư cường giả uy thế. Chân Ngộ vểnh mép, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Rốt cuộc đã đến sao? Ha ha, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Xin cảm ơn. Chương 117, ngõ hẹp gặp nhau. Quang ảnh pha tạp rừng rậm trên đường, một cỗ xe đang tại hướng khu biệt thự lái đi. Từ cạnh Sâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, quay đầu thưởng thức ngoài cửa sổ nhanh như tên bắn mà vụt qua phong cảnh, mặt mũi lạnh lùng, thấu phát phệ nhân hàn ý. Hắn lần này đi muốn giết người, tự nhiên là sát ý giạt giảo. Phía trước lái xe người là cái tiểu thanh niên, nên từ gia nội bộ hậu bối đệ tử, lúc này tức giận bất bình nói, nhị gia, ngài vừa rồi vì sao không đem trung đỉnh phường người toàn bộ giết sạch. Lão thái gia chết tất nhiên cùng các nàng thoát không khỏi liên quan, dầu gì, bọn họ cũng có khoanh tay đứng nhìn tội, sống nên bầm thây vạn đoạn, nhận hết tra tấn mà chết. Lời nói này nói đến âm độc, ngữ khí cũng khá là ngon lệ. Từ cạnh Sâm thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra, trung xưởng dù sao cũng là đại tông sư. Thì tính sao? Tiểu thanh niên khinh thường mà bĩu môi, hắn không phải vừa bước vào cảnh giới kia sao? Nhị gia ngài giết hắn, nên rất đơn giản mới đúng. Là đơn giản, nhưng chung quy phải hao phí một chút tu vi. Hiện tại chúng ta còn không biết chân chính hung thủ thực lực, tùy tiện hao tổn thực lực, thật là không khôn ngoan. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ? Đương nhiên sẽ không. Từ cạnh Sâm ánh mắt lóe lên, tàn bạo nói nói, trung đỉnh phường người, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chờ ta giải quyết hết cái kia Trần Ngộ, quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách. Bất kể như thế nào, phụ thân ta chết ở Giang Châu, trung đỉnh phường cả nhà già trẻ đều muốn chôn cùng. Nghe nói như thế, tiểu thanh niên rốt cục nở nụ cười. Đối với mình nhà nhị gia tràn đầy lòng tin. Lúc này, tiểu thanh niên nhìn thấy phía trước có người ở làm chút quỷ dị động tác, không khỏi thầm nói, gia hỏa này muốn làm gì? Từ cạnh Sâm chậm rãi nhíu mày, phát giác được có chút không đúng. Đường phía trước bên cạnh, một đường gầy gò thân ảnh nâng tay lên cánh tay, năm ngón tay khép lại thành quyền, đột nhiên đánh vào một khỏa phong cảnh trên cây. Trong nháy mắt, từ cạnh Sâm cảm thấy có một trận nồng nặc cảm giác nguy cơ từ bàn chân bay thẳng cái hót, lập tức hét lớn lên tiếng, dừng xe. A, tiểu thanh niên có chút ngộng. Dừng xe. Từ cạnh Sâm lần nữa bạo hống. Tiểu thanh niên không dám nghịch lại, vội và đạp xuống phanh lại. Phía trước, bị gầy gò thân ảnh nện bên trong đại thụ bắt đầu kịch liệt lay động, sau đó nghiêng, đột nhiên sụp đổ, hoành nện ở trên đường lớn. Phát ra ầm ầm nổ vang. Nếu như tiểu thanh niên phanh xe chậm một chút nữa, chỉnh chiếc xe đều muốn bị đập bể. Tiểu thanh niên ngu hồ hồ nhìn xem gốc cây kia, lòng còn sợ hãi. Lúc này, cái kia hình thể hơi gầy ra hỏa nhảy đến trên cành cây, ngồi xuống, nhìn qua xe lộ ra ngoạn vị ý cười. Như thế hành vi, như thế làm dáng, để cho tiểu thanh niên có loại bị miệt thị cảm giác. Thân làm từ gia hạch tâm hậu bối, hắn chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Hắn mở cửa xe đi ra ngoài, cũng không nghĩ kiểm tra vì sao Trần Ngộ có thể một quyền nện đứt chỉnh cây đại thụ vấn đề, trực tiếp ngón tay cái mũi mắng lên nói, nào mẹ ngươi à, muốn chết có phải hay không? Có biết hay không chúng ta là ai? Làm ngươi đại gia, cho ta. Tại hắn nghĩ đến, bản thân xuất thân từ gia, thân phận tôn quý, hoàn toàn có thể khinh thường Giang Châu. Cho dù có mắt không mở người, phía sau xe thế nhưng là đi theo có được đại tông sư tu vi trưởng bối đâu. Tiểu thanh niên hoàn toàn không cần thiết rất sợ a, sở dĩ mắng dần dần khó nghe. Đông nhiên, Thủy Trung ngồi ở chỗ ngồi phía sau quan sát tỉ mỉ đối phương Từ Cạnh Sâm sắc mặt kịch biến, cả kinh kêu lên, cẩn thận. Từ Cạnh Sâm một cước đá bay cửa xe, vô cùng lo lắng địa phóng tới tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên còn tỉnh tỉnh, nghiêng đầu lại nhìn về phía Từ Cạnh Sâm, tựa hồ muốn hỏi phải cẩn thận thứ gì. Kết quả, một cái nhánh cây từ đối diện bắn đi qua, thẳng đến đầu của hắn. Quá nhanh, nhanh đến Từ Cạnh Sâm không cách nào phản ứng cấp độ. Chờ hắn vọt tới tiểu bên người thanh niên lúc, một đoàn huyết hoa đã bao tô tung tóe đi ra, nhánh cây gắt gao cắm vào tiểu thanh niên trong đầu, khai xuất đấm máu cửa động. Vừa mới còn không ai bị nổi tiểu thanh niên, lập tức tử vong, dù là thần tiên cũng cứu không được. Từ Cạnh Sâm chỉ có thể đỡ lấy cái kia câu ngã xuống thi thể, khóe mắt muốn nước. Một lúc lâu sau, hắn đem tiểu thanh niên thi thể buông xuống, nhìn về phía cái kia động thủ giết người khách không mời mà đến, cắn răng nghiến lợi nói ra, ở trước mặt ta giết ta hậu bối, ngươi, có can đảm. Ha ha, dễ nói. Đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ta gọi Trần Ngộ. Vâng. Trong phút chốc, Từ Cạnh Sâm khí thế bộc phát, thẳng đến Trần Ngộ đi. Trần Ngộ miệng hơi cười, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình nhanh nhẹn bay ngược. Một giây sau, ngã xuống phong cảnh cây lần nữa từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Từ Cạnh Sâm đứng ở chỗ đức, con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, chính là ngươi giết chết phụ thân của ta. Trần Ngộ đã kéo ra một khoảng cách, hướng hắn ngoắc ngón tay, phụ thân ngươi chĩa vào ta ba chiều, kế tiếp còn ngươi, hy vọng có thể ra sức điểm, để cho ta tận lực thử xem cỗ này tiệm lực lượng mới. Cuồng vọng A. Từ Cạnh Sâm tức giận đến hai mắt đỏ bừng, ngũ quan càng vặn vẹo thành dữ tợn ác quỷ. Thâm cừu đại hận, dùng không đội trời chung để hình dung đều không đủ, hơn nữa Trần Ngộ còn ở ngay trước mặt hắn giết chết một tên gia tộc hậu bối. Để cho hắn giận không kèm được, cả người đều đang run rẩy lấy. Trần Ngộ là đứng ở hắn đối diện, 10 điểm bình tĩnh, phẫn nộ, có thể thôn phệ người lý trí, cũng có thể tăng cường người lực lượng. Tới đi, thông suốt tận toàn lực của ngươi, để cho hơi vui vẻ chút. Âm nổ vang, nhựa đường mặt đất xuất hiện cái hố nhỏ. Từ Cạnh Sâm thân hình bạo khởi, một quyền đánh phía Trần Ngộ đầu. Một chiêu này nếu là có thể bên trong, đừng nói đầu, ngay cả đá hoa cương cũng phải sụp đổ. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác sừng sững bất động, không tránh không né, giống sợ choáng váng. Ngược lại Từ Cạnh Sâm bị hắn chỉnh có chút kinh nghi bất định, trong đầu của hắn đã thử lại phép tính Trần Ngộ mấy chục loại né tránh phương pháp, lại hoàn toàn không ngờ tới Trần Ngộ vậy mà hoàn toàn bất động, tùy ý quyền này không ngừng tiếp cận. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Từ Cạnh Sâm trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Lúc này, nắm đấm đã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sắp đánh vào Trần Ngộ trên người. Mẹ! Từ Cạnh Sâm hai mắt đỏ bừng, không cố được nhiều như vậy. Ta liền không tin, ngươi có thể dựa vào nhục thân ngăn lại ta toàn lực một quyền. Hận giận ở giữa, lực lượng lại tăng thêm 3 phần. Riêng lớn nắm đấm. Như đạn pháo nện bên trong Trần Ngộ. Bành! Vừa chấm lại buồn bực thanh âm, quanh quẩn trong không khí. Loại xúc cảm này, là chúng đích không sai. Từ Cạnh Sâm nhếch miệng lên. Nhưng! Minh Vương bất động công, bất động như Minh Vương. Trần Ngộ phát ra thì thào nước nở, cả người kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Từ Cạnh Sâm nụ cười cứng lại rồi, chậm rãi diễn biến thành không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Hắn cặp mắt trợn tròn, lần nữa thôi động toàn bộ lực lượng, ý đồ dung chuyển Trần Ngộ thân thể. Thế nhưng là vô dụng vô dụng vô dụng, tất cả đều vô dụng. Trần Ngộ phảng phất hóa thành một tòa núi cao, căn bản không phải nhân lực có thể dao động. Ta không tin a. Kém như vậy cách, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Từ Cạnh Sâm lui lại 2 bước, phát ra thê lương bi khiếu, lại đấm một quyền đánh ra. Bành! Bành! Bành! 2 quyền, 3 quyền, 4 quyền, 5 quyền. Từng quyền oanh kích, lần lượt tuyệt vọng. Rốt cục, Từ Cạnh Sâm kêu to một tiếng, nên đón sau cùng cực đoan. Xin cảm ơn. Chương 118, cực đoan phòng ngự. Tường đồng vách sắt bốn chữ, đã không đủ để hình dung lúc này Trần Ngộ. Bởi vì cho dù là sắt thép, chỉ sợ cũng chịu đựng không được từ cảnh xâm bạo chủ y. Nhưng Trần Ngộ không chỉ có đối phó, hơn nữa mặt không đổi sắc, liền một tia hồng nhuận phơn phất đều không có. Phải biết đây chính là đến từ một tên đại tông sư cường giả toàn lực oanh kích ra, hơi một quyền liền có thể để cho đàm kiếm trọng thương, dù là trung xưởng thụ một quyền, cũng phải tràn ra tơ máu. Mà Trần Ngộ đâu? Hắn lông mày đều không rung động một lần, kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi, chuyến đi không biết muốn dọa chết bao nhiêu người đâu. Lúc này, liên tục đánh ra mười mấy quyền từ cạnh sâm rốt cục nhịn không được, phát động cuối cùng chi lực. Đường cái lấy hắn làm tâm bên trong, một mét bên trong mặt đất lăng không hạ xuống mấy cm, còn có rậm rạp chẳng chịt khe hở hướng chung quanh lan tràn, tạo thành khắp nơi cảnh tan hoang cảnh tượng. Từ cạnh sâm khí thế đang không ngừng tiêu thăng, tiêu thăng, lại tiêu thăng. Trong bất chi bất giác, khoe miệng của hắn lưu lại một tia vết máu, tu vi võ đạo cũng nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Hắn mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ, ta không tin ngươi có thể chịu nổi ta một quyền. Đi chết đi. Huy quyền, vang ra. Thổi lên bén nhọn cương phong, bốn phía thụ mục lay động không ngớt, ngay cả không khí cũng phát ra trận trận tiếng oanh minh. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Trần Ngộ có chút về mép, lựa chọn tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ. Minh Vương bất động. Quát khẽ ở giữa, toàn thân thoáng như nở rộ chói mắt hào quang. Đó chính là cương khí ngưng tụ tới cực điểm hình thái. Oanh! Mặt đất lại chìm xuống lần nữa, toái thạch bay tứ tung, hình thành hỗn loạn tương bừng. Trần Ngộ thân thể rốt cục hơi nghiêng về một lần. Từ cạnh xâm thấy thế đại hỉ. Muốn gặp trạng truy kích, bên hai đã có một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, hiện tại, tới phiên ta à. Hắn giật cả mình, toàn thân bị trần sát y ăn mòn, dọa đến hắn vội vàng rụt tay lại, bước chân một chút, điên cuồng lui lại. Lúc này, Trần Ngộ động. Động như lôi đỉnh, nhanh như chớp lóe. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, đã vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới từ cạnh sâm trước mặt. Bất động minh vương ấn. Năm ngón tay mở ra thành ấn, lực áp xuống. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nặng hơn thiên quân. Từ cạnh sâm vô ý thức dùng hai tay đi cản, còn bắn ra cương khí, bố trí xuống tường đồng vách sắt giống như phòng ngự. Nhưng răng rắc một tiếng, giống là cái gì vỡ vụn. Cương khí trực tiếp bị nghiền ép, phá toái. Trường ấn rơi trên cánh tay, xương tay tại chỗ đứt đoạn. Bất lực rủ xuống. Cuối cùng, trường ấn đánh vào trên lồng ngực. Vốn là cũng không to lớn lồng ngực, lập tức lom xuống, biến thành hình trạng quỷ dị, không biết gây rồi bao nhiêu cái xương sườn. Phốc! Từ cạnh sâm mãnh liệt phun máu tươi, đổ vào mười mấy thước trên mặt đất. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cũng chỉ có như vậy hay sao? Ngươi, từ cạnh sâm rẽ rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng cuối cùng vẫn là vô lực ngã lật, thê thảm đáng thương. Trần Ngộ thất vọng lắc đầu, vốn cho là ngươi có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú đây, bây giờ xem ra, nhưng lại ta quá để cao ngươi. Từ cạnh sâm nắm thật chặt nắm đấm, khỏe mắt muốn nước, thống khổ không thôi. Không phải hắn người đại tông sư này nước, mà là Trần Ngộ biểu hiện ra lực lượng quá kinh người a. Đó đã không phải là cảnh giới tông sư có thể làm được sự tình, dù là đã từng giang nam đệ nhất đại tông sư, Đỗ Thiên Vũ đều không thể cho hắn như thế cảm giác tuyệt vọng. Đó hoàn toàn là từ cấp độ thực lực bên trên nghiền ép, căn bản không có cơ hội phản kháng. Trần Ngộ chậm rãi dạo bước, đi tới bên cạnh hắn, còn có cái gì át chủ bài liền mau chóng bày ra đi, nếu không. Còn chưa nói hết, nhưng ý nghĩa đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nếu vẹn vẹn là nếu như vậy, thực chỉ có chết một trong đường. Từ cạnh sâm cắn chặt tiêm nhiễm đỏ thám răng, là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Trần Ngộ nhãn tỉnh sáng lên, xem ra ngươi thật có chút không muốn người biết tiểu át chủ bài a, cứ việc lấy ra đi. Vừa dứt lời, lội trên đất từ cạnh sâm đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ huyệt thái dương. Bành! Đập chúng, lại nặng vừa trầm. Trần Ngộ thân thể đều cho đập lệch ra, nghiêng đầu bị nắm đấm đứng vững tư thế, khá là cổ quái. Từ Cạnh Sâm theo dõi hắn, khàn khàn nỉ non nói, huyết mạch lịch hành, tự chuyển càn khôn. Bi Thương cười một tiếng, Từ Cạnh Sâm sử dụng gia tộc bí truyền chi thuật. Một sợi tơ máu tại khỏe miệng trượt xuống, thể nội khí thế điên cuồng vận chuyển, một giây một cái tiểu chu thiên, 10 giây một cái đại chu thiên, thậm chí đã vượt ra thân thể con người trói buộc. Dùng cái này, hắn đổi lấy lực lượng cường đại, nhưng là sẽ trả ra giá thật lớn, chí ít sau trận chiến này, hắn không thời gian 1 năm không cách nào điều dưỡng tới được. Nhưng không quan hệ, chỉ cần Trần Ngộ chết rồi liền tốt. Chỉ cần ngươi chết, như vậy mọi thứ đều đáng giá. Từ Cạnh Sâm giết đỏ cả mắt, lại đấm một quyền hành hung tại Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ bị đánh 2 chân cách mặt đất, lui về phía sau bay ngược. Từ Cạnh Sâm không buông tha, tiếp tục truy kích. Phanh phanh phanh phanh. Nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, lít nha lít nhít, hình thành phức tạp quyền ảnh. Rốt cục, nước chảy thành sông. Từ Cạnh Sâm tụ hợp khi trước mấy chục quyền uy thế, dung hợp làm chí cường một quyền. Vâng! Chính giữa Trần Ngộ lồng ngực, bộc phát ra to lớn tiếng vang. Trần Ngộ thân thể cấp bách bay, đâm vào 10 mấy mét bên ngoài trên đại thụ, đem cái kia một người ôm hết thân cây cho mạnh mẽ đụng gãy. Thoáng chốc chỉ nghe oanh long tiếng vang, thoáng chốc có nồng đậm bụi mù che lại ánh mắt. Từ Cạnh Sâm đứng tại chỗ, thân thể chậm rãi sụt xuống, cuối cùng đến gặp cả lưng ho khan kịch liệt, còn ho ra huyết dịch đỏ thắm. Dùng ra môn này cưỡng ép tăng lên lực lượng bí thuật, để cho hắn nội thương gánh nặng, thậm chí dao động căn cơ, tu vi ẩn ẩn có rơi xuống hiện tượng. Đáng giận. Hắn lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng, hung tợn thầm nói, không nghĩ tới vậy mà biết bị buộc đến loại trình độ này. 6 năm A, dòng dã 6 năm, ta đều không sử dụng qua môn này bí thuật. Năm đó ta chính là vì sử dụng chiêu này, nghỉ ngơi 3 năm mới thở ra hơi, còn rơi xuống không thể nghịch chuyển ám thương. Lần này lại không biết phải nghỉ dưỡng sức bao lâu. Lên trời phù hộ, tuyệt đối không nên rơi xuống cảnh giới A. Hắn lộ ra đắng chát biểu lộ. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn qua trận kia nồng đậm đến thấy không rõ sự vật bụi mù, nổi lên đắc chí vừa lòng thần sắc. Báo rơi thù này, ta tâm khỏe ý, tất cả đáng giá. Hắn nở nụ cười, niềm vui tràn trề. Đột nhiên, cứ như vậy, lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt, thật yên lặng ngữ khí. Quanh quẩn tại rừng rậm dưới đường, thật lâu không thôi. Từ Cạnh Sâm biểu lộ cứng lại rồi, sau đó giống gặp quỷ một dạng nhìn về phía sương mù. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, khói bụi phiêu tán, dần dần mỏng manh. Một đường thân ảnh gầy gò, chậm rãi trồi lên mặt nước. Là Trần Ngộ. Hơn nữa nhìn đi lên không phát hiện chút tổn hao nào, quần áo đều không có phá. Từ Cạnh Sâm kèm chút đem 2 con mắt cho trừng ra ngoài, chỉ Trần Ngộ, toàn thân run rẩy, lắp bắp kêu lên, ngươi, ngươi vì sao? Có cái gì vì sao? Điều đó không có khả năng. Thụ ta nhiều như vậy quyền, ngươi vì sao còn chưa có chết? Vì sao a? Từ Cạnh Sâm nắm lấy tóc của mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thêm điên cuồng bộ dáng, hận muốn điên. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, còn dùng tay phủi phủi quần áo bên trên bụi bặm, vân đạm phong khinh nói ra, vì sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi quá yếu a, loại công kích này ngay cả ta hộ thể cương khí đều không đột phá nổi, lại như thế nào có thể thương tổn được ta? Lời này vừa nói ra, giống như liền không khí đều đóng kết đứng lên. Xin cảm ơn. Chương 119, Hương Sư Vấn Tội. Phẫn nộ, sợ hãi, bất lực. Đủ loại cảm xúc hỗn hợp với nhau, phảng phất muốn no bạo từ Cạnh Sâm lồng ngực. Trần Ngộ biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, để cho hắn không cách nào dâng lên ý niệm phản kháng đến. Thông suốt đem hết toàn lực, còn dùng tới tự thương hại căn cơ bí pháp, cuối cùng nhưng ngay cả người ta hộ thể cương khí cũng không đánh phá, hắn còn có thể làm sao? Trong tuyệt vọng, thân thể của hắn chậm rãi lui về phía sau co lại. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Từ Cạnh Sâm không trả lời mà hỏi lại, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể đem một tên võ đạo đại tông sư đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa, tuyệt không là người bình thường. Tư Cạnh Sâm có chút sợ, vô ý thức rời xa Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu mày một cái, muốn chạy trốn. Người trốn được sao? Tư Cạnh Sâm bước chân cứng đờ, ngay sau đó thanh sắc câu lệ quát khe nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Giết ta gia tộc hậu bối, hại ta phụ thân chết thảm, còn chưa đủ à? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lương tâm. Trần Ngộ nở nụ cười, ý cười băng lãnh, các ngươi từ gia còn có mặt mũi đề cập với ta lương tâm hai chữ. Ân. Lúc trước nếu không phải trong nhà người hậu bối muốn cướp đồ vật của ta, ta sẽ dạy hơn hắn. Nếu không phải bọn họ không biết hối cải, một nhiều lần địa khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ta sẽ giết rơi hắn. Nếu không phải lão đầu nhà ngươi muốn bao che khuyết điểm, thậm chí đối với ta sinh ra sát tâm, ta sẽ đoạn hắn sinh cơ. Bây giờ ngươi lại tới giết ta, phát hiện đánh không lại ta về sau, ngược lại đưa ra lương tâm hai chữ. Ha ha, thứ ra thực sự là thể diện thật lớn a. Từng câu chất vấn, để cho Từ Cạnh Sâm trên trán rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trên thực tế, hắn cũng không biết song phương ân oán. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là báo thù, chuyện nguyên nhân gây ra cùng ai đúng ai sai cũng không trọng yếu. Nếu đổi lại bình thường, lấy Từ gia cường thế tất nhiên là trực tiếp nghiền ép lên đi, có giết nhầm không buông tha. Đáng tiếc hôm nay bọn họ đụng phải đinh cứng, không những không thể nghiền ép, ngược lại đem chính mình đụng đến máu me đầy đầu. Trần Ngộ tiếp tục cười lạnh nói, ngươi xuất hiện ở đây, đơn giản là muốn giết ta báo thù. Nhưng ta không muốn chết, vậy phải làm thế nào? Từ Cạnh Sâm trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, cảm giác có một trận nguy cơ chí mạng từ tiền phương đánh tới, để cho hắn thấu xương phát lạnh. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi giơ lên một cái tay. Rất đơn giản. Tất nhiên ta không muốn chết, vậy liền đổi lấy ngươi chết được rồi. Tiếng gió vun vút, rít gào động khắp nơi. Từ Cạnh Sâm bước chân một chút, điên cuồng lui lại. Bởi vì hắn đã ngửi được nguy cơ tử vong, lại không lùi, liền không còn kịp rồi. Trần Ngộ nhìn qua hắn cấp tốc thân ảnh đi xa, nhếch miệng lên khinh thường. Hiện tại vừa nghĩ đến trốn, không khỏi đã quá muộn. Hách gặp hắn năm ngón tay thành chảo, hướng mặt đất nắm vào trong hư không một cái. Phích một tiếng, mặt đất nổ ra một khối đá, bị hắn bóp tại lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cước bước ra, nhảy qua thành con bước, cả người ngửa ra sau thành phản khúc cung hình, lấy tay cánh tay vì dây cung, lấy tay bên trong hòn đá làm tiễn, đống nhiên ném ra. Hòn đá pha phong đuổi theo, hù dọa chói tai tiếng gào. Từ Cạnh Sâm cảm giác tê cả da đầu, tranh thủ thời gian quay đầu, nghĩ vận động cương khí để chống đỡ. Nhưng trong hòn đá ẩn chứa lực lượng thực sự quá lớn, so đạn còn muốn hung mãnh. Cách cách cách cách. Trong không khí vang lên thứ gì phá toái thanh âm, thạch đầu tiến quân thần tốc, đập ầm ầm tại Từ Cạnh Sâm trên lồng ngực. Hoa. Dưới lồng ngực vùi lấp, trong miệng phun ra một đại đoàn huyết vụ. Sau đó hắn ngửa đầu ngã quỵ, lại cũng không đứng dậy được. Một đời đại tông sư, tại Trần Ngộ trước mặt, bị bại vô cùng thê thảm. Trần Ngộ chậm rãi đi qua, đi bộ nhàn nhã, bình tĩnh vô cùng. Từ Cạnh Sâm nhìn chằm chằm Trần Ngộ, tiết lộ vô tận hận ý, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngộ nhìn không được cười lên, đừng nói là quỷ, coi như ngươi làm Diêm Vương, dám can đảm đến trước mặt ta như thường sẽ đem ngươi trấn áp. Từ Cạnh Sâm khỏe mắt muốn nức, tiếp xuống mặt ngươi đối với chính là Từ gia vô cùng vô tận truy sát. Cái kia ta liền lật tay đem Từ gia hủy diệt, để cho huynh đệ tỷ muội của ngươi xuống dưới bồi ngươi. Nói xong, một cước dâm tại lồng ngực của đối phương bên trên. Giang giác. Xương sườn hoàn toàn đứt gãy, cắm vào phổi bên trong. Từ Cạnh Sâm bị chết đáng chạm vạn phần, cùng lúc tới Xuân Phong đắc ý hình thành so sánh rõ ràng. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Bưu. Cơ hồ ngay đầu tiên kết nối. Chuyến gia Hồng Bưu thanh âm, Trần gia, ngài rốt cục xuất quan A. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, trong veo hồ bên này có bộ thi thể, ngươi kêu người xử lý một chút. Ngoài ra ngươi cùng Đàm Kiếm đến vùng ven sông đường Trung Đỉnh Phường đến một chuyến, ta có chuyện muốn nói. Là, Hồng Bưu cung kính đáp lại. Trần Ngộ cúp điện thoại, trở lại biệt thự bên cạnh lái xe ra ngoài. Rất nhanh, hắn đi tới Trung Đình Phường. Nhìn thấy vỡ vụn bảng hiệu về sau, hắn chân mày cau lại, sau đó lộ ra giật mình thần sắc. Hắn đến làm cho cả Trung Đình Phường đều vì thế mà chấn động. Dù sao hắn lần trước ở chỗ này đại khai sát giới hình tượng quá mức dọa người, những đệ tử kia đều đối với hắn 10 điểm e ngại. Không bao lâu, Thu Đến Phong Trung Sưởng bước nhanh đi tới, quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ vài giây đồng hồ, kinh nghi bất định hỏi, ngươi cùng Từ Cạnh Sâm đã giao thủ. Trần Ngộ dạng như vậy, trừ bỏ lây dinh chút bụi bặm bên ngoài, sự tình gì đều không có thể nói là lông tóc không thương. Nếu thật gặp một trận ác chiến, không thể nào là dáng vẻ như vậy mới đúng a. Trung Sưởng mờ mịt. Trần Ngộ chợt nở nụ cười, nhìn Trung lão bộ dáng, chắc hẳn cũng ở đây trước đây không lâu trải qua một trận ác chiến. Cái này, Trung Sưởng trong lòng run lên, trở nên có chút tâm thần bất định. Trần Ngộ cười hỏi, nhất định là cái kia Từ Cạnh Sâm tới tìm Trung lão đúng không? Trung Sưởng biết do không dối gạt được, liền khổ sở gật đầu. Trần Ngộ nheo mắt lại, sau đó ngươi đem địa chỉ của ta tiết lộ cho hắn. Lập tức, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy phần. Trung Sưởng vô ý thức lui lại ba bước, như lâm đại địch. Kết quả một giây sau, bầu không khí lại khôi phục như thường. Trung Sưởng có chút xấu hổ, liên tục cười khổ nói, ta cũng không nghĩ, nhưng Từ Cạnh Sâm tu vi thật sự là khủng bố. Ta nếu không lời nói ra, chỉ sợ hắn muốn tại đại khai sát giới. A, Trần Ngộ ngoạn vị nói ra, vậy ngươi sẽ không sợ ta ở chỗ này tiêm nhiễm máu tanh. Lấy Trần Ngộ thực lực, đủ để cho Trung Đỉnh Phường ba chữ ở ngắn ngủi vài phút bên trong hoàn toàn biến mất, không phải đùa giỡn. Trung Sưởng tay chân cứng ngắc, trong lòng càng giống ép khối cự thạch, liền hô hấp đều rối loạn. Ta, hắn há hốc mồm, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Như thế cấp bách bức người bầu không khí rất nhanh biến mất, Trần Ngộ thản nhiên nói, ta có thể không truy cứu chuyện này. Trung Sưởng yên tâm bên trong tảng đá lớn, thật dài tùng ra một hơi. Nhưng là, tiếng nói xoay một cái, âm điệu kéo cao. Trần Ngộ nhìn xem Trung Sưởng, ý cười nghiền ngẫm. Trung Sưởng cảm thấy mình như bị ác lang theo dõi, toàn thân không thoải mái, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, nhưng mà cái gì? Trần Ngộ nói ra, vì tha tội, ngươi muốn vì ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ngươi chờ chút sẽ biết. Trần Ngộ lóe lên tính toán ánh mắt. Trung Sưởng than khổ một tiếng, lại không thể làm gì, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia Từ Cạnh Sâm. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, bị ta giết. Xin cảm ơn. Chương 120, trước khi đi chuẩn bị. Bị ta giết. Thật đơn giản bốn chữ. Lại bao hàm khổng lồ tin tức, để cho Trung Sưởng kinh hãi. Từ hắn gọi điện thoại tới nhắc nhở Trần Ngộ đến bây giờ, còn không có một giờ a. Chứ bỏ tới lui thời gian, đoán chừng chỉ còn mấy phút trống không. Nói cách khác, Trần Ngộ ở ngắn ngủi vài phút bên trong, giết chết một tên võ đạo đại tông sư. Cái kia Từ Cạnh Sâm, thế nhưng là dùng một chiêu để cho hắn rơi lại hạ phong a. Trung Sưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chẳng lẽ, hắn vụng trộm nhìn Trần Ngộ một chút, sinh ra một cái hoang đường suy đoán. Trần Ngộ thực sự là tông sư phía trên tuyệt đại cường giả. Nghĩ tới đây, hắn giật cả mình, đối đãi Trần Ngộ thái độ càng ngày càng cung kính. Lúc này, có đệ tử tới bẩm báo, bên ngoài có hai người muốn gặp Trần Tiên Sinh. Trung Sưởng nhíu mày, là ai? Có cái cụt một tay bàn tử, tự xưng Hồng Biêu. Trần Ngộ nói, là người của ta, để bọn hắn bảo a. Đệ tử nhìn về phía nhà mình sư phó, nơi này dù sao cũng là Trung Đình Phường, tại những đệ tử này trong mắt, trời đất bao la, sư phó to lớn nhất. Thẳng đến Trung Sưởng gật đầu ra hiệu, hắn mới xuống dưới dẫn người tiến đến. Không bao lâu, Hồng Biêu cùng Đảm Kiếm đi tới. Vừa vào cửa, Hồng Biêu cung kính hướng Trần Ngộ kiến lễ. Sau đó quen thuộc địa cùng Trung Sưởng chào hỏi, hắc, lao trung đầu, ngươi còn chưa có chết đâu. Trung Sưởng cười nhạt một tiếng, nắm Hồng Gia Phúc, Diêm La Vương tạm thời không nguyện ý tiếp kiến ta. Trần Ngộ ánh mắt có chút kỳ dị, các ngươi nhận biết. Hồng Bưu nhếch miệng cười nói, Trần gia ngươi đã quên. Nơi này còn là ta giới thiệu cho ngươi thì sao? Cũng đúng. Ta cùng với cái này Lôi Thôi lão trung đầu quen biết mấy năm, giao tình coi như không tệ. Trần Ngộ nổi lên nụ cười cổ quái, vậy ngươi vì sao tại Giang Châu lẫn vào như thế khó coi? Theo người bình thường cái nhìn, kỳ thật Hồng Bưu lẫn vào đã tương đối tốt, chính là Giang Châu địa hạ chi vương. Có thể dùng Trần Ngộ ánh mắt đến xem, chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Hồng Bưu một mặt mờ mịt nói ra, cái này có liên hệ gì sao? Trần Ngộ chỉ trung sưởng, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi, hắn là một tên võ đạo đại tông sư? Không. A, võ đạo đại tông sư. Hồng Bưu chậm chạp dưới, sau đó kém chút đem đầu lưỡi cho cắn đứt đi, dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía trung sưởng. Ngay cả bên cạnh Trầm Mặc Ít nói Đàm Kiếm cũng chăm chú chằm chằm tới, thần sắc không hiểu. Trung sưởng khẽ cười nói, ta cùng với Hồng Gia là bình thủy tương giao, cùng loại kia tu vi võ đạo không quan hệ. Đúng đúng đúng. Hồng Bưu dùng sức phụ họa, ánh mắt nóng rực, hận không thể 100 vô mông ngựa đi qua, đem trung sưởng đập đến nổi lên thiên. Được rồi. Trần Ngộ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy lần mặt bàn, cắt đứt giữa hai người chào hỏi. Hồng Bưu cũng cuối cùng nhớ ra chính sự, xoay người khiêm tốn mà hỏi thăm, Trần gia, ngài gọi chúng ta đến là có chuyện gì không? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, tiếp xuống ta muốn rời khỏi Giang Châu một đoạn thời gian, tiến về Thanh Nam. Trung sưởng thốt ra, ngươi nghĩ đi diệt đi Từ gia. Hồng Bưu cùng Đàm Kiếm đồng thời sửng sốt. Bên ngoài người ánh mắt đến xem, Từ gia ba lần bốn lượt trêu chọc Trần Ngộ, có lẽ thực dẫn động sát cơ của hắn. Nhưng Trần Ngộ lắc đầu, ngươi không khỏi quá để mắt Từ gia, bọn họ còn không tư cách nhường ta tự mình chạy chuyến này. Hồng Bưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đó là... Trần Ngộ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ta muốn hướng ngươi bàn giao sao? Không dám. Hồng Bưu sợ hãi mà cúi thấp đầu. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, lẫm nhiên nói, lần này rời đi, không muốn biết bao lâu mới có thể trở về, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, có lẽ càng lâu. Nhưng Giang Châu trung quy có thể tính là của ta đại bản doanh, ta không nghĩ nó loạn. Hồng Bưu vô ngực nói, minh bạch, Trần gia ngài cứ việc yên tâm, ngài không có ở đây thời gian bên trong, ta nhất định đem Giang Châu chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Ân. Trần Ngộ gật đầu, nhìn về phía Trung Sưởng, ngươi vừa rồi thiếu nợ ta sự tình. Trung Sưởng không dám cự tuyệt, lộ ra nụ cười khổ sở, nói đi. Trần Ngộ nói, giám thị Hồng Bưu, nếu hắn dám có dị tâm, giết chết hắn. Đạm bạc ngữ khí, lại nói ra ngữ điệu kinh người. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Hồng Bưu mồ hôi lạnh chảy ròng, run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Trung sưởng tràn đầy kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Trần Ngộ tại biểu hiện được rất bình tĩnh, cặp kia thâm thúy trong con ngươi ẩn ẩn có chút không thấy rõ thần thái. Hồng Bưu, ta đã vì ngươi giải trừ tam nguyên tỏa mạch thủ trói buộc. Mặt khác, ta hy vọng tại ta trở về thời điểm, người y hải nguyên có thể còn sống đứng thẳng ở trước mặt ta. Loại lời này, đã là Trần uy hiếp. Hơn nữa còn là bày ra trên mặt bàn, tại chỗ nói ra được, không cho người ta lưu nửa điểm tình cảm uy hiếp, có thể nhất trấn nhiếp lòng người. Hồng Bưu những cái kia tràn lan tiểu tâm tư lập tức bị ép xuống, thật sâu cúi đầu xuống, cung kính lại khiêm tốn địa đáp, đúng. Đàm Kiếm. Tại. Trần Ngộ nói. Ngươi về sau cùng Hồng Bưu bình khởi bình tọa. Đàm Kiếm hít sâu một hơi, đúng. Một câu, đem địa vị của hắn mạnh mẽ kéo cao hơn một cấp, hơn nữa không người dám phản đối. Đây chính là Trần Ngộ bồi dưỡng ra được uy nghiêm. Mặt khác, Trần Ngộ nhìn về phía Hồng Bưu, về sau đem tài sản lợi nhuận hai thành đánh vào thẻ của ta bên trong. Tiếp tục sắp xếp người tìm kiếm những dược liệu kia. Sau khi tìm được gọi điện thoại cho ta, ta sẽ thông báo cho ngươi đưa đi chỗ nào. Tại Thanh Nam thị giúp ta an bài một chỗ tương đối tĩnh lặng trụ sở. Trần Ngộ không đoạn giao thay mặt một ít chuyện, rốt cục kể xong. Hồng Bưu cúi đầu xưng phải, đem những lời kia toàn diện in dấu in vào trong đầu, không dám buông lỏng chút nào. Lúc này, Đàm Kiếm thấp thỏm mở miệng, Trần gia, Tiểu Câm bên kia. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta nói qua, nếu nàng có thể trong vòng một năm đạt tới tiểu cảnh giới tông sư, lại tới tìm ta. Đúng. Các ngươi đi xuống đi. Trần Ngộ khoát khoát tay, đuổi bọn họ. Hồng Bưu cùng Đàm Kiếm lui ra, gian phòng bên trong chỉ còn hai người. Trung Sưởng cười khổ nói, ngươi đi Thanh Nam, thật sự không phải là vì Từ gia. Trần Ngộ khinh thường mà cười nói, nho nhỏ Từ gia, còn không đáng cho ta chuốt xuống tâm tư. Nhưng ngươi chuyến này, không thể nghi ngờ là đem chính mình đưa thân vào địch nhân đại bản doanh. Thì tính sao? Trần Ngộ đứng lên, địa cầu tuy lớn, nhưng còn không có người có thể ngăn cản ta Trần Ngộ con đường đâu. Nếu Từ gia thức thời, không đến trêu chọc ta mà nói, ta có thể mở một mặt lưới, thả bọn họ một con đường sống. Nhưng nếu bọn họ đuôi mù, liền chớ có trách ta. Vừa nói, đi ra đại môn, nên ngang rời đi. Trung Sưởng nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhẹ nhàng nỉ non nói, Trần Ngộ a Trần Ngộ, ngươi đến tuột cùng là một hạng người gì đâu. Hắn mờ mịt, bởi vì tốt tiếp xúc mấy lần xuống tới, hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Trần Ngộ người này. Trần Ngộ ra Trung Đình Phường, nhưng cũng không có lập tức lên xe rời đi, mà là đứng ở vùng ven sông bên đường, nhìn ra xa lao nhanh không ngừng nước sông cuồn cuộn. Thanh Nam, tỉnh Giang Nam bên trong số một đại đô thị, chỉ lần này tại tỉnh Phủ Kinh Châu, chính là bát phương giao hội trọng địa, đồng thời cũng là cổ tiên nhân động phủ vị trí. Có đôi lời gọi là cái gì nhỉ? Lần này đi trải qua nhiều năm, hẳn là ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Trần Ngộ ánh mắt kiên nghị. Lần này đi Thanh Nam, hắn thể phải tiến vào tiên nhân động phủ, từ đó đạp vào con đường tu chân. Xin cảm ơn. Chương 121, xe lửa bên trên nhạc đệm. Giang Châu cũng không có bay thẳng Thanh Nam thị máy bay, chỉ có thể cưỡi xe lửa. Mà khi Trần Ngộ leo lên xe lửa, đi tới giường nằm gian phòng lúc, có chút nhíu mày. Bên trong đã có ba người, hai nữ một nam. Trong đó nữ tụ cùng một chỗ, ngồi ở trên giường thân mật nói chuyện phiếm. Mà mang theo nặng nề khung kính, đầy người thư quyển khí nam sinh là nút ở bên kia giường trên, đọc sách. Phân biệt rõ ràng. Trần Ngộ đi vào, tam đôi ánh mắt đồng thời tập trung tới, biểu hiện khác nhau. Thư ngốc nam vẹn vẹn liếc qua, liền tiếp tục ngao du biển sách. Cái kia tướng mạo xinh đẹp nhất, tóc dài tới eo thanh lãnh nữ sinh là cẩn thận xem kỹ trong chốc lát, cho Trần Ngộ đắp lên người hiền lành nhãn hiệu sau lựa chọn không nhìn. Nhưng lại người cuối cùng, cái kia đem tóc ngắn nhuộm thành màu vàng kim, quần áo thanh lương, tuyết bạch bờ vai bên trên còn có cái con bướm hình xăm nữ hài nhíu lên lông mày, ánh mắt xảo trá đánh giá tầm vài vòng, cuối cùng nói thầm một tiếng, đồ nhà quê. Thanh âm mặc dù rất nhẹ rất nhỏ, nhưng không chịu nổi khoảng cách gần, cả phòng đều quanh quẩn đứng lên. Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng chút. Thư ngốc nam mau đưa vùi đầu đến trang giấy ở giữa, e sợ cho cuốn vào không rõ tranh chấp. Cái kia trong trẻo lạnh lùng tóc dài nữ sinh lôi kéo tóc ngắn nữ sinh góc áo, ra hiệu nàng nói chuyện chú ý chút. Tóc ngắn nữ hài hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, lười nhác lại bố thí ánh mắt. Trần Ngộ mỉm cười, không có phát tác. Lấy thân phận của hắn còn không đến mức vì một câu mà đối với một cái tiểu nữ sinh tính toán chi ly đâu. Hắn đi tới giường của mình, buông túi đeo lưng xuống, nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Xe lửa mở, thời gian chậm rãi trôi qua. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có hai nữ sinh hạ giọng tán gẫu thanh âm. Đông nhiên, tóc ngắn nữ hải duỗi lưng một cái, nói ra, thật nhàm chán à, để cho Hàn Tường bọn họ chạy tới đánh bài có được hay không? Tóc dài nữ sinh chỉ Trần Ngộ cùng Thư Ngốc Nam, khẽ gật đầu một cái. Tóc ngắn nữ hải bĩu môi nói, cái kia còn không dễ dàng. Vừa nói, cũng không để ý tóc dài cô bé kháng nghị, trực tiếp dùng di động phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Không đầy một lát, cửa phòng bị kéo ra. Hai tên nam sinh xuất hiện ở cửa ra vào, một cái cao lớn, một cái anh tuấn. Tóc ngắn cô bé bạn trai chính là cái kia cao lớn, gọi Hàn Tường, đi tới trước tiên liền hào hứng giạt giảo mà hỏi thăm, đánh bài. Tóc ngắn nữ hải dùng sức gật đầu, ừ, dù sao cũng là nhàm chán. Hàn Tương liếc nhìn bên kia Thư Ngốc Nam cùng Trần Ngộ, vậy cái này hai vị nhân huynh làm sao bây giờ? Tóc ngắn nữ hải nói ra, ngươi không giải quyết được sao? Hàn Tương lộ ra ánh mặt trời rực rỡ nụ cười, đương nhiên chơi được, ta thế nhưng là Hàn Tương A. Trong lời nói toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Sau đó hắn đi đến Trần Ngộ cái giường kia trải trước mặt của, gõ gõ, đối với Thư Ngốc Nam nói, huynh đệ, đổi phòng thế nào? Cái này, Thư Ngốc Nam có chút do dự. Hàn Tương tiếp tục cùng ái cười nói, ta khuyên ngươi chính là đổi đi, bằng không thì ngươi sẽ rất thua thiệt. Vừa nói, nhéo nhéo bàn tay, phát ra sành sạch thanh âm, thanh thúy vang dội. Thư Ngốc Nam thân thể chấn động một cái, chỉ có thể sợ hãi rụt rè gật đầu, tốt. Hàn Tương hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía hai tay giao nhau gối sau, chân lưu tại trên mặt đất, thân thể đã nằm xuống Trần Ngộ. Hắn lại gõ gõ, hô, huynh đệ, ngủ thiếp đi sao? Không có trả lời. Hàn Tương nhíu mày, đưa tay đẩy, không thể thôi động. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, không đổi. Con mắt đều không mở ra đây, chỉ là dùng há miệng phu diễn một lần. Hàn Tương híp mắt lại, ngươi nói cái sao? Trần Ngộ lại không nói, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Thái độ như vậy rất phách lối, rất chảnh, rất giận người. Hàn Tương hô hấp dồn dập mấy lần, dâng lên một tia tức giận. Huynh đệ, khuyên ngươi một câu, làm người làm việc phải phân rõ ràng trường hợp. Trần Ngộ mở mắt, con ngươi giống trầm uyên giống như thâm thúy. Vậy ngươi nói cho ta biết, bây giờ là trường hợp nào? Trường hợp chính là, ngươi không đi, ta sẽ đánh ngươi. Hàn Tương đưa tay tới, muốn bắt Trần Ngộ cổ áo. Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lóe lên. Đằng sau cái kia nãy giờ không nói gì anh Tuấn Nam sắc mặt hơi biến, quát khẽ nói, Hàn Tường cẩn thận. Nhưng đã quá muộn. Trần Ngộ bắt được Hàn Tường cổ tay, nhẹ nhàng hất lên. Hàn Tường thân bất do kỷ đụng lên vách tường bên cạnh, đau đến nhe răng trợn mắt. Người! Tóc ngắn nữ hải ý thức được có thể muốn chọc ra một ít cái sọn, không những không sợ, ngược lại nụ cười sán lạ, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Tóc dài nữ sinh là nhẹ nhàng nhướng mày, rất có một tia không vui. Trần Ngộ đứng lên thân, ngồi ở trên giường, nhàn nhạt liếc nhìn anh Tuấn Nam. Anh Tuấn Nam lập tức kéo ra khoảng chừng chân khoảng cách, hình thành nửa trung bình tấn tư thái, vận sức chờ phát động. Trần Ngộ nở nụ cười, một cái mới vừa bước vào võ đạo ngưỡng cửa ra hỏa, muốn ra tay với ta sao? Anh Tuấn Nam trong lòng run lên, đã nhận ra Trần Ngộ không đơn giản. Mở miệng nói, đây là ngộ. Hắn nghĩ giải thích, có thể một chữ cuối cùng còn không có đụng tới đây, bên cạnh liền vang lên gầm lên một tiếng, ta thao mẹ ngươi à. Là Hàn Tường. Đụng vào vách tường về sau, hắn không có té ngã, mà là sững sờ hai giây sau xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lần này đến đây, hắn là ôm tại hai nữ sinh trước mặt khoe khoang tâm tư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bày biện, đem mình cho bày tiến vào, thật sự là vứt đi mặt mũi, để cho tâm tình của hắn hỏng bét. Tâm tình một hỏng bét, hắn liền muốn đánh người. Giờ này khắc này, Trần Ngộ chính là tốt nhất phát tiết nhân tuyển. Hàn Tương cầm bước lên nằm đấm, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh tới. Anh Tuấn Nam thầm than một tiếng, trong lòng biết không cách nào lành, liền bước ra mấy bước, muốn cùng Hàn Tường hợp công Trần Ngộ. Kết quả một giây sau, hắn còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra đây, hai bóng người liền từ bên cạnh hắn sẽ qua. Trần Ngộ đứng dậy, cả người phóng tới Hàn Tường, một phát bắt được cổ họng của hắn, đem hắn đóng vào trên vách tường. Loại tốc độ này, anh Tuấn Nam có loại cảm giác da đầu tê dại. Lúc này, Trần Ngộ nghiêng đầu lại, thản nhiên nói, ngươi cũng phải động thủ sao? Ta, anh Tuấn Nam ha hốc mồm. Nhưng cái gì lời nói đều không nói được. Bởi vì hắn biết rõ, tự mình ra tay hoàn toàn là tặng đầu người, căn bản không có khả năng đánh thắng. Nhưng nếu như không xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không coi nghĩa khí ra gì. Hắn lâm vào xoắn suýt trạng thái, mà bị Trần Ngộ bóp cổ Hàn Tường, biệt hướng mặt, nhưng khuôn mặt ngoan lệ nói, ta ba, ta không tin ngươi thực có can đảm giết ta. A Trần Ngộ năm ngón tay khép lại, tại trên cổ của hắn lưu lại rõ ràng chỉ ấn. Càng ngày càng gấp, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hàn tương mặt biến thành màu gan heo. Đúng lúc này, tóc dài tới eo nữ sinh đứng dậy, tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra, đủ rồi, buông tay à. Trần Ngộ quay đầu nhìn nàng, sắc mặt cổ quái, ngươi đang nói chuyện với ta. Tóc dài nữ sinh gật đầu, không sai, thả đi hắn a. Trần Ngộ nhịn không được bật cười, toét miệng nói, để cho ta thả ta để lại a. Ngươi là vương mẫu nương nương còn là quốc gia tổng thống. Cũng hoặc là, cho là mình có trương hòa nhã chứng, nam nhân liền nên nghe theo ngươi. Tóc dài nữ sinh biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Xin cảm ơn. Chương 122, Mộ gia tam thiếu. Cái kia tóc dài tới eo nữ sinh mặt mày cong cong, ánh mắt nhưng có chút băng lãnh. Trần Ngộ lời nói kia, giống căn nhục thứ đâm vào trong lòng của nàng, để cho nàng tâm tình bực bội, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Nàng hít thở sâu một hơi, thanh âm tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra, nơi này dù sao cũng là xe lửa, sự tình huyên náo quá lớn, ngươi cũng vô pháp kết thúc. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, nếu ta không quan tâm đâu. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay co vào. Hàn tương kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đều mắt trắng dã. Cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn tóc ngắn nữ hài rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, từ trên giường nhảy dựng lên thét to, Ngụy Tuấn, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau hỗ trợ. Cái kia anh Tuấn Nam sau khi nghe được, nội tâm âm thầm kêu khổ, lại không thể làm gì. Hắn lại không ra tay, Hàn Tường rất có thể sẽ bị đối phương bóp đến hít thở không thông. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cắn răng. Một cái bước lướt xuống lên, đưa tay đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Vây ngụy cứu triệu. Đáng tiếc, Trần Ngộ còn có cái tay còn lại, như thiểm điện rỗi ra về sau, xuề năm ngón tay ra. Ẩm. Nắm đấm cùng bàn tay va nhau đụng. Ngụy Tuấn lui lại hai bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, Trần Ngộ buông ra Hàn Tường cổ, trở tay một bàn tay đặt tại Ngụy Tuấn lồng ngực. Nội lực hơi phun ra nuốt vào. Ngụy Tuấn liền kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra khỏi phòng, phần lưng nện ở hành lang trên vách tường, phát ra trầm muộn thanh âm. Cùng lúc đó, Hàn Tường mềm nhũn từ tường bên trên trượt xuống. Trần Ngộ hợp thời xoay người, một quyền đánh vào bụng của hắn. Hoa! Hàn Tường xoay người, kém chút đem hoàng mật cho phun ra. Lập tức, giải quyết hai người. Mặc dù không phế bỏ hành động của đối phương, nhưng tin tưởng đã có thể khiến cho bọn họ lĩnh hội tới trong đó chênh lệch, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia tóc dài nữ sinh nói không sai, nơi này dù sao cũng là xe lửa phía trên, nơi công chúng, Trần Ngộ là muốn chú ý ảnh hưởng, không hiểu thấu bị chộp tới cục cảnh sát tra hỏi cũng không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Cử động của hắn, để cho hai nữ sinh lớn lên thở dài một hơi. Tóc ngắn nữ hải vội vàng đi trông nom Hàn Tường. Tóc dài nữ sinh thì đến Trần Ngộ trước mặt, mím môi nói, chuyện này từ chúng ta mà lên, chúng ta cũng bỏ ra đầy đủ đại giới, hy vọng ngươi có thể bỏ qua đoạn ân oán này. Trần Ngộ khẽ lắc đầu, không nên quá đánh giá cao bản thân a, thiếu nữ. Bằng các ngươi, còn chưa có tư cách tiến vào ân oán của ta trong sổ. Nói xong, ngồi vào trên giường. Trực tiếp nằm xuống. Bất quá tại nhắm mắt lại trước đó, hắn chậm rãi nói ra, ngươi tốt nhất khuyên hắn một chút môn không cần gây sự, nếu không. Ha ha. Lấy cười lạnh một tiếng lấy xuống chấm hết. Tóc dài nữ hài sắc mặt khó coi, hiển nhiên là bị Trần Ngộ lời nói phát cáu, thật lâu mới lên tiếng, ta hội khuyên bọn họ. Lúc này, Hàn Tường cùng Ngụy Tuấn đã gian nan đứng lên. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nằm ở trên giường Trần Ngộ. Tóc dài nữ sinh khẽ thở dài, các ngươi về trước xe của mình toa. Thế nhưng là hắn. Hàn Tường muốn nói lại thôi, ánh mắt toát ra sự hận thù. Tóc dài nữ sinh nhíu mày, ngươi còn muốn lại bị người mang theo cổ nhấn tường bên trên. Hàn Tường trầm mặc, trong mắt hận ý càng ngày càng đậm. Hai người này còn là mang theo phẫn hận rời đi. Hai nữ hài lại lần nữa tụ cùng một chỗ, hướng về phía Trần Ngộ chỉ trỏ, lẩm bẩm những thứ gì. Người này là ai? Thật mạnh, liền Ngụy Tuấn đều không phải là đối thủ của hắn. Tóc dài nữ sinh nghĩ nghĩ, tiến đến tóc ngắn nữ hài bên thai, hạ giọng nói, lấy Hàn Tường tính cách, hắn nhất định sẽ không nghỉ, ngươi tốt nhất đi khuyên hắn một chút. Tóc ngắn nữ hài bĩu môi nói, có cái gì tốt khuyên? Đánh mới tốt. Nhìn ra hỏa này một mặt túm dạng, ta cũng rất khó chịu. Ngươi! Được rồi, không nói, dù sao chúng ta là nữ hài tử, ở một bên xem kịch liền tốt. Các nàng cho là mình đã nói rất nhỏ giọng, lại không biết Trần Ngộ lô thai càng thêm linh mẫn. Sẽ không nghỉ. Ha ha! Trần Ngộ nội tâm vô hỉ vô bi, một trận lạnh buốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đối phương cũng không có lại đến tìm phiền toái. Rất nhanh, điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Thanh Nam đứng, đến. Trần Ngộ dẫn đầu xốc túi đeo lưng lên, ra khỏi phòng. Bên trong hai nữ sinh nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút kỳ dị. Lữ khách cửa ra, biển người mãnh liệt. Có cái đen đúa gầy gò nam nhân dơ bảng hiệu, trên đó viết Trần Ngộ hai chữ. Trần Ngộ thấy được, đi qua, là Hồng Bưu an bài người tới. Cái kia đen gầy nam nhân quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ, tràn đầy hoài nghi vị đạo, ngươi chính là Trần gia. Thoạt nhìn không giống a, so với ta còn trẻ đâu. Trần Ngộ híp mắt lại, dùng gọi điện thoại cho Hồng Bưu chứng minh sao. Đen gầy nam nhân dùng sức lắc đầu, không cần, ngươi tất nhiên có thể nói ra Hồng gia danh tự, chắc hẳn chính là thật. Ngươi kêu ta đại hắc liền có thể. Trần Ngộ không thèm phí lời với hắn nhiều như vậy, nói thẳng, đi thôi, mang ta đi chỗ ở, sau đó ngươi liền có thể đi. Tốt ta. Đại hắc ánh mắt mặc dù vẫn là rất hoài nghi, nhưng cuối cùng không có nói cái gì, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Lúc này, đang động trên xe xảo xáo Hàn Tường mấy người cũng đi ra. Có cái áo mũ chỉnh tề ra hỏa tại chiều bọn họ vây tay. Hàn Tường đuổi liền đi tới, hướng về phía khuôn mặt tươi cười hô câu, mộ thiếu. Người kia khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng ở tóc dài mỹ nữ trên người lưu luyến, có chút nóng rực cùng tham lam. Hàn Tường giật mình, tranh thủ thời gian giới thiệu nói, mộ thiếu, vị mỹ nữ kia là Giang Châu Triệu gia gia chủ, Triệu Thiên Xuyên độc sinh nữ nhi, gọi là Triệu Nhã Tâm. Nam tử kia khẽ bước cằm, mang theo nụ cười sán lạn nói, ta gọi mộ Long Hoa. Hàn Tường tranh thủ thời gian thêm vào một câu, là Thanh Nam mộ gia tam thiếu gia. Mộ gia? Triệu Nhã Tâm hơi kinh ngạc, Hàn Tường ngươi còn nhận biết mộ gia người. Hàn Tường đắc ý nói, ta học đại học, chính là cùng mộ thiếu cùng một cái chuyên nghiệp ban. Thanh Nam mộ gia, mặc dù không bằng Từ gia loại này đỉnh tiêm hào phú, nhưng là thuộc về hàng hai thế lực, so với Giang Châu bên kia tôm thép, muốn bảng đại hơn nhiều. Cái kia mộ thiếu cũng duy trì phong độ nhanh nhẹn trạng thái khí, nhàn nhạt hỏi, Hàn Tường, ngươi trên cổ giấu ngón tay là chuyện gì xảy ra? Hàn Tường vô ý thức sờ lên cổ, nơi nào còn truyền đến một trận đau rát đau nhức đâu. Lập tức, một trận hận ý lóe lên trong đầu. Hàn Tường cắn răng nói, mộ thiếu, Thanh Nam là địa bàn của ngươi, xin ngươi nhất định phải vì ta ra mặt ta. Mộ thiếu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Có cái gia hỏa không coi ai ra gì, lại dám đang động trên xe động thủ đánh ta. Có chuyện như vậy? Người kia tại đây. Ta giúp ngươi ra mặt. Mộ thiếu hào khí can vân địa vũ bộ ngực. Lúc này, tóc ngắn nữ hài mắt sắc phát hiện phía trước Trần Ngộ, chỉ thét to, chính là hắn, chính là hắn. Mọi người ánh mắt nhìn lại, phát hiện đi theo đại hắc bên cạnh gầy gò thân ảnh. Trần Ngộ cũng phúc trí tâm linh, quay đầu, nét miệng lộ ra một cái cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Mộ thiếu cười lạnh, nguyên lai chính là cái này vị người mặc hàng vỉa hè hàng, toàn thân quần áo dày cộng lại chỉ sợ không phải đến 100 khối rác rưởi a. Ngụy Tuấn nhắc nhở, mộ thiếu, võ công của hắn rất mạnh. Mạnh! Mộ thiếu giống nghe được trò cười một dạng, phình bụng cười to, hắn một tấm chưa đầy 20 tuổi mặt. Lại cường năng mạnh tới đâu? Đi, đi chiếu cố hắn. Vừa nói, dẫn người đi hướng Trần Ngộ. Xin cảm ơn. Chương 123, Bạo Chủ Y. Song Phương đang cuộn trào mãnh liệt sóng người bên trong chậm rãi tiếp cận. Đại Hắc đã nhận ra dị dạng, theo Trần Ngộ ánh mắt trông đi qua, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, đây không phải là Mộ gia Tam thiếu gia sao? Hắn nghĩ làm gì? Tựa như là hướng về phía chúng ta tới a. Trần Ngộ nhún nhún vai, đoán chừng là đến gây chuyện. Đại Hắc hoảng hốt, tìm cái gì gốc dạ nha? Ta lại không chọc tới hắn. Thế nhưng là ta chọc phải nha. Trần Ngộ thờ ơ nói xong. Đại Hắc mặt lập tức liền đen, nhìn xem Trần Ngộ, cả người đều ở run rẩy. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi chọc tới Mộ gia Tam thiếu rồi. Nói đúng ra là chọc tới bạn hắn, ân, chính là đi theo phía sau hắn những cái kia. Lao thiên gia của ta a. Đại Hắc vẻ mặt cầu xin, kêu dên lên, khách khí một chút bảo ngươi Trần gia. Ngươi thực coi mình là gia a? Mộ gia Tam thiếu bằng hữu, là ngươi có thể chọc nổi sao? Đừng nói là ngươi, ngay cả Hồng gia cũng không dám gây a. Giang Châu cùng Thanh Nam, hai cái thành thị sự chênh lệch đã quá lớn rồi, lớn đến Thanh Nam tùy tiện ra một hàng hai thế lực, đều có thể nghiền ép toàn bộ Giang Châu. Đại Hắc kỳ thật nói không sai, nếu thật đổi Hồng Bưu ở chỗ này, đoán chừng liền muốn liếm láp mặt cầu xin tha thứ. Trần Ngộ lại tò mò hỏi hắn, Hồng Bưu bàn giao ngươi tới tiếp ta lúc, không nói chút vật gì đó khác. Đại Hắc vẻ mặt cầu xin, nói cái gì nha? Liền nói chuyện gì tất cả nghe theo ngươi, giống Phật tổ một dạng hầu hạ ngươi, nhưng bây giờ ngươi mau đưa ta hầu hạ đến đi gặp Phật tổ. Nhắc tới cũng là, nếu như cái này Đại Hắc biết rõ Trần Ngộ những sự tình kia dấu vết, đoán chừng cũng sẽ không dọa thành bộ dáng như hiện tại. Bất quá cũng tốt, Trần Ngộ từ trước đến nay không thích cao điệu. Lúc này, Mộ Thiếu đã đi tới trước mặt bọn hắn. Hàn Tương vượt lên trước mở miệng, cười lạnh nói, tiểu tử, nghĩ không ra chúng ta lại nhanh như vậy gặp lại a. Trần Ngộ cảm khái nói, thực sự là thiên ngai nơi nào không gặp lại a. Hàn Tương chửi ầm lên, ta thiên ngai gặp lại ngươi tê liệt, hôm nay mời đến Mộ Thiếu xuất mã, ngươi không quỳ gối nơi này, ta sửa họ ăn. Mộ Thiếu chậm rãi nâng lên một cái tay, cắt đứt Hàn Tường chửi rủa, sau đó dùng khỏe mắt thoáng nhìn Đại Hắc thủ bên trên khối kia bảng hiệu, khẽ cười nói, ngươi kêu Trần Ngộ đúng không? Trần Ngộ gật đầu. Ngươi ở nơi nào? Giang Châu. Ân. Mộ Thiếu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Tâm, đây chẳng phải là cùng ngươi một thành phố. Triệu Nhã Tâm cũng ngộng một lát, sau đó nói ra, ta chưa nghe nói qua tên của hắn, Giang Châu cũng không có họ Trần gia tộc. Nói cách khác, Mộ Thiếu cười như không cười nhìn xem Trần Ngộ, ngươi là không tổ chức không có thế lực cô nhi. Nghe được hai chữ kia, Trần Ngộ con mắt lập tức meo lại, toát ra từng kia ý lạnh. Lúc này, Đại Hắc cưỡn lấy mặt cười đi ra, túi đầu không lưng nói, Mộ Thiếu ngài khỏe chứ, còn nhớ ta không? Ta là Đại Hắc. Giúp ngươi chạy qua chân. Mộ Thiếu chỉ Đại Hắc cái mũi, Triều Hàn cứ hỏi, gia hỏa này cũng đắc tội qua các ngươi sao? Hàn Tương lắc đầu, không có, liền cái này họ Trần tiểu tử một cái. Rất tốt. Mộ ít một chút gật đầu, ngay sau đó sắc mặt dây lát biến, nhấc chân liền đem Đại Hắc đạp lăn trên mặt đất, mắng to, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng tiến vào trong óc của ta. Lan. Một chữ cuối cùng, kêu toàn bộ lữ khách cửa ra đều có thể nghe nói. Nhưng những cái kia du khách nhìn thấy loại tình hình này về sau, nhao nhao né tránh, e sợ cho rước họa vào thân. Đại Hắc ôm bụng, đau đến ngũ quan đều vặn mẹo, nhưng chính là ngăn ở Trần Ngộ trước người, không chịu đi. Mộ Thiếu ánh mắt lập tức trở nên ấm lãnh, bảo ngươi cút, không nghe thấy sao. Cẩn thận ta ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Đại Hắc lại quật cường cắn môi, không chịu đem sau lưng Trần Ngộ bạo lộ ra. Trần Ngộ có chút nhíu mày, ngươi vì sao không đi? Đại Hắc cười thảm nói, Hồng gia thường xuyên dạy bảo chúng ta, làm người phải có nghĩa khí. Trần Ngộ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Mộ Thiếu lại cười lạnh thành tiếng, rất tốt, ngươi giảng cùng một chỗ đúng không? Cái kia ta ngay cả ngươi một khối đánh. Dứt lời, tiến lên hai bước. Lần nữa một cước đá ra. ngay tại tất cả mọi người cho rằng đại hắc muốn bị một cước đạp lăn, ngay cả đại hắc mình cũng thống khổ nhắm mắt lại thời điểm, Trần Ngộ đông nhiên đưa tay bắt lấy đại hắc bả vai, đem hắn kéo một cái, tránh khỏi một cước này. Đồng thời, Trần Ngộ đi lên trước, đồng dạng bay lên một cước. Lấy cách của người, hoàn thi bị thân, chính là, ăn miếng trả miếng, lấy chân còn chân. Bàn chân hung hăng khắc ở trên bụng, đem Mộ Thiếu toàn bộ đạp bay lên, sau đó trọng trọng một tiếng ngã té xuống đất, bộ dáng khôi hài buồn cười. Mộ Thiếu! Mộ Thiếu! Hàn Tường đám người dọa đến tam hồn không gặp bảy hồn phách, mau chóng tới vị người. Đại Hắc mở mắt, nhìn thấy một màn này, cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, quăng lên Trần Ngộ cánh tay kêu lên, chạy mau à. Trần Ngộ bình tĩnh hỏi, chạy cái gì? Đại Hắc gấp đến độ nhanh khóc lên, ngươi đánh Mộ gia tam thiếu gia, có thể không chạy sao? Nếu không chạy, các loại người nhà họ Mộ đến rồi, đoán chừng liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên lắc đầu, chỉ là Mộ gia. Đối diện, đang lúc mọi người nâng đỡ, Mộ Thiếu rốt cục đứng lên, vừa đau vừa giận, cả người đều đang run rẩy, sau đó dùng ngón tay chỉ Trần Ngộ, ngươi lại dám đánh ta. Lời này vừa nói ra, Trần Ngộ thoáng chốc tại chỗ biến mất. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Trần Ngộ liền xuất hiện trước người, sau đó một bàn tay lắc tại Mộ Thiếu trên mặt. Một tấm mặt anh tuấn, lập tức thêm ra một cái hồng hồng dấu bàn tay. Tất cả mọi người ngộng, bao quát Trần Ngộ bên này đại hắc. Cái này cái này cái này. Đại hắc đầu lưỡi giống đã kết một dạng, cái này nửa ngày đều không biết nên nói cái gì là tốt. Mộ Thiếu bản thân là khỏe mắt muốn nước, giống chết cha mẹ một dạng kêu rên lên, Trần, gặp. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, chọc tới Mộ Thiếu, ngươi chết định rồi. Trần Ngộ thất vọng lắc đầu, nỉ non nói, một đám ngu xuẩn a. Nói xong, một quyền nện ở Mộ Thiếu trên mặt. Tuấn Tú ngũ quan lập tức đè ép cùng một chỗ, máu mũi phun ra, răng cũng bay ra một khỏa. Sau đó cả người lui về phía sau ngã quỵ, sau khi hạ xuống còn lăn mấy vòng, đặc biệt thê thảm. Hàn Tương cùng Ngụy Tuấn nhìn lẫn nhau, sau đó cắn răng, đồng thời xông ra. Có thể Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, chỉ là toàn thân cương khí chấn động, hai người liền quỷ dị bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất thẳng rên rỉ. Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía cái kia hai nữ nhân, cười lạnh nói, các ngươi muốn tới thử một lần sao? Hai nữ dùng mình một cái, vô ý thức lui lại, nghĩ cách trước mắt ác ma này xa một chút. Trần Ngộ trở lại vỗ một cái đại hắc bả vai, đi thôi. Đi. Đi đâu? Đại hắc còn không có từ chấn kinh trong tâm tình của đi tới đây, đầu óc có chút mộng bức. Trần Ngộ tức giận nói, đương nhiên là mang ta đi chỗ ở a. Vậy bọn họ đâu? Đại hắc chỉ nằm dưới đất ba người. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đi ngang qua người đi đường nhiều như vậy, còn có hai cái nữ đồng cùng ở chỗ này, ngươi sợ bọn họ đã chết hay sao? Đại hắc không nói nhìn qua Trần Ngộ, rốt cuộc minh bạch Hồng Bưu vì sao cam tâm tình nguyện kêu một tiếng Trần gia. Cái này bén nhọn thủ đoạn, cái này uy vũ ba khí, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Xin cảm ơn. Chương 124, đặt chân. Trần Ngộ cùng đại hắc rời đi, đám người tách ra con đường, không người dám cản. Sau lưng vài đôi con mắt chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, đã phẫn hận oán độc, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến hắn đi xa, trong lòng viên đá kia mới rơi xuống đất, biểu lộ buông lỏng mấy phần. Cái kia Mộ gia tam thiếu gia loạn trà loạn choạng mà đứng lên, lấy sống bàn tay lau máu trên mặt nước đọng, không cẩn thận đụng phải vết thương. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, thống khổ không chịu nổi. Tóc ngắn nữ hải chầm chầm đi tới, đưa tay nâng hắn, còn đem nửa người trên của mình hướng về thân thể hắn cọ. Tiểu tích tích gân cần thăm hỏi nói, Mộ Thiếu, ngươi không sao chứ? Về phần nàng cái kia đồng dạng bị thương bạn trai nha. Phi, hơn được đường đường Mộ gia thiếu gia sao? Nghĩ tới đây, nàng càng ngày càng khoe khoang dáng người, nghĩ câu được chân chính kim quy. Dù là chẳng qua là khi tiểu tam cũng được à. Có thể Mộ Thiếu lại không để ý tới nàng câu dẫn, hai con mắt khóa chặt tại cái kia từ từ đi xa trên bóng lưng, sắc ý giạt rào. Trần Ngộ! Đúng không? Hắn nỉ non lên tiếng, biểu lộ dần dần dữ tợn. Tóc ngắn nữ hải hợp thời xách một câu, Mộ Thiếu, có thể không thể bỏ qua hắn a. Nói nhảm! Mộ Thiếu gầm nhẹ, một cái giang châu đến tiểu thổ rùa, lại dám đánh ta, quả thực là muốn chết. Ta sẽ nhường hắn gấp trăm lần trả lại. Mặc dù Mộ gia tại Thanh Nam chỉ là hàng hai thế lực mà thôi, nhưng dù sao là địa đầu xà. Hắn cũng không tin, từ mọi ngóc ngách sắp tiểu thành thị đến đồ nhà quê còn có thể lật trời hay sao. Biển người rung động trong nhà ga, trừ bỏ Mộ Thiếu đám người bên ngoài, còn có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Ngộ rời đi, cảm xúc phức tạp, mờ mịt, không biết làm sao. Đó là một đình đình ngọc lập thiếu nữ, đứng ở trong làn sóng người, như là kiêu ngạo thiên nga. Bên cạnh, đồng hành trung niên Mỹ phụ phát giác được một dạng, liền theo ánh mắt của nàng nhìn sang, nhưng cái gì đều không thấy được. Dịch hả, ngươi đang nhìn cái gì? Mỹ phụ nghi ngờ đánh thức nàng. Thiếu nữ kịp phản ứng, khẽ gật đầu một cái, thần sắc đắng chát. Mỹ phụ than nhẹ một tiếng, ngươi lại nghĩ tới người kia. Thiếu nữ ngậm miệng, không nói gì. Ta đã sớm nói, ngươi cùng hắn là không có kết quả tốt. Hơn nữa hắn cũng làm do nếu không thích ngươi, ngươi cần gì phải đau khổ lo lắng. Thiếu nữ lắc đầu, ra hiệu bản thân không nghĩ lại nghe. Ngày ấy, đêm đó, nàng thiếu nữ phương tâm từng sán lạn nở rộ qua, đáng tiếc, rất nhanh liền bể nát. Nàng lựa chọn đến Thanh Nam nơi này, chính là muốn rời xa chỗ kia thương tâm. Nhưng vì sao? Hết lần này tới lần khác lại gặp được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nàng mờ mịt. Đại Hắc đưa tay cản chiếc taxi. Trần Ngộ không nói nhìn xem hắn. Hồng Bưu gọi ngươi tới tiếp ta, liền xe đều không chuẩn bị sao. Đại Hắc cười xấu hổ nói, ta chỉ là Hồng Gia Bảy ở Thanh Nam một con cờ. Bình thời thời gian trôi qua căng thẳng, nào có tiền dư mua xe à? Trần Ngộ cũng lười so đo những cái này, ngồi lên taxi. Đại Hắc báo một tương tư hồ khu biệt thự địa danh, tài xế liền khinh xa thục lộ vòng chuyển đứng lên. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn lấy ven đường phong cảnh. Nhà cao tầng, nghe hồng sáng chói, khắp nơi là biển người mãnh liệt cảnh tượng. Thanh Nam không hổ là tỉnh Giang Nam đại thành thị thứ hai, so với Giang Châu loại kia địa phương nhỏ. Phồn hoa hơn náo nhiệt rất nhiều. Xe túi hơn nửa giờ, rốt cục đi tới mục đích. Sau khi xuống xe, lần đầu tiên nhìn thấy một cái nhân công hồ, quy mô tương đối nhỏ, đại khái chỉ có trong veo hồ chừng phân nửa. Nhưng chung quanh xanh hóa không sai, có rất nhiều phong cảnh cây, che đậy ra mát mẻ bóng cây xanh râm mát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đại Hắc giới thiệu nói, nơi này là Tương Tư Hồ. Bởi vì gần sát ngoại ô duyên cớ, sở dĩ yên lặng thanh lưu trừ bỏ một ít học sinh cùng biệt thự người trong tiểu khu bên ngoài, cơ hồ không có người đến bên này. Đệ tử Ân, Thương Tư Hồ đối diện chính là một cái đại học thành. Trần Ngộ theo hắn chỉ hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một mảng lớn lầu dạy học hoặc là lầu ký túc xá giống như kiến trúc. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới ta còn có thể cùng một đám đệ tử trở thành hàng xóm. Đại Hắc nói ra, yên tâm đi, những học sinh này chỉ có tại ban đêm mới ra đến ăn vụng, quấy rầy không đến Trần gia ngài. Trải qua vừa rồi chạm xe sự tình về sau, Đại Hắc thái độ rõ ràng trở nên 10 điểm cung kính. Hai người tiến vào cư xá, đi tới từ Hồng Bưu đặt mua biệt thự. So ra kém Giang Châu trong veo hồ những tòa, nhưng sửa sang cũng khá là lịch sự tao nhã, có loại phục cổ vị đạo. Đại Hắc cười nói, biệt thự này là Hồng gia trước đây không lâu mới vừa mua, chỉ ở qua một lần đâu. Trần Ngộ xem xét bên trong phòng bài trí, thuận miệng hỏi, nơi này không phải là ngoại ô, cũng không phải trung tâm thành phố, vị trí rất lúng túng, Hồng Bưu vì sao sẽ chọn chúng nơi này? Hắc hắc hắc. Đại Hắc tiếng cười trở nên hèn mọn cổ quái. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là vì đối diện tòa kia đại học thành A. Ân, cũng là học sinh nữ A, thanh xuân tịnh lệ, hoạt bát đáng yêu. Hồng gia liền khẩu vị nặng như vậy, mở ra xe sang trọng hướng cửa trường học dừng lại, Trần Xe mang lên mấy bình đồ uống, bò lớn muội tử nhào lấy tới. Nói xong vừa nói, Đại Hắc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng rực. Trần Ngộ nhíu mày, trước kia Hồng Bưu ngủ là cái nào gian phòng? Nhị lâu chủ nằm nha. Rất tốt, ta ở lầu 3. Hơi thu thập một chút về sau, Đại Hắc xách đi ra ăn cơm. Trần Ngộ cũng cảm thấy có chút đói bụng, không cự tuyệt, liền cùng hắn ra cư xá. Hai người tới một gian thông thường nhà hàng nhỏ, tùy tiện gọi vài thứ ăn. Trước đó Hồng Bưu bàn giao sự tình lúc, biết rõ Trần Ngộ không thích quá kiêu căng, sở dĩ đem Trần Ngộ thân phận chân thật ẩn giấu đi, không có nói cho Đại Hắc biết được. Nếu không, cho Đại Hắc 10 cái lá gan cũng không dám như thế tùy tiện địa đối đãi Trần Ngộ a. Bất quá Trần Ngộ cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ này, chung đụng được khá là hài hòa. Thời gian trôi qua, hai người chuẩn bị cơm nước xong thời điểm, nhà hàng cửa ra vào đột nhiên có nhiều người, nhiễm tóc, sỏ lỗ thai đinh, vừa nhìn liền biết không phải mặt hàng nào tốt. Đại Hắc nhìn thấy những người này thời điểm, sắc mặt biến. Trần Ngộ có chút nhíu mày, ngươi cửu gia. Đại Hắc khỏe miệng co giật mấy lần, gian nan gật đầu. Lúc này, nhà hàng lão bản đi qua chào hỏi, các vị xuất ca, muốn ăn chút gì không? Lan, chúng ta là tìm đến người. Đầu lĩnh người kia ăn mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra làm quen cơ bắp, hai bên trên cánh tay đều vằn có một đầu dữ tợn ác long, mặt mũi tràn đầy bất thiện. Nhà hàng lão bản sốt ruột, chúng ta đây là quyển vợ nhỏ sinh ý, nếu như đánh nhau, mời đi ra ngoài. Còn chưa nói xong, áo ba lỗ nam sau lưng liền thoát ra một cái tiểu lưu manh, nhấc chân đem lão bản đạp lăn trên mặt đất, hung tợn kêu gào nói, con mẹ nó, ta lao đại bảo ngươi cút không nghe thấy. Lại không thức thời, liền ngươi cũng cùng một chỗ đập tin không. Nhà hàng lao bản dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám ngôn ngữ. Hừ. Áo ba lô nam lạnh rên một tiếng, dùng ánh mắt đảo qua Trần Ngộ, cuối cùng dừng lại ở Đại Hắc trên người, phát ra trận trận cười lạnh, đây không phải Hắc ca sao. Thật là khéo a. Nói xong vung tay lên, sau lưng mấy cái tiểu đệ liền đem Đại Hắc cùng Trần Ngộ vây quanh, không cho bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Xin cảm ơn. Chương 125, gây chuyện. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hơn nữa áo ba lô nam một mặt cuồng tún bộ dáng, mũi vểnh lên trời, rõ ràng là đến gây chuyện gây chuyện. Trong nhà hàng khách nhân nhao nhao rời đi, e sợ cho bị cuốn vào tràng thai ương vô vọng này. Ngay cả lão bản cũng rúc ở trong góc, mặc dù mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không dám tới gần. Bao quát áo ba lô nam ở bên trong, 6 người, đem Trần Ngộ cùng Đại Hắc vây quanh, phát ra trận trận cười lạnh. Đại Hắc cắn răng, quát hỏi, Song Văn Long, người muốn thế nào? Thế nào? Cái tước hiệu này gọi Song Văn Long ra hỏa bẻ bẻ cổ, cười nhạo nói, ta nghĩ ngủ mẹ ngươi, ngươi có cho hay không? 3. Đại Hắc một bàn tay đập ở trên bàn, cả người nhảy bắt đầu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Song Văn Long tiến lên trước một bước, cùng hắn mặt đối mặt, cười gần nói, ta hiện tại liền khinh ngươi, thế nào? Ta 3. Đại Hắc trọn tròn mắt, chăm chú nắm được nắm đấm, liền muốn phát tác. Đối phương 5 cái tiểu đệ cũng đồng thời kéo căng thân thể, vài phút nhào lên cuồng ẩu. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Song Văn Long càn rỡ cười nói, đến A, đánh ta A, xem ai sợ ai. Hắn bên này có 6 người, mà Đại Hắc bên người chỉ đi theo cái Trần Ngộ, nhìn qua dáng người gầy gò, nhược bất kinh phong, nghĩ như thế nào cũng không là đối thủ A. Đại Hắc bị tức toàn thân phát run, nếu là lúc bình thường, hắn sớm không đếm xỉa đến, dù sao đối phương lại không thể thực giết chết hắn. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn đi theo cái Trần Ngộ, là Hồng Gia Thiên Đinh Ninh Vạn dặn dò muốn phục vụ người, nếu không cẩn thận đem Trần Ngộ dính líu vào, hắn thật sự có khả năng bị Hồng Bưu rút gân đào xương. Hắn trầm mặc rơi vào Song Văn Long trong mắt, để cho Song Văn Long càng ngày càng càng rỡ, khinh bỉ cười nói, thứ hèn nhát một cái, trước đó đụng đến ta huynh đệ khí khái đâu. Nhét hồi mẹ của ngươi trong bụng. Đại Hắc con mắt đã đỏ bừng, lúc nào cũng có thể lâm vào trạng thái bùng nổ. Lúc này, Đông đông đông. Âm thanh trong trẻo tại trong nhà hàng quanh quẩn, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Là Trần Ngộ, đang dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đại Hắc. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. A. Đại Hắc lăng lăng nhìn xem hắn. Đây là chuyện gì? Đại Hắc nhớ tới nhà ga lúc, Trần Ngộ biểu hiện ra siêu cao vũ lực, lập tức hưng phấn mà nói ra, trước đó có cái rác rưởi nghĩ bắt chạy ta, bị ta đánh thành đầu heo. Hiện tại cái này vị gọi Song Văn Long đại ca muốn tới vì tiểu đệ ra mặt ta. Hiểu rồi. Trần Ngộ đứng dậy. Song Văn Long trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng ép xua tan. Phía bên mình có 6 người, không có lý do sợ a. Hắn hung tợn kêu lên, ngươi là ai? Trần Ngộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi xứng biết không? Cuồng ngạo ngữ, trong nháy mắt đốt lên đám này côn đồ lửa giận. Song Văn Long giận quá mà cười, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Vừa nói, đánh cái ánh mắt. Bên cạnh một tiểu đệ đột nhiên động tác, một cước đạp về phía Trần Ngộ ba sườn. Nhưng một giây sau, Trần Ngộ bắt được cổ chân của hắn, hất lên. Cái kia lưu manh toàn bộ bay lên, đập lật một cái bàn, ngã trên mặt đất gào thét. Động thủ. Song Văn Long giận tím mặt, tiện tay cơ lấy một cái đĩa, hướng Trần Ngộ vào đầu rơi đập. Bốn người khác cũng cầm lấy bên người tiện tay đồ vật, hung ác đánh tới. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, một tay bắt lấy bên cạnh bàn, đống nhiên nhấc lên. Mặt bàn xoay tròn, ầm nện vào Song Văn Long đầu, đem cả người hắn đều đập ngộng. Cùng lúc đó, Trần Ngộ trở lại, năm ngón tay mở ra, hư không khẽ chu. Bốn cái côn đồ thân thể cứng đờ, động tác đồng thời đình chỉ. Ngược lại, Trần Ngộ nhẹ nhàng phun ra một chữ, cái kia bốn cái tiểu đệ như bị sét đánh, toàn thân run rẩy địa ngã xuống đất, không bỏ dậy nổi. Cái này, từ bắt đầu đều kết buộc, không đến 10 giây đồng hồ. Đại Hắc nhìn trợn mắt hốt mồm, trong miệng không ngừng nhỉ non nói, ngoan ngoãn. Đây là võ giả A. Lúc này, không khí lạnh như băng mấy phần. Té xuống đất Song Văn Long đống nhiên bắn lên, trong tay nắm bước đem tiểu đao, đâm về Trần Ngộ phía sau lưng. Chết! Hắn khẽ quát một tiếng, mặt mũi dữ tợn. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Ngộ trở lại, tùy tiện rỗi ra hai cái đầu ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Như linh tê chỉ, chuẩn xác kẹp lấy lưỡi đao. Song Văn Long dùng sức muốn đem tiểu đao rút ra, nhưng bất đắc dĩ, đao giống mọc rễ một dạng, không cách nào dung chuyển mảy may. Đến hiện tại ở loại tình huống này, nếu còn không nhìn rõ chênh lệch mà nói, hơi bị quá mức ngu xuẩn buồn cười. Song Văn Long lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói với Trần Ngộ, bạo lực là không giải quyết được vấn đề. Lời còn chưa dứt, len ken một tiếng, lưỡi đao từ đó đứt gãy. Trần Ngộ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, phá toái lưỡi dao chui vào Song Văn Long cánh tay trái bên trong, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Song Văn Long thống khổ kêu rên. Đại Hắc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hưng phấn đến không kềm chế được, tiến lên đạp đối phương mấy cước, ta bà, ngươi kêu à, ngươi lại kêu à. Song Văn Long che cánh tay, hai mắt đỏ bừng gầm nhẹ nói, ta tốt xấu là người của Từ gia, các ngươi dám đụng đến ta, Từ gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Đại Hắc khinh thường nói, đánh dám, ngươi cũng coi là người Từ gia. Đơn giản là mấy vị Từ thiếu gia thủ hạ chân chạy lâu la mà thôi, coi là một cái bữa. Song Văn Long oán độc nói ra, các loại hàng thiếu trở lại Thanh Nam, ta nhất định phải làm cho các ngươi chịu không nổi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn khẩu suất của ngôn, không có chút nào kém yếu dáng vẻ. Rõ ràng, cái kia Từ gia đầy đủ một loại nào đó ma lực kỳ dị, để cho tất cả biết rõ nó người đều cảm giác e ngại. Cho dù là Đại Hắc, nghe thế lời nói sau cũng biến thành tâm thần bất định bất an. Đông nhiên, Trần Ngộ biểu lộ cổ quái hỏi, như lời ngươi nói Từ gia, thế nhưng là Thanh Nam Từ gia. Nói nhảm. Toàn bộ Thanh Nam chỉ có một cái Từ gia. Song Văn Long đắc ý kêu gào nói, ta vì hàng thiếu làm việc, là hàng thiếu 10 điểm coi trọng thủ hạ. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống hướng ta xin lỗi, nếu không. Ha ha, Từ gia chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể đem bọn ngươi nghiền nát. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hắn tràn đầy tự tin. Bởi vì Từ gia cho tới nay biểu hiện, cũng là như thế. Mặc kệ đối phương là ai, một đường nghiền ép, là long đến quật lại, là hổ đến nằm lấy. Đây chính là Từ gia, chân chân chính chính thanh nam Từ gia, cường đại đến liền một cái tiểu lâu la cũng dám đối với Trần Ngộ điên cuồng kêu gào. Trần Ngộ nhịn không được cười ra tiếng, hỏi, ngươi nói hàng thiếu, thế nhưng là Từ Tử Hằng. Song Văn Long sững sờ, chẳng lẽ ngươi biết hàng thiếu? Gặp qua hai lần. Tất nhiên gặp qua, vậy ngươi liền hẳn phải biết Từ gia thế lực. Còn không mau quỳ xuống nhận lầm. Song Văn Long ngạo nghễ hất cằm lên, vô luận là ngôn ngữ còn là làm dáng, đều biểu hiện được 10 điểm phách lối. Đại Hắc trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, ngươi coi thực sự từng gặp vị kia hàng thiếu. Không sai. Đại Hắc khổ sở nói, vậy chúng ta. Trần Ngộ cắt đứt hắn, vừa vặn cái kia Từ Tử Hằng, bị ta giết. Đại Hắc sửng sốt, Song Văn Long cũng ngây ngẩn cả người. Xin cảm ơn.